Chương 387, một ngụm đại hắc oa. Chương 387, một ngụm đại hắc oa bộ tặc. Cái này thật đúng là ngoài dự liệu. Bại lộ tình báo của mình, Lý Tố mục đích đầu tiên là vì muốn kiếm điểm thu nhập thêm, sau đó mới là lôi kéo yêu tộc lực chú ý, lại không nghĩ rằng, câu lấy, thế mà đem 400 năm trước hành hành phạm gian giới đạo tặc cho điều ra tới. Bốn gia hỏa này, tương đương ghê gớm. Chỉ là phạm vào ngập trời tội nghiệp, liền có thể nói bên trên là tội lỗi chồng chất. Phía trên chồng chất thi hài nhiều đơn giản khó có thể tưởng tượng, phá gia, diện môn, di tam tộc, bốn cái lao gia hỏa cũng không thiếu làm. Thời đại kia, may mà không có internet, không phải vậy bọn hắn hành động chỉ sợ so yêu tộc còn muốn đáng hận. Quân đại sách giáo khoa trong cơ bản bên trên đều là và mảnh vỡ thế giới có quan hệ, nhưng bốn gia hỏa này lại là duy nhất ngoại lệ, bị chuyên môn ghi chép. Cuối cùng, còn để lại một câu. Nếu không phải bọn hắn tại Hạ Quốc thành lập trước trong mấy chục năm lần lượt tử vong, thì tông môn phái đệ tử cũng bị truy sát hầu như không còn lời nói. Hạ Quốc cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn, không chỉ là bản nhân, kỳ tông đệ tử cũng một cũng sẽ không buông tha, toàn giết cũng không có vô tội. Không chỉ là bọn hắn, một chút tiềm ẩn ôn chuyện lao ma đầu cũng nhao nhao rời núi bị câu được đi ra. Chính là trước đó thần thông tiêu cảnh, cũng có trò. Sinh động tại 200 năm trước đó, Hạ Quốc thành lập sau bị người đuổi giết, bị ngay lúc đó Triệu gia chi chủ tự mình truy sát, đẫm máu trăm dặm, xương sống bị đánh gãy. Lúc đầu coi là hẳn phải chết, không nghĩ tới thế mà còn sống. Đồng thời nhìn tình huống, thu hoạch được tương đương thoải mái, thực lực tiến bộ không ít, dung thần đều nhanh viên mãn. Một bên là xem trong máy bộ đàm đổi mới tin tức, Lý Tố vừa hướng chiếu vào bị chính mình cho đánh chết ra hỏa ký ức. Ân, người thanh niên kia chết. Ách, cũng không tính chết. Linh hồn của hắn bị Lý Tố rút ra, đọc đến ký ức đằng sau, trực tiếp đem nó nguyên thần, trấn áp tại thần thức của mình bên trong, từ từ hấp thu. Quá trình này sẽ rất dài dằng dặc, sẽ rất thống khổ, và xuống địa ngục không có gì khác nhau. Con hàng này là cái đồ biến thái, trong đầu phần lớn đều là như thế nào ngược sát người khác, một phương diện bị ngụy trang, một phương diện khác tự nhiên là vì không để cho đối phương chết nhẹ nhàng như vậy. Lý Tố mở cho hắn một đơn độc tiểu lô lò, dẫn xuất một tia sáu đạo chi lực hóa thành hỏa diễm, một chút xíu nung khô trên người đối phương tội nghiệt. Nghe đối phương tiếng kêu thảm thiết, cảm giác cơm đều có thể ăn nhiều hai bát. Lý Tố sờ lên gương mặt của mình, huyết nhục chậm rãi chấn động, dung mạo chậm rãi biến hóa, từ từ biến thành người thanh niên kia bộ dáng. Con hàng này tên gọi Lư Du, đã hơn 70 tuổi. Am hiểu đạo pháp có hai loại, một cái là khống thi thuật, Lý Tố phất phất tay, đối phương cương thi chó lập tức chạy tới, đem hắn bảo vệ ở trung tâm. Một cái là địa phủ đức thái âm chi khí. Ân, không sai, cái gọi là cương tu công pháp và địa phủ có quan hệ. Hấp thu chí âm chi khí, dung luyện tự thân. Pháp này, nói như thế nào đây, có chút dở dở ương ương. Đi là hạn bạc con đường, nhưng khác biệt chính là hạn bạc là sau khi chết thành cương, tam hồn tiêu tán, thể xác trung dư phách mà không hồn, nương theo lấy không ngừng tu luyện, cuối cùng đem tam hồn thành hình, gâm mà dương, hướng chết mà sống. Chuyển lại từ tại tứ tặc lương võ cương tu chi pháp, thì là số luyện, đem tam hồn tù tại thân thể, không để cho tiêu tán. Mặc dù tốt chỗ là hay là chính mình, chỗ xấu là loại tu hành này, tam hồn tại trải nghiệm bị âm khí ảnh hưởng, càng ngày càng sâu, đến cuối cùng triệt để trầm luân, trở nên không phải người không phải quỷ, không tiến vào được hạn bạc chi đạo, lui phía sau không cửa. Là, hoàn toàn bằng môn tà đạo, đi vĩnh viễn không siêu sinh con đường. Đồng thời, pháp này có khuyết điểm, lưu lại cửa sau. Hứa Du chỉ là họ khác, bị phòng một tay. Đương nhiên đậu đen rau muốn về đậu đen rau muống, dù là một chút liền có thể nhìn ra đạo này khuyết điểm, Lý Tố vẫn còn có chút cảm thán, lương võ thiên phú không tồi. Pháp lực cảnh cấp bậc đạo pháp, bị hắn chuyến ra một đầu thông hướng thần thông cảnh, thậm chí có thể chạm đến tiên nhân cảnh con đường, tài tình thật không tinh kém. Mặc dù đến tiên nhân cảnh, đối phương xác suất lớn hội thống khổ và phần, không thể tin, có thể tối thiểu trước đây cũng không thể lắm. Lý Tố đôi mắt lóe lên một cái, pháp lực bắt đầu chấn động, trực tiếp tại trên người khắc họa đạo vận đứng lên. Thi đạo nhân lương võ pháp đến từ cương thi tiên sinh, thuộc về thấp pháp thế giới, từ thai họa nhậm ra lão gia thời phong thủy nơi đó lấy được, dưỡng thi chi pháp. Gia hỏa này cũng là một nhân tài, rõ ràng là dưỡng thi pháp, hắn lại đi ngược lại con đường cũ, đem chính mình cho đã luyện thành cương thi, đồng thời thông qua mấy chục lần không ngừng sửa chữa, bản thân nếm thử, kết hợp đến tiếp sau từ mảnh vỡ thế giới bên trong lấy được tà thuật, bị hắn luyện ra môn đạo. Lý Tố học rất nhanh. Dù sao cũng là bảng môn tà đạo, loại pháp thuật này khác không thể nói, liền một chữ, nhanh. Học nhanh, thao nhanh, cước có đi cũng so với thường nhân nhanh, chết thì càng nhanh. Đương nhiên, học về học, Lý Tố khả không có học hết bộ, ngụy trang thôi, cũng không cần toàn học được. Chỉ là căn cứ đối phương lý niệm, tiến hành dung hợp, cải tiến mà thôi. Bất quá, phối hợp sáu đạo chí cao bên dưới, hắn ngược lại là linh quang không ngừng, đạt được tương đương dẫn dắt, đối với âm khí, không, phải nói đối với tử vong có tương đương cảm ngộ. Địa phủ luân hồi, mặc dù lấy linh hồn đại đạo làm chủ, nhưng tử vong cũng là chí cao một trong. Địa phủ thái âm, trên bản chất chính là một loại tử khí. Và nguyệt cung thái âm hơi lạnh có khác biệt lớn, nó cũng lạnh, nhưng là sinh mệnh tàn lụi cùng khô héo. Có ý tứ. Lý Tố đôi mắt không ngừng chấn động, thái âm chi khí tại hắn trên người thành hình. Đó là cương tu chi pháp trung trọng yếu nhất lực lượng, tràn ngập tử vong người được. Bất quá, và Hứa Du khác biệt, Lý Tố trên người tử vong hương vị muốn thuần túy rất rất nhiều, là đối phương gấp trăm lần còn chưa hết, đồng thời trọng yếu nhất chính là đây là không có tạp chất. Đương theo hắn trên người lấy tử khí bộc phát, cương thi chó bọn họ trở nên sinh động hẳn lên, xanh mơn mởn đôi mắt đô linh động không ít, không ngừng đối với Lý Tố cắp đầu lưỡi, ẩn ẩn có vui vẻ cảm xúc. Mặc dù bọn chúng là bị khống chế nhưng đi lại là chính thống hạn bạc chi lộ, là chí âm chuyển chí dương chi lộ. Bởi vậy Lý Tố tử khí đối bọn chúng mà nói, xa so với Hứa Du loại kia hỗn tạp không chịu nổi tử khí, muốn tốt gấp một vạn lần. đó chính là rễ cây và nhân sâm chênh lệch. Đồng thời trọng yếu nhất chính là lý tố thuần túy tử khí, có thể hóa giải nỗi thống khổ của bọn nó, thi tu cũng không phải cái gì pháp thuật tốt, quá âm tà, trời sinh liền biết bị các loại ô uế quấn dao, đặc biệt là cường thi chó, đối với Hứa Du mà nói bất quá là tạm thời vật thay thế, đợi có tốt hơn liền sẽ thay thế, xếp hợp lý bảo dưỡng cũng chỉ là bình thường, trên người rất nhiều nơi mục nát. Linh hồn bị vây ở loại này trong thân thể, thống khổ có thể nghĩ. Ách, Lý Tố khẽ miệng giật một cái, hắn đang bắt trước đâu, siêu biệt là cái quỷ gì? Hắn muốn lấy tư thái như vậy trở về, sợ không phải lương võ một phái cương thi đều muốn phản loạn, lấy hắn làm chủ. Về phần nguyên nhân, tử khí của hắn độ tinh khiết, đến gần vô hạn viên mãn, kém chỉ là tích lũy, tuế nguyệt lắng đọng. Chỉ cần cho hắn thời gian, một chút xíu không ngừng tiếp tục tu hành, chờ đến tiên nhân cảnh thời điểm, ước chừng liền có thể trí âm chuyển dương, hóa thành hạt bạc. Cảm thụ được tình huống của mình, hắn nhịn không được thở dài, có đôi khi thiên phú quá tốt rồi, cũng là một vấn đề. Mặc dù không quá nguyện ý, Lý Tố ngón tay hư không điểm một cái, hấp thu không ít toán niệm đi ra, cùng mình biểu thể tương dung, dự định đem tự thân tử khí nồng độ giảm xuống một chút. Đáng tiếc, tựa hồ bởi vì độ tinh khiết quá cao, hoán khí không hòa vào đi, không, phải nói tan vào đi, lập tức liền bị tử khí của hắn trái lại cho tan rã. Phản phất tìm được kết cục bình thường, nhưng oán niệm kia một mặt an tường nhắm lại ánh mắt của mình, bị tử khí của hắn bên trong tiêu tán đi ra kết thúc chi ý xâm nhiễm. Đối mặt kết quả này, Lý Tố mặt đen lại, nhìn xem tự thân tử khí, có chút vô lực đầu đen rau muống. Ngoan, đừng làm rộn có được hay không? Ngươi làm như vậy, ta còn thế nào đánh vào địa phương trong tổ chức đi? Không phải vậy đem đạo vận cải biến một chút, lấy thi đạo nhân pháp làm mạch tâm. Lý Tố có chút đau răng. Rất nhanh, hắn từ bỏ. Không cần. Bởi vì, quá mẹ nó buồn nôn. Mặc dù cái kia nói thiên phú không tồi, nhưng đối phương tại Lý Tố trong mắt, vậy liền như cùng ngươi tại siêu cấp bệnh ép buộc trước mặt đem phòng ở làm cho tạc loạn một dạng, phản phất trong ánh mắt bị mạnh lấp một đống phân, không nhưng cái khó thụ, còn rất buồn nôn. Nghĩ đến thì đi, sau một lúc lâu, Lý Tố một chút xíu đem tử khí thu liễm, đem khí tức đè thấp. Âm Dương Quái Khí nói pháp hắn là không muốn tu luyện, liền lấy đốn ngộ làm lấy cớ đi, đột nhiên hiểu rõ một chút, tử khí cường độ tăng lên, số lượng giảm xuống. Mặc dù khí tức trở nên yếu đi, nhưng thực lực lại gia tăng không phải. Dù sao, hắn cũng không có ý định ẩn tàng bao lâu, chờ một hồi xương lớn mà thôi, chỉ cần xương mù đầy đủ hắn liền lập tức dẫn động nắm giữ chí bảo, đem linh lung tháp cho triệu hoàn tới. Đợi đi đến bên kia, liền trực tiếp bắt đầu đột phá, đem đạo quả giải phóng, hoàn thành dung thần, vùi sâu vào thành đạo. Chỉ cần tốc độ của hắn rất nhanh, coi như yêu tộc bên kia thật sự có tiên nhân cảnh, hắn cũng không sợ. Pháp lực cảnh có thể đánh thần thông cảnh còn đánh nữa thôi người tiên nhân cảnh. Mặc dù sẽ chật vật một chút, nhưng chỉ là chạy trốn lời nói, vấn đề cũng không lớn. Ô, ô, cương thi chó bọn họ không nhịn được kêu lên, bọn chúng vòng quanh Lý Tố quay tròn chuyển, xanh mơn mởn ánh mắt nhi không ngừng lay động, phảng phất hỏi lại, tử khí đâu? Tử khí đâu? Chết đi chạy đi đâu? Lý Tố cười cười, hắn vươn ngón tay của mình, thưa không câu hoạn. Mặc dù cương thi chó rất hung bạo, ăn không ít người, nhưng cũng không thể trách bọn chúng cũng không phải là tự nguyện biến thành dạng này. Nếu thành hắn đồ vật, vậy liền cho chúng nó tìm một đầu đường mới đi. Mặc dù nếu là có thể thành tiểu hạn bạt sẽ rất mạnh, nhưng lại không bị thiên địa dung thân, nó tạo ra chi dương quá mức các độc, là từ tử vong bên trong chuyển biến mà đến, hỏa diễm cực kỳ bạo ngược. Gián độc đánh lén, cho Lý Tố gõ cảnh báo, hắn càng ngày càng mạnh, địch nhân cũng là như thế. Có cần phải cho mình phụ mẫu làm điểm thủ đoạn phòng thân? Với bạn, cha mẹ của hắn cũng rất ưa thích chó con, thế giới này đã từng nuôi qua một cái, nhiều năm, bất quá nó chết già sau liền không có đang lộng rất tương tâm, cũng không thấy đến chó khác chó có thể thay thế. Thất phách tại, nhưng tam hồn khuyết tổn trong mắt, nương theo lấy Lý Tố thái âm chi khí dung nhập, hóa thành đạo võng, xuyên qua kinh văn, những cương thi này chó tam hồn bị sỏ xuyên một lần nữa tạo thành. Cương thi chó bọn họ toàn thân cứng đờ, đang chấn động, kinh văn xuyên qua để bọn chúng giữa lẫn nhau tam hồn bổ sung mặc dù vẫn tồn tại như cũ khuyết tổn, nhưng lại không thể nghi ngờ và trước đó có to lớn khác nhau. Đồng thời tại Lý Tố tử khí thai nghén bên dưới, sớm muộn linh hồn của bọn chúng hội triệt để khôi phục, lại sinh ra đến. Dùng cái này tử khu, thai nghén khí phế đi, cuối cùng thoát ly cái này mục nát thể xác, thu hoạch được tân sinh. Vượng không còn là đơn thuần không có ý nghĩa gầm nhẹ, 20 con cương thi chó gần như đồng thời phát ra một tiếng kêu âm thanh, phát ra thanh âm vui sướng, có một tia linh động, không còn là trước đó loại kia hoàn toàn dựa vào bản năng thúc đẩy. Đưa tay muốn sờ sờ đầu chó, bất quá nhìn xem cương thi chó cái kia cao thấp không đều, phản phất mọc đầy các loại vi rút bộ dáng, Lý Tố từ bỏ. Đáng chết thi tu, đáng đợi các ngươi người người kêu đánh. Liền phong cách vẽ này, không đánh các ngươi mới có quỷ, không biết trên thế giới lớn nhất chính nghĩa là đáng yêu sao? Hắn vung tay lên, đi. Không có đi thứ 8 khu ngã tư, mà là trực tiếp quay trở về thứ 9 khu ngã tư. Bên kia có khác đội ngũ phụ trách. Nhìn thấy Lý Tố trở về, tên kia thần thông cảnh kinh ngạc một chút, nhanh như vậy liền trở lại. Lý Tố nháy nháy mắt, lắc đầu nói, hoảng hốt chạy bừa. Thì ra là thế. Đối phương dĩ nhiên không phải coi là Lý Tố giải quyết sẽ rất chậm, đối phương và Hứa Du xem như mùi thối giống nhau, có ngược sát yêu thích. Đồng thời người trước không giống với người sau, hắn là thật biến thái, Hứa Du càng nhiều là bởi vì công pháp quan hệ mới biến thái. Cho nên Hứa Du muốn đi truy kích, trong mắt hắn, nhưng thật ra là đi thi ngược. Dù sao mặc dù nói căn nguyên khác biệt, bọn hắn loại người này không thể nghi ngờ có rất mạnh thành nghiệt tính, thời gian khoảng cách càng lâu, đáy lòng bạo ngược thì càng nhiều. Hắn còn tốt, phía trước sướng rồi từng cái, Hứa Du liền không giống với lúc trước, đã mấy ngày, vốn cho rằng sẽ kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Đi thôi, đổi lại đi. Tên kia thần thông cảnh cũng không nghĩ nhiều, nếu trở về vậy liền tiếp tục nhiệm vụ, đem dấu kín lên bạo quân, tìm cho ra. Mặc dù tối đường phố bị bọn hắn khống chế cũng không phải là nói liền gối cao không lo, có thể một mực từ từ rông dài thật sự cho rằng Hạ Quốc tiên nhân cảnh là người chết ta. Chỉ sợ đã xuất động, bắt đầu ở hắc vực bên trong tìm kiếm. Mặc dù bây giờ tối đường phố sớm bởi vì thời gian biến động, cải biến vị trí, có thể tiên nhân cảnh tìm kiếm phạm vi quá lớn, một ngày hai ngày rất khó tìm qua, hai ba tháng liền không nhất định. Dù sao tìm tới vị kia bạo quân sau, còn muốn đi mở ra, đoạn bảo, đây mới là đầu to. Lý Tố trở về đội ngũ, cương thi chó cũng không thu hồi đến, liền đi theo bên cạnh hắn. Rất nhanh, con đường mở ra. Không sai biệt lắm hơn 1000 bang phái người, bao quát Ngũ Long bang cùng một chỗ, phân biệt lên đường. Đây là nhỏ khoảng cách thông đạo, trước đó thần thông cảnh bọn hắn chính là trực tiếp từ bên trong đi ra, lúc này đi chính là thứ 3 khu ngã tư, hơn nữa còn là 13 trong khu ngã tư một cái lớn nhất. Mặc dù 13 trong khu ngã tư mặt, thứ nhất khu ngã tư mặc dù là xuyên qua hết thảy đại lộ, nhưng trên thực tế nó cũng không phải là lớn nhất. Thứ 3 khu ngã tư mới là. Nó kết nối với thứ nhất khu ngã tư trên đỉnh đầu hải dương, cũng là tất cả trong khu ngã tư, duy nhất một đầu kết nối hải dương, một đầu kết nối thứ nhất khu ngã tư con đường. Mảnh kia hải lưu cực lớn, bên trong không biết có mấy ngàn dặm, cơ hồ không có cuối cùng, nó cuối cùng xương lớn bao phủ, số lượng rất nhiều. Đó là cho đến tận này tối đường phố phát hiện lớn nhất một mảnh thế giới, tối giữa đường tầng 9 xương lớn, đều là từ bên trong phiêu tán đi ra. Bởi vậy, làm kết nối với nó cầu đối, thứ ba khu ngã tư bị tu kiến phi thường to lớn, chỉ là độ rộng liền vượt qua 1000 mét trở lên, đồng thời tu kiến độ khó cũng cực cao, dù sao đối diện cũng không có lục địa, vật liệu đều là từ địa phương khác vận chuyển tới. Nhân tộc còn không có phát hiện địa tiên giới thời điểm, người nơi này rất nhiều, mỗi ngày đều có vài chục vạn người ra vào vùng biển kia, thông qua cuối cùng tiến vào trong xương lớn. Khuyết điểm duy nhất chính là hiệu suất tương đối thấp. Đứng tại thứ ba khu ngã tư phía trên, Lý Tố ánh mắt lấp lóe, nhìn cách đó không xa mảnh kia to lớn hải dương. Gián độc ba lần kêu gọi trí bảo tới, đều là từ bên này đi qua. Khi xương lớn tràn ngập thời điểm, đi vào triệu hoán. Căn cứ trí nhớ của hắn, muốn tiến hành triệu hoán, chỉ có một chức đưa điều kiện, xương lớn nhất định phải đủ nhiều mới được, càng nhiều càng tốt. Bây giờ nhìn đi, không sai biệt lắm mới 1/5. Muốn triệu hoán, trừ phi tiến vào bên trong thế giới kia, đồng thời cực kỳ cao biên giới địa khu mới được. Lý Tố nhíu mày, tốc độ so với chính mình trong tưởng tượng muốn chậm, tình huống này, tối thiểu còn phải 10 ngày nửa tháng mới được. Bốn tặc đã thò đầu ra, sau đó bọn hắn hành động sẽ chỉ không ngừng tăng tốc, mặc dù thành công đánh vào đối phương nội bộ, hắn lại không cảm thấy chính mình liền có thể gối cao không lo, càng sớm triệu hoán càng tốt, tránh cho đối phương chó cùng dứt dậu, làm ra một chút việc ở ngoài dự liệu tính đến. Ân. Giao tiếp nhiệm vụ Lý Tố đột nhiên khẽ giật mình, cảm nhận được vô cùng mãnh liệt sát ý, hắn khẽ chau mày, không khỏi nhìn về hướng đối diện. Là cùng hắn đồng dạng thi tu, đó là Lương Khắc. Đích hệ tử đệ, không giống với bọn hắn những đệ tử này, chân chính Lương gia người. Hứa Du Thiên Phú mặc dù vẫn được, nhưng tại Lương gia, chỉ có thể coi là trung tâm nhân viên, cùng so đích hệ tử đệ, không thể nghi ngờ xuất sinh còn kém thật nhiều. Không chỉ là hắn, còn có mấy cái, ánh mắt rất hung ác nhìn xem hắn. Bất quá, ánh mắt này là mấy cái ý tứ. Lý Tố chính mình nhớ lại một chút trong đầu của chính mình ký ức, có vẻ như Hứa Du cũng không có đắc tội qua đối phương nha. Mấy cái khác thì càng là trước đây ngay cả gặp nhau đều không có. Bây giờ ngay sau đó, chúng ta là người một nhà mới đúng chứ? Tại trong lúc mấu chốt này, người ánh mắt này là mấy cái ý tứ? Lương Khắc bọn người gắt gao nhìn Lý Tố một lát sau, rời đi ánh mắt. Lý Tố ngẩn ngơ, biểu lộ có chút cương, tình huống gì? Thôi ý tứ, làm sao lại đắc tội những vương bát đàn này? Hứa Minh, không nhìn ra, ngươi như bức như vậy à? Ngay tại Lý Tố không ngừng đậu đen rau muống thời điểm, bên cạnh hắn có âm thanh truyền đến, quay đầu nhìn lại, không phải Cương Tu bên này, là người Phùng gia. Đó là một bàn chát, cười hết mắt, phảng phất một tôn Phật Di Lặc, gặp ai cũng một mặt cao hứng, là bốn tặc trong gia tộc hiếm thấy. Người tốt. Rất hiếm thấy, như là hiếm thấy. Đương nhiên, cái gọi là người tốt, cũng không phải là nói đối phương tâm địa thiện lương. Loại này ăn tươi nuốt sống gia tộc, tâm địa thiện lương tại trong đất đầu. Sở dĩ nói tâm hắn tốt, cái kia thuần túy là con hàng này rất ít giết người, tối thiểu Lý Tố nắm giữ Hứa Du trong trí nhớ cơ hồ không có đối phương lung tung giết người ký ức. Lý Tố hơi nhướng mày, nhìn đối phương, mấy cái ý tứ. Tào sư tả người đều dám đắc tội, hôm nay có không ít người buông lời, muốn để ngươi không sống tới ngày mai. Lý Tố ngậm Tào sư tả. Cái này mẹ nó lại là vị nào a? Cái kia lộn xộn rác. Ta biết sao? Bàn chắc không nói thêm gì, cho đối phương một tự cầu phúc ánh mắt sau, cười rời đi. Thiếu gia, tại sao muốn nhắc nhở đối phương? Hắc, xem thường hắn ra hỏa này, rất là không đơn giản, lưu cái nhân duyên. Bàn chắc đôi mắt không ngừng chớp động, hắn vừa rồi nguyên bản không có ý định nói cái gì có thể đến gần đối phương trong nháy mắt, lại cảm nhận được một tia cực kỳ áp bách mãnh liệt, linh giác đang không ngừng nhắc nhở hắn, người này và bề ngoài khác biệt, thực lực rất kinh người. Hắn đi theo bàn chắc người giật mình, Thừa Du, Cương Tu bên kia trung tầng nhân vật cũng không tính ra hỏa. Tào, Tào, Tào. Lý Tố không đếm xỉa tới hội lạc giọng bản chát, hắn điên cuồng lật xem Hứa Du trong đầu ký ức, mẹ nó vừa mới đánh vào địch nhân nội bộ tổ chức, kết quả đầu người liền bị người theo dõi, hắn có thể không đổi. Sau một lúc lâu, mới từ nơi hẻo lánh lật đến một góc tin tức. Sau đó, Lý Tố không nhịn được khỏe miệng điên cuồng run rẩy. Hứa Du cũng không nhận ra cái gì Tào sư tả, mà là hắn hôm qua giao dịch đổ bật thời điểm, giao dịch đối tượng, biểu lộ rất không đối, đối phương là người Tào gia. Lật xem Hứa Du ký ức, đây là hắn giết người cấp của lấy được, hơn nửa năm trước đó. Tào sư tả sẽ cho ta báo thủ. Bị Hứa Du giết chết ra hỏa. Lâm Trung Di ngôn. Hứa Du lúc đó cũng không nghĩ nhiều, dù sao họ Tào nhiều người, cũng không thể là bốn tặc Tào gia vị kia đi. Con mẹ ngươi. Lý Tố Can đều đau mẹ nó, ta có thể biến thành người khác giả trang sao? Đại hắc quan này, hắn thật không muốn quổng, gánh không được. Tấu chương xong, chương 388, lấy một địch ba chương 388, lấy một địch ba chính mình cũng còn không có gây sự trước hết vác một cái nổi kháng ở trên người. Lý Tố nha đau. Đồng thời, những người khác muốn tìm hắn phiền phức còn chưa tính, Lương gia đệ tử là cái quỷ gì? Lương Khắc ánh mắt kia, đã không phải là thiên đao vạn quả, mà là muốn chém thành muôn mảnh, a đây là cái quỷ gì? Tất cả mọi người là cương tu, người khác đuổi nữ nhân tốt xấu có cái đồ tỷ như vì lãnh hội sóng cả mãnh liệt, tỷ như vì xâm nhập giao lưu, kém nhất vậy cũng có thể nghe cái thanh âm một loại. Có thể ngươi Lương Khắc, đồ cái gì? Phía dưới bất kia, có cái kia công năng sao ngươi? Chẳng lẽ lại là lái lên đối phương trắng non nạc cổ, định dùng đầu của mình đi đổi đối phương cho hắn cắn một cái phải không? Lý Tố đầu có chút đại, cảm giác Hứa Du tên khốn kiếp này hại người rất nặng, nhịn không được gia tăng hỏa lực, để linh hồn của hắn cảm thụ một chút chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Đem nhiệm vụ tiến hành giao tiếp, Lý Tố quay trở về trụ sở của mình. Cái kia một mảnh nhi đều là cương tu địa bàn, bốn tặc quan hệ trong đó không sai, giữa lẫn nhau cách không xa. Lý Tố cương đi qua, liền có không ít người đối với hắn trợn mắt nhìn, đương nhiên phần lớn người là trốn tránh. Xen lẫn trong loại tổ chức này bên trong, giết người cướp của đó là chuyện thường. Có thể ngươi giết người, vượt qua hàng, lại không đem kết thúc công việc xử lý sạch sẽ, bị người kém đến không nói, đối phương rõ ràng thân phận địa vị cao hơn ngươi, đó chính là thật ngu xuẩn. Đương nhiên, Hứa Du cũng không phải thật choáng váng, trên thực tế xử lý ra hỏa, khó giải quyết đồ vật xử lý. Trên thực tế, Lý Tố hắn mặc dù tìm tới bị người hận lên nguyên nhân, cũng không có hiểu rõ Hứa Du hắn là thế nào bại lộ. Và đối phương giao dịch, Hứa Du chỉ là xuất ra siêu phẩm kết tinh mua sắm mà thôi, hắn thậm chí cũng không có chú ý đến sắc mặt của đối phương vì sao hồi biến. Thân phận còn không có dùng tới, trước cho đối phương kiếm lôi, Lý Tố tâm tình có chút nổ. Không để ý những ánh mắt kia, cũng không tâm tình, Lý Tố đang suy nghĩ biện pháp giải quyết. Ngụy trang thành bốn tầng người, và hắn ngụy trang đến tối đường phố bang phái không có gì khác biệt, mục đích đúng là muốn tận khả năng không gây cho người chú ý bây giờ kia cái gì tạo sư tạ, tương đương với đem hắn gác ở trên giá lửa nướng, cùng bó đuốc giống như, cho dù nói ngắn thời gian bên trong không ai động thủ, hắn muốn làm gì chỉ sợ cũng phải nửa bước khó đi đi. Đây cũng không phải là Lý Tố muốn. Không được, đến thoát thân. Hứa Du thân phận này không thể dùng, không phải vậy đêm nay câu cá, nếu là thật sự có người đến muốn giết chết hắn, hắn mượn cơ hội thay cái thân phận tính cầu. Cứ như vậy quyết định. Nếu có thể, tốt nhất đến cảnh giới không sai biệt lắm, đánh cái ngươi chết ta sống, gây ra chút động tĩnh, một thanh bóp tắt Hứa Du chân linh, thay cái mục tiêu. Bá. Bên hai truyền đến một tiếng phá phong vang, cạnh chéo tay phải rồi đến, không chút do dự hướng phía hắn cùng lúc chụp tới. Cương tu, trọng yếu nhất không thể nghi ngờ chính là nhục thân, đặc biệt là chủ thể thân thể. Bọn hắn mặc dù thần trí vẫn như cũ bảo tồn, nhưng trên thực tế đã chết, chết tự nhiên nhục thân cũng liền đã mất đi tự lành năng lực, mặc dù có thể thông qua đạo pháp khôi phục, nhưng hiệu quả trên cơ bản là rất kém cỏi. Chiêu này, rất đắc độc. Thật bị bắt thực hắn sườn phải tất nhiên sẽ xuất hiện một cái cự đại miệng vết thương, nơi này đối với người là yếu hại, đối với cương tu mà nói đồng dạng cũng là rất khó cố kỵ đến địa phương. Lý Tố không hề nghĩ ngợi, và vai hắn chấn động, khuỷu tay mềm nhũn, cánh tay lập tức liền quấn tới. Thương. Một thanh âm vang lên, hỏa hoa vang khắp nơi. Lưỡng trích phát thanh thủ đụng vào nhau, phản phất hai thanh đao nhọn chỉ trích ở cùng nhau, phát ra tiếng vang chói tai. Ân. Đối phương rõ ràng ngơ ngác một chút, hắn một chảo này móc vừa nhanh vừa động, một mét khoảng cách, cơ hồ xuất thủ tất chúng, đừng nhìn đơn giản, trên thực tế đã tiếp cận hóa mục nát thành thần kỳ tình trạng. Người bình thường, nghe được thanh âm thời điểm, công kích của hắn đã kết thúc. Đánh nhau. Chọc tào sư tả, Hứa Du không hề nghi ngờ đã xong. Hắn là dòng chính ngược lại cũng thôi, Lương gia nhân sẽ không nhìn xem hắn chết, đáng tiếc, hắn không phải. Chỉ là khu khu một trong đó tầng, cũng không tính được thiên tài. Không ít người thế nhưng là nghe ngóng Hứa Du giết người, là tào sư tả mẫu thân chất nhì, mặc dù không tính tào gia huyết mạch, có thể quan hệ dù sao còn tại đó, không phải Hứa Du loại này ngoại môn người có thể so sánh. Nhận được tin tức tào sư tả mặc dù cũng không nói gì, dù sao chính là thời điểm mấu chốt, không tốt náo sự. Vừa vặn rất tốt sự tình người không ít, đặc biệt là ở trong một chút người theo đuổi, càng là nói rõ sẽ để cho Hứa Du không có khả năng ăn tưởng. Mà trong đám người này, liền có Lương gia người, Lương Khắc. Tiểu tử này rất quái lạ, không đi đường thường, rõ ràng là cương tu, đều biết thành cương tu sau, tính dục hội tiêu tán sạch sẽ, cũng rất ngoài dự liệu cũng đúng lời, muốn giết chết Hứa Du. Vốn cho rằng đối phương sẽ ép một chút, không nghĩ tới ngay thẳng như vậy, trực tiếp liền phái người đến làm. Động thủ gọi Lưu Bôn, cũng là Lương gia tử đệ họ Khác, bất quá khác biệt chính là hắn là chính thức bái sư, bị Lương gia thế hệ trước thu làm môn hạ, địa vị không sai. Một kích không thể thủ, Lưu Bôn hai chân chìm vào mặt đất, trong chốc lát trước người hắn chảo ảnh trung điệp, đâm ra mấy chục chảo, chảo phong phá không, hóa ra như đao vết rách, chém về phía Lý Tố. Đây là cương thi quyền. Cương tu, có ưu điểm. Lực lớn vô cùng, cứng rắn không gì sánh được, gần như không hội mọi bệnh. Nhưng cũng có khuyết điểm. Thân thể quá cứng ngắc, cảnh giới càng cao, cứng ngắc càng nặng, tu hành đến phía sau, kính mắt đều có thể so sắt thép còn cứng rắn. Cái này không thể nghi ngờ liền đưa đến một vấn đề, đó chính là hành động cứng ngắc, không đau biến hóa. Bởi vì khuyết điểm này, Lương Vân đến qua không ít thua thiệt, kém chút bị người giết, rút kinh nghiệm xương máu, hắn nghiên cứu ra một bộ quyền pháp, cũng chính là cường thi quyền. Quyền pháp này rất đặc thù, sẽ ở thể nội sinh ra một cỗ đặc biệt khí, có thể tạm thời để thân thể một ít bộ vị mềm hóa xuống tới, có thể làm cho nguyên bản cứng ngắc trong nháy mắt mềm hóa xuống tới, như là cao su mở dạng, làm ra cho dù người sống cũng vô pháp làm được động tác. Pháp này là thù, bởi vì nó mềm hóa bộ phận, lực phòng ngự cũng sẽ hạ xuống. Nếu là không có khống chế tốt, bị người tránh đi công kích của ngươi, trực tiếp đạt tới mềm hóa bộ phận, thương thế sẽ gấp bội gia tăng. Là lấy, thực lực không đủ cương tu, bình thường sẽ không sử dụng. Tên trước mắt này, cảnh giới không đề cập tới, cương thi này quyền xem như bị hắn luyện được xe nhẹ đường quen. Tu hành đến tương đương độ cao trình độ, thân thể mặc dù sẽ xuất hiện mềm hóa, nhưng mềm hóa bộ phận cơ hồ bị cứng hóa bộ phận cho che chắn, hắn đem công pháp tu hành cấp độ rất cao, bại lộ bộ phận đã bị áp xúc đến một tấc phía dưới. Phối hợp thêm hắn tốc độ cực nhanh, đã không có sơ hở. Lý Tố hít vào một hơi, trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc. Dù sao hắn là Hứa Du, không phải Lý Tố, đối thủ một năm trước sư môn tương đối thời điểm, cho thật Hứa Du lưu lại chấn động không nhỏ, đánh lên không có khả năng trêu chọc nhãn hiệu. Cương thi này quyền, ngươi đừng nhìn nó danh tự thường thường, thi triển ra uy lực tựa hồ cũng không lớn. Căn bản cũng không phối làm pháp lực cảnh chiêu số. Trên thực tế, cũng không phải là dạng này. Cương tu, mạnh nhất vũ khí chính là mình nhục thân, có thể tùy tiện xé mở thiết giáp, có thể tay không ngạnh hám đạo pháp, chính là Hứa Du cái kia học nghệ không tinh ra hỏa, cũng có thể tay không tại e cấp trở lên hợp kim bên trên lưu lại vết tích. E cấp hợp kim, pháp lực cảnh đạo pháp đánh kích, cũng muốn mấy lần mới có thể lưu ấn. Nơi này thuận tiện sách một câu, pháp lực cảnh tổn thương cường độ, số lượng tới phân chia lời nói, không là sơ kỳ, 50 là trung kỳ, 100 là hậu kỳ, 20 là đỉnh phong. E cấp hợp kim, cơ hồ có thể chống đỡ được hậu kỳ toàn lực công sát mà không tổn hại. Đỉnh phong mặc dù cũng có thể phá hư, lại cần không ít thời gian. Bởi vậy có thể thấy được cương tu bộ tộc đục thân đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Cho nên, đối với bộ tộc này mà nói, thần thông đạo pháp căn bản không quan trọng, bọn hắn mạnh nhất làm lại đều là nhục thân của mình. Cương thi này quyền, chính là có thể đem bọn hắn nhục thân phát huy đến cực hạn chiêu số. Lý Tố cũng xuất thủ. Cương thi quyền, hắn tự nhiên cũng là biết, đồng thời và miễn cưỡng nắm giữ Hứa Du tên phế vật kia khác biệt, nhìn một chút hắn không sai biệt lắm liền học được tầng 10, đánh hai lần không sai biệt lắm liền lô hỏa thuần thành. Nói cách khác đối phương vẫn còn cần dùng thân thể động tác che giấu thời điểm, Lý Tố đã làm được cứng mềm trong lòng tình trạng. Mềm địa phương cho dù ngươi thật có thể đánh tới, cũng có thể ở dây tiếp theo cứng. Mà vừa rồi trong nháy mắt giao thủ, hắn lại một lần nữa đột phá, dù sao chỉ là một loại rất đơn giản lực lượng vận dụng mà thôi, lấy thiên phú của hắn, đối với nhục thân khống chế, đang phong tạo cực cái gì, và ăn cơm uống nước không có gì khác nhau. Cũng bởi vậy, Lý Tố rất đau răng, bởi vì hắn đến để ép chính mình bản năng, miễn cho trở tay sẽ được đối phương cho đập quỳ xuống. Thương thương thương. Cái này nơi đó là huyết nhục chi khu đang chiến đấu. Rõ ràng là hai cái kim loại đang đánh nhau. Bọn hắn đánh cho cực nhanh, xuất thủ lực lượng rất lớn, trên người có đạo vận chạy xuôi, mỗi một lần va chạm, có hỏa hoa tại bắn ra, đừng nhìn phạm vi chỉ ở giữa gang tấc, trên thực tế nhìn không ít người nội tâm phát lạnh. Cho dù nói là kim loại, va chạm muốn sinh ra hỏa hoa, cũng muốn tương đối lớn lực lượng. Hai người trước mắt, cơ hồ đánh ra một tầng hỏa hoa tường, chừng một thước đến sau, mỗi lần va chạm sợ không phải có vài chục tấn, trên trăm tấn. Như là từng chiếc xe tải lớn, mở ra ngàn mét mỗi giây tốc độ, không ngừng va chạm. Dưới chân bọn hắn sàn nhà rách ra, chu vi phảng phất cũng rách ra. Hứa Du, mạnh như vậy. Mặc dù chiến cuộc bên trên, Lý Tố tận lực mà làm, hơi ở vào hạ phòng, có thể không hề nghi ngờ song phương cầm cự được. Lưu Bôn có chút mà kinh ngạc, không thể nghi ngờ, cái này có chút vượt quá dự liệu của hắn, vốn cho rằng có thể cấp tốc cầm xuống, hoàn thành lương khắc nhiệm vụ. Động thủ mới phát hiện, cái này cho tới nay không lộ ra trước mắt người đời ra hỏa, tương đương có một tay. Đối phương không có nghe, giao thủ vẫn tại tiếp tục. Lý Tố lại nhịn không được mắng nhỏ đứng lên, mẹ nó có xấu hổ hay không? Hắn cảm nhận được, phía sau mình, có người đang thi triển đạo pháp, có sắc bén chi lực khóa chặt hắn, cho dù đối phương còn không có xuất thủ, hắn đã có thể cảm nhận được một cỗ trọng lực nguyệt khí. Cách hắn không xa, có người dẫn theo một thanh mạch đao. Đó là người Tần gia, chính là Tần gia pháp. Học tới đại đường, là Tần lao tặc chiêu bài, từ võ đạo cảnh bắt đầu học tập, pháp lực cảnh sau cũng không có buông xuống, bị không tách ra pháp, tựa hồ nhận song long chuyện ảnh hưởng, thế tức giận vô cùng nặng, có ý cảnh dung hợp trong đó. Song long công pháp vốn là phi phàm, trọng ý không nặng ký, dù là đổi thành pháp lực, vẫn như cũ có thể sử dụng, lại uy lực càng lớn. Căn cứ tư liệu, còn có Hứa Du ký ức, đao pháp này bị Tần lao tặc cho cải tạo, hắn còn dung hợp kiếm tu thủ đoạn, nhất cầu nhất kích tất sát. Xuất đao trong mấy mắt, có thể khai thiên, có thể liệt địa. Có vượt cấp giết địch chi uy, thuộc về có ta vô địch, dị thường khó giải quyết. Thao. Lý Tố không nhịn được thầm mắng một tiếng, hắn tư duy khẽ động, thần niệm truyền lại. Trong chốc lát, chung quanh hắn vây tìm không thấy cơ hội công kích cương thi chó đột nhiên quay đầu, xanh mơn mận song đồng một vòng hừng hực sắc cơ. Vung. Gầm lên giận dữ, 20 con cương thi chó nhanh như điện chớp, hướng phía Lý Tố phía sau không xa 10 mét có hơn vận sức chờ phát động người đánh tới. A. Nhìn xem gào thét đánh tới cương thi chó, người kia kinh ngạc một chút. Hắn người Tần gia, tên là Tần Chiêu, bị huynh ủy thác mà đến, nguyên bản Lưu Bôn xuất thủ sau, hắn không có ý định động thủ. Có thể theo chiến cuộc kéo dài, lâu bắt không được, mới chuẩn bị xuất thủ. Lại không muốn, chỉ là vừa mới xuất thế, thế mà liền bị đối phương giật mình. Khống chế cương thi chó, hướng phía hắn phát động công kích. Hắn cũng không phải cương tu, không dám coi nhẹ cương thi chó công kích, dù là chỉ là khu võ đạo cảnh đỉnh phong, nhục thân gánh không được. Hắn xuất đao. Mạch đao rất lớn, một lần vung đẩy, mấy trượng phạm vi đều ở trong đao thế. Đao pháp cực kỳ thảm liệt, như lâm chiến trận, sát khí trùng thiên. Có quân trận chi ý, có thể phá thuật pháp, thuộc về đi là dốc hết sức hàng mười tuệ, lấy lực phá pháp con đường. Ô, cương thi chó gào thét một tiếng, giữa không trung lắc một cái thân thể, đều là đánh vòng, trực tiếp rơi xuống, vừa vặn tránh đi đối phương đao thế phạm vi. Ông một tiếng, Tần Chiêu phương viên mấy trượng, tất cả mọi thứ bị hắn chém thành một phấn, gian phòng cũng tốt, trưng bày sắt tủ cũng được, bị hắn chém thành bụi. Tần Chiêu trong mắt lộ ra sắc mặt khác thường, bị cương thi chó linh động trò kinh đến. Phải biết loại này cấp thấp khống thi thuật là rất thô giáp, cơ hồ sẽ chỉ bản năng phát động công kích, hoàn toàn sẽ không trốn tránh. Trên thực tế, cương thi chó cũng không cần, bọn chúng thân thể cứng rắn, nếu như sắt thép, bình thường căn bản là không cách nào phá hư. Bởi vậy hắn một đao quét ra, chuẩn bị đem 20 con cương thi chó trực tiếp biến mất. Cương thi chó cúi người trên mặt đất, làm ra công kích tư thái, nhìn chòng chọc vào Tần Chiêu, tại phạm vi công kích của hắn bên ngoài, đem hắn ngăn trở. Bành! Đột nhiên, một bên khác, nổ. Một hỏa nhân vọt ra. Thân thể của hắn bị nhen lửa, cái kia lửa rất không bình thường, là màu xanh lá phảng phất lân hỏa, rất là quỷ dị. Hỏa diễm nhiệt độ không cao, nhưng rất quỷ dị, mang theo manh liệt ăn mòn hiệu quả. Là người tạo ra, là Mạc Kim Phát. Nghe đồn học tới Ngũ Đại Thập Quốc thời điểm, cụ thể không rõ, cố sự cũng chẳng lành, chỉ biết là và Tần Hán thời kỳ Tam Quốc tiêu hùng Tào Tháo có quan hệ. Cố sự kia bị Tào gia bóp rất chết, không có truyền ra ngoài qua. Người tới sát ý 10 phần, mỗi một bước, dưới chân đại địa đều sẽ bị hắn nhóm lửa, sau đó tiếp tục thiêu đốt, xuất hiện cực không bình thường phản ứng, lộ diện rất là thảm liệt, trở nên mất mô. Hắn không đi một bước, khí tức đều sẽ cường đại một phần. Người này, bất phàm. Chỉ sợ hẳn là Tào gia dòng chính, mặc dù chỉ là pháp lực cảnh, lại đem Tào gia Mạc Kim Pháp tu đi đến một trình độ tương đối cao. Lý Tố sắc mặt thay đổi, đánh vừa đã rất quá đáng, hai đánh một mẹ nó có xấu hổ hay không, ba đánh một, ta liền hao. Tần Chiêu nơi đó còn tốt, chỉ là bị cương thi chó cản lại, không tính đánh hai, có thể Tào gia tên hôn chứng này, một khi chạy tới, hắn còn có thể giằng co, vậy liền rất quá đáng. Lý Tố song đồng lạnh lẽo, âm khí bừng bừng phân chấn, hắn giơ tay lên, đại lượng âm khí hội tụ giữa năm ngón tay, móng ngón tay đều dài hơn dài quá một đoạn. Chập ngón tay lại như dao, không nhìn Lưu Bôn công kích, hướng thẳng đến đối phương ngực thọc đi qua. Lưu Bôn sắc mặt biến hóa, lấy thương còn thương. Phía trước nói qua cương tu thân thể tu phục rất chậm chạp, thân thể nếu là bị xuyên thủng, đại giới rất nghiêm trọng. Chỉ là hỗ trợ, hắn không có ngốc như vậy, sẽ không lấy chính mình tương lai đi cược một dòng chính hảo cảm, huống chi Lương Khắc chỉ là một trong số đó, còn không phải ưu tú nhất cái kia. Không có chút gì do dự, hắn lui. Thông qua ánh mắt, hắn có thể cảm nhận được, thời khắc này đối phương, đó chính là một đầu thụ thương cô lang, muốn liều mạng. Mặc dù chân, hắn công kích cũng không có ngừng, mấy chục lưỡi đao từ hắn móng tay ở giữa vạch ra, hướng phía Lý Tố chém đi qua. Thương, thấy máu. Lý Tố bắt trước hứa dù, nhục thân mặc dù cường đại, lại không đến có thể không nhìn Lưu Bôn công kích tình trạng, không ít địa phương bị xé nứt có máu tươi vẩy ra. Bất quá, hắn không để ý đến, lực chú ý đã bị xông tới hỏa nhân hấp dẫn. Đối phương không để ý Lưu Bôn lui ra phía sau, người xuất thủ bên trong, hắn sát tâm nặng nhất, sát ý mãnh liệt nhất, cho dù trả giá đắt, cũng muốn giết chết trước mắt tạp phái này. Hắn đưa tay chính là một quyền, hướng thẳng đến Lý Tố đánh qua. Trong chốc lát, hỏa diễm tăng bọn, an mòn giống như lục hỏa phóng xuất ra vô cùng mãnh liệt hôi thối, hướng về Lý Tố đè xuống. Lý Tố hít một hơi, không có biện pháp, muốn liều mạng. Hắn bước ra một bước, hướng thẳng đến đối phương lục hỏa đụng tới. Một bước, hai bước, Lý Tố thân thể kịch liệt bóp méo đứng lên, và cương tu cứng rắn hoàn toàn dựng không lên quan hệ. Có thể nương theo lấy động tác của hắn, cách đó không xa Lưu Bôn sắc mặt thay đổi một chút, đồng thời lại nhịn không được lộ ra vẻ may mắn. Đó là cương thi quyền sát chiêu, là một loại đồng quy vu tận chiêu số. Chiêu này độ khó không cao, trọng yếu là giác ngộ. Cho dù nhục thân trọng thương, cũng muốn chơi chết người giác ngộ. Đừng tưởng rằng thành cương tu liền không sợ chết, đó là giả. Liền xem như không có chút nào thậm chí cương thi, trên thực tế vẫn như cũng là sợ chết, chỉ là bản năng khát vọng vượt trên sự sợ hãi đối với tử vong. Cương thi tiên sinh bên trong cái kia ngàn năm cương thi vương tại sao muốn chạy? Không phải liền là bởi vì không muốn chết sao? Chỉ là không có trí tuệ, tăng thêm đối với mạch chi huyết khát vọng, mới cuối cùng bị hai cái đạo pháp bình thường ra hỏa cho trừ. Nếu đổi lại là bọn hắn, vậy tuyệt đối sẽ là một kết quả khác. Người Tào gia hiển nhiên không biết điểm này, giờ phút này hắn sát tâm rất tuyệt, Tào sư tả đối với hắn mà nói chính là hết thảy, để Tào sư tả thương tâm ra hỏa, nên chém thành muôn mảnh. Tới gần, tới gần. Rốt cục, hai người đụng nhau. Người Tào gia nằm đấm rơi vào Lý Tố trên thân thể, hỏa diệm đáng sợ nổ tung, màu xanh biết lửa tại chỗ bộc phát, đưa ra mấy chục trượng sóng lớn, đem Lý Tố bao phủ trong đó, càng đem hắn sau lưng hết thảy bao phủ lại. Hết thảy tất cả, tại thời khắc này bị nhen lửa, bị ăn mòn, bị hòa tan, bạo tán trong hỏa diễm, từ từ đều là đạo vận, có quỷ dị đạo văn. Nhưng mà rất đột nhiên, trong hỏa diễm một cánh tay đưa ra ngoài, nó có dài, lại nhanh, phản phất giống như một đầu tập trung vào con mồi gián độc. Dù là năm ngón tay đang thiêu đốt, thử rung động, đạo vận bị nhen lửa nhưng không có để ý, cũng không có dừng lại, đột nhiên đến cực điểm, nhanh chóng đến cực điểm, trực tiếp đâm vào hỏa nhân thân thể, đánh xuyên lồng ngực của hắn, hướng phía trái tim của hắn bắt tới. Người Tào gia sắc mặt hơi đổi một chút, đây không thể nghi ngờ là hắn không nghĩ tới. Lại là đồng quy vu tận. Cái này không bình thường chiều dài thủ, nồng đậm đến chính mình trên người bốc cháy lên hỏa diễm biện pháp cấp tốc mẫn diệt tử khí, còn có phần kia mềm mại độ, không hề nghi ngờ cũng nói rõ một sự kiện, đối phương từ bỏ phòng thủ, muốn toàn lực chém giết chính mình. Trong nháy mắt, sát ý bay lên người Tào gia, đáy lòng không nhịn được lộ ra một chút hối hận. Hắn thực lực rõ ràng vượt qua Ngư Du, lại bị đối phương lấy đồng quy phương thức đánh chết. Đủ. Một tiếng gầm thét vang lên, vừa đến thân ảnh xuất hiện, hắn bắt lấy Ngư Du thủ, đồng thời bóp tắt người Tào gia lửa. Lưu Bôn, Tào Võ, còn có Tần Chiêu, cùng Ngư Du. Túi đầu nhìn thoáng qua bị đốt thảm không nỡ nhìn Ngư Du, người tới trên mặt một vòng kinh dị, nơi này phát sinh sự tình, tự nhiên bị gia chủ bắt được. Lưu Bôn ba người bọn họ tạm thời không đề cập tới, biểu hiện bình thường, có thể cái này Ngư Du, quả nhiên là để cho người ta nhìn với con mắt khác. Bất luận là cùng Lưu Bôn giằng co, hay là không thi thuật linh động, cùng cuối cùng này liều mạng một kích hung ác, không hề nghi ngờ vừa rồi nếu không phải hắn xuất thủ, Hứa Du là hẳn phải chết không nghi ngờ, Tào gia cũng không sống nổi, sẽ bị đối phương xuyên tim mà chết. Lấy yếu chống mạnh, đánh ra chiến tích như vậy, tuyệt đối là lóa mắt phi thường. Trước đó không có phát hiện tiểu tử này có khả năng này. Nghĩ đến đối phương gặp phải, cũng đối, nếu dù sao đều là chết, vậy liền kéo cá nhân cùng một chỗ. Lương gia cương tu, từ trước tới giờ không thiếu dũng khí, nhưng là có thể làm được loại trình độ này, là không nghĩ tới mặc kệ cảnh giới như thế nào, hắn không thể nghi ngờ đánh ra chói mắt chiến tích. Lão tổ muốn gặp các ngươi. Tấu chương xong, chương 389, đi ra ngoài không xem hoàng lịch chương 389, đi ra ngoài không xem hoàng lịch Lý Tố sắc mặt có chút không dễ nhìn, không nghĩ tới sự tình thế mà nháo đến bốn tặc lão tổ muốn gặp bọn hắn tình trạng. Trong mấy mắt, sắc mặt hắn không ngừng biến hóa, song đồng hiếm thấy một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Trực tiếp hủy đi thân thể của mình được rồi. Không được. Nếu đối phương phái người tới, nói cách khác tình huống bên này, cái kia bốn cái lao ra hỏa là nhìn chằm chằm. Trong lúc nhất thời, Lý Tố trong lòng không chỉ có chút phát lạnh. Trước mắt hắn, còn không có khôi phục lại có thể cùng thần thông cảnh chiến đấu tình trạng. Làm sao bây giờ? Đáng chết, cái này tập kích đã đủ đột nhiên, vốn cho rằng sẽ chờ hắn đi ít người địa phương, kết quả trên đường cái liền trực tiếp minh sát. Trận chiến này, tới quá mức đột nhiên, hắn căn bản không có gì chuẩn bị. Đối mặt vạn chúng nhìn chừng chừng, cuối cùng hắn không có cách nào, quyết định làm ra đồng quy chi tượng, nổ chết thoát thân. Sao liệu thần thông cảnh đột nhiên chạy tới nhúng tay, đánh gậy hắn chuẩn bị xong kế hoạch không nói, còn chỉ nói rõ lao tổ muốn gặp. Mẹ nó, cái này ám nhai có phải hay không cùng mình phong thủy tương khắc a? Từ khi sau khi đến, mẹ nó một kiện thuận tâm sự tình đều không có phát sinh. Giờ phút này, Lý Tố bị thương rất nặng, nhục thân đại lượng bị đối phương hỏa diễm bao trùm. Hắn khôi thân thể khôi phục cứng rắn, khí tức lại yếu đi không ít. Cái kia lửa rất quái dị, đạo vận rất đặc thù, một khi đốt lên không phải thiêu đốt, mà là ăn mòn. Toàn thân bị đốt mất mô, bộ dáng tương đương thảm liệt, không ít địa phương lộ ra bạch cốt âm u, cơ hồ và hắn cái kia 20 đầu cương thi chó không kém cạnh. Dưới tình huống bình thường, hắn không nên bị thương lợi hại như vậy, dù sao tạo ra quỷ hỏa thuật mặc dù lợi hại, lương gia cương tu cũng không kém. Chủ yếu là bởi vì Lý Tố hắn từ bỏ phòng ngự, để toàn thân trở nên mềm mại phía dưới, tất cả tử khí bị hắn tập trung vào công kích trên tay. Đây là cương thi quyền bên trong tất sát thuật, phi thường âm tàn, ác độc không gì sánh được. Căn cứ Hứa Du trong trí nhớ miêu tả, nếu là có thể tu hành đến cao thâm tình trạng, thậm chí có thể thời gian ngắn cải biến nhục thân hình thái, tùy tâm biến hóa. Cái này có thể tương đương ghê gớm. Dù sao, cương thi cho người ảnh hưởng chính là một loại thô sắp không tốt hành động cảm giác. Đột nhiên lập tức toàn mềm nhũn, đối diện khẳng định phản ứng không kịp. Không hề nghi ngờ, điểm này Lý Tố hắn từ học được cương thi quyền thời điểm liền đã có thể làm được, nhưng Hứa Du hiển nhiên không được, cho nên hắn phần lớn nhục thân trực tiếp bại lộ tại đối phương trong ngọn lửa. Lúc đầu ý nghĩ là cứ như vậy làm cho đối phương tiêu hủy, bản thể hắn ẩn núp dưới mặt đất. Hắn không có cho người ta có nổi suy nghĩ, huống chi là loại này nổi lớn, hắn Lý Tố còn có đại sự muốn làm, cũng không có thời gian lãng phí ở phía trên này. Kết quả, thật tốt giả chết thoát thân, bị người cho ấn xuống. Lý Tố cái kia khí a, kém chút không có nổ. Ngươi nói ngươi hoặc là đến sớm một chút, không có trọng thương trước đó, hoặc là dứt khoát liền muộn một chút, chờ hắn bị thiêu chết hoặc là chỉ cứu tạo ra cái kia, mặc kệ hắn cũng tốt. Toàn thân cao thấp mấp mô đây không phải chơi trà sao? Không hề nghi ngờ, thương thế kia đối với cương tu mà nói, không sai biệt lắm phế đi. Trừ phi có thể tìm tới đan dược tốt đến đem nhục thân chữa trị, không phải vậy đời này trên cơ bản cứ như vậy. Đối phương lửa mặc dù diện, nhưng hắn trên người bị in dấu xuống vết tích, đạo vận xen lẫn đối phương hỏa khí. Lúc này đối phương đến ngăn cản, còn muốn mang đến gặp lão tổ, ngươi đây không phải hố cha sao? Căn cứ Hứa Du ký ức, lương gia chi chủ cũng không phải cái gì hàng tốt, hung tàn rất, điểm này không chỉ có riêng chỉ nhằm vào ngoại nhân, đối với người một nhà cũng giống vậy, cho dù là hắn người thân hậu duệ. Nếu là cảm thấy ngươi không dùng, quá phế vật, hắn thật có thể nuốt sống ngươi. Đối với cái này, Lý Tố có chút ý nghĩ, và người khác khác biệt, hắn nhìn qua cương thi tiên sinh, bên trong từng có giới thiệu. Cái kia ngàn năm thi vương, như vậy khát vọng săn giết hậu nhân, chính là vì thu hoạch huyết mạch của mình, đột phá giang cầm. Chỉ sợ cái này lương võ cũng là như thế, qua nhiều năm như thế, cơ hồ không có bất cứ động tĩnh gì, có thể thực lực tăng lên hết sức rõ ràng, khí tức đến xem đã thành đạo. Phải biết đối phương thế nhưng là khắp nơi phàm gian giới ẩn nút, vậy đến nhiều như vậy tài nguyên. Trong ngay mắt, Lý Tố hắn có loại nếu không mình chạy đi suy nghĩ không ngừng tại trong đầu đột phát, cái này muốn đi gặp lão tổ, một khi bại lộ, trò đùa coi như thật mẹ nó lớn hơn rồi. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nghĩ lại, thần thông cảnh trực tiếp đem hắn nắm lên, ra hiệu ba người đuổi theo, trực tiếp mang theo bốn người bọn họ đã tới lão tổ trước mặt. Trong chốc lát, bốn cỗ vô cùng cường đại khí tức trực tiếp liền rơi xuống, đặt ở trên người bọn họ. Dù là dòng chính tần chiêu, còn có tạo ra cái kia, sắc mặt cũng nhịn không được cứng đờ, trên mặt lộ ra một chút sợ hãi chi sắc. Trừ áp lực, Lý Tố còn cảm nhận được một tia linh ý, mặc dù không ngẩng đầu, thông qua ngũ giác vẫn như cũ bắt được mục tiêu. Là một cái niên kỷ 24-25 nữ tử, nàng lộ ra một cỗ linh hoạt kỳ ảo cảm giác, song đồng phảng phất nhìn rõ hết thảy, khí tức mở mịt không chừng. Nàng rất đẹp, phảng phất trên thiên sơn tuyết trắng mênh mang, Lý trưởng lấy một chùm tuyết liên hoa, không nhiễm phàm trần. Khó có thể tin, tại cái này bốn tặc trong hang ổ, thế mà mọc ra như thế một đóa hiếm thấy. Nó hẳn là cái kia cái gọi là Tào sư tạ. Ánh mắt rất thanh lãnh, mang theo nhàn nhạt sát khí, hiển nhiên Hứa Du giết chết người kia, đối với nàng rất trọng yếu. Tào Thiến, bốn nhà đời mới một trong, đứng tại Tào gia thế hệ trẻ tuổi đỉnh điểm, không hề nghi ngờ thiên kiêu cấp nhân vật. Dù sao hơn 20 tuổi thần thông cảnh, cho dù là lớn như vậy hạ quốc, cũng chỉ có như vậy một chút mà thôi. Căn cứ Hứa Du ký ức, Tào gia vị thiên kiêu này, rất bất phàm, nàng ngộ tính cực cao, học chính là Tào Gia Mạc Kim thuật bên trong phong thủy thuật, là Tào Gia Mạc Kim thuật bên trong ít có chính đạo pháp thuật. Tổng sở đều biết, chính đạo loại pháp thuật, mặc dù có tu hành chậm, tiến bộ chậm đặc thủ, nhưng căn cơ lại biết dị thường vững chắc, đạo pháp uy năng cực kỳ cường hãn, không phải bằng môn tà đạo có thể nắm giữ. Tào Gia Mạc Kim thuật bên trong phong thủy khối này rất đặc biệt, có thể nói huyền diệu khó giải thích. Có thể bằng khí, đo cắt hung, khống chế thiên địa phong thủy. Tào sư tả từng đi ra một lần thủ, tại bốn nhà thi đấu thời điểm, thi triển phong thủy sát cục, nắm giữ thiên địa sát khí, trong lúc nhất thời phảng phất toàn thế giới biến thành địch nhân bình thường, đối thủ bị nàng cấp tốc trấn áp, nửa điểm phản kháng chỗ chống đều không có. Nghĩ tới đây, Lý Tố càng phát đau răng. Thân phận khác nhau một trời một vực, lấy Tào gia cùng Lương gia quan hệ, Lương Võ Tuyển lấy ra tay giết hắn tế cờ cũng không kỳ quái. Làm sao bây giờ? Muốn động thủ sao? Đối mặt thần thông cảnh, Lý Tố mặc dù không sợ, không cảm thấy đối phương có thể giết chết chính mình. Dù sao bản thể hắn bị hắn lưu tại thứ ba khu ngã tư cũng không có tới. Chết không nhất định sẽ chết, chỉ khi nào động thủ, cái này bốn cái lao già tất nhiên sẽ phát hiện dị thường. Có thể giấu giếm được pháp lực cảnh, không có nghĩa là có thể giấu giếm được thần thông cảnh. Huống chi trước mắt bốn cái lao ra hỏa, mẹ nó đều là thành đạo cảnh, khí tức cảm giác bên dưới, cảnh giới không thấp, khá cao. Bảy thước hay là tam thước, đến gần vô hạn chín thước cực hạn. Thảo, Lưu Bôn, lão phu trước đó nói qua cái gì? Ngay tại Lý Tố khẩn trương không thôi thời điểm, bốn tặc một trong Lương Võ mở miệng, nhưng vượt quá hắn dự liệu cũng không có nhắm vào mình, mà là Lưu Bôn. Bị gọi vào Lưu Bôn, giờ phút này toàn thân đổ mồ hôi, phát xanh sắc mặt càng xanh. Ra tay là bởi vì cảm giác có thể cấp tốc giải quyết, kết quả Hứa Du Mạnh hoàn toàn vượt ra khỏi đoán chừng, ba người xuất thủ, thế mà kém chút bị nó liều xuống cái một. Lưu Bôn sắc mặt trắng bệnh, hai đầu gối quỳ xuống đất nói hết thảy lấy ám nhai nhiệm vụ ưu tiên. Cái kia nói cho ta biết, trước ngươi đang làm cái gì? Đệ tử đáng chết. Đáng chết. Lương Võ ánh mắt có chút lạnh, thay cái điểm thời gian, loại chuyện nhỏ này hắn thật sẽ không thái quá để ý tới, nhưng bây giờ là lúc nào? Quan hệ cái này bốn nhà kế hoạch ngay sau đó, lại có thể có người vì một chút chuyện nhỏ, tại thứ ba khu ngã tư ra tay đánh nhau. Chuyện này không lớn, có thể ảnh hưởng rất xấu. Như một lần bắt đầu, tất cả mọi người học theo, ám nhai kế hoạch còn có làm hay không? Một cỗ âm khí tại Lương Võ đầu ngón tay hội tụ, không đợi Lưu Bôn có phản ứng, nhấp chỉ bắn ra. Âm khí như châm, như kiếm, trực tiếp đâm vào toàn thân run rẩy Lưu Bôn trong thân thể. Trong chốc lát, đáng sợ âm khí bộc phát, linh hồn phảng phất đều muốn bị đông cứng một dạng, run rẩy Lưu Bôn thân thể cũng nứt ra, linh hồn bị âm khí này bao trùm, phía trên mọc ra từng đóa hoa, bóp méo linh hồn nguyên bản bộ dáng, phảng phất bị đông nứt bình thường. Cái kia đau nhức kịch liệt, cơ hồ kém chút để Lưu Bôn tại chỗ liền hôn mê ngất đi. Nhưng hắn không có bất tỉnh, chủ yếu là không có cách nào bất tỉnh, quá đau mất đi ý thức trong nháy mắt, sẽ bị lập tức đau nhức tỉnh. Hắn cũng không dám kêu thảm, hai tay gắt gao bắt lấy mặt đất, thật sâu cắm vào. Nương theo lấy Lưu Bôn tình huống, Tần Chiêu, Tào Gia người kia, sắc mặt hai người đều có chút trắng bệnh, đặc biệt so là Tần Chiêu, trong miệng phát khổ. Hắn thật chỉ là hỗ trợ, bị tộc đệ xin nhờ. Cách đó không xa, Tần Dũng thản nhiên nói, xem ra là rất nhàn liền đi lấy hai phe lạnh khóa mặc lên, hảo hảo tu hành một chút, ba ngày không cho phép gỡ xuống. Lão tổ không có độc thủ, Tần Chiêu lại cảm giác không bằng đánh hắn một trận tới nhẹ nhõm. Lạnh khóa, đích thật là Tần gia rèn luyện nội thân, cường hóa thân thể công cụ. Nhưng điều kiện tiên quyết là tại phạm vi chịu đựng bên trong, không phải vậy, cũng không phải là tôi luyện, mà là hành hạ. Hai phe không hề nghi ngờ thật to vượt ra khỏi hắn có thể tiếp nhận cực hạn, sau đó 3 ngày, thời gian gian nan không thể so với Lưu Bôn tới nhẹ nhõm. Về phần Tào gia cái kia, Tào Quyền sắc mặt sẽ rất khó nhìn, bởi vì đối phương chẳng những loạn quy củ, trọng yếu nhất chính là kém chút bị đánh chết. Vừa rồi ba chạm, Hứa Du kỳ thật còn có một chút hy vọng sống, nhưng Tào gia Na tiểu tử là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tào gia quỷ hỏa rất lợi hại, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi đến còn sống, một khi bỏ mình, hỏa diễm tự tiêu. Nếu là thần thông cảnh không có xuất thủ, Hứa Du thương có lẽ sẽ càng nặng một chút, nhưng người Tào gia hẳn phải chết không nghi ngờ. Như Hứa Du thực lực cảnh giới cao hơn hắn, còn chưa tính, rõ ràng hắn càng mạnh, Hứa Du hay là đánh ba, kết quả kém chút bị xử lý. Lưu Bôn tối thiểu đứng đấy rõ ràng thượng phong, Tần Chiêu mặc dù bị nghiên cứu chế tạo ở, cũng có thể cảm nhận được Hứa Du đối với nó kiên kỵ, không ngừng kéo dài khoảng cách. Duy chỉ có Tào Bảo, dòng chính đệ tử, bị Lương gia ngoại họ kém chút chém giết, có thể nói trong bốn người, kinh nghiệm nhất không thể nghi ngờ là Hứa Du, đuôi bắp nhất không thể nghi ngờ chính là Tào Bảo. Ngươi thật mẹ nó là cái bao cỏ. Tào Quyền sắc mặt biến thành màu đen, đưa tay chính là một trường. Oanh một tiếng, Tào Bảo bay ra ngoài, giữa không trung phun ra một miệng lớn máu tươi, ngực một trận văn động, xương sườn nát tận mấy cái không nói, nội tạng bị lạc thương, đồng thời thảm nhất chính là trường ấn kia phảng phất lạc ấn bình thường, trực tiếp khảm nạm tại Tào Bảo thân thể đạo văn phía trên, đạo vận cho hắn đánh nứt ra. Không hề nghi ngờ, ba cái bị phạt nhân lực, hắn thảm nhất. Đạo thương, không có mấy tháng thời gian, căn bản là không có cách khôi phục. Các ngươi có cái gì ân oán cá nhân, lão phu mặc kệ, đằng sau muốn làm sao đả sinh đả tử đều có thể, nhưng lần hành động này, quan hệ ta bốn nhà tương lai, lần này cho một cảnh cáo, sau đó nếu là có ai dám can đảm ở bởi vì ân oán cá nhân ảnh hưởng ta bốn nhà đại kế, đừng nói chi thứ đệ tử, coi như dòng chính cũng giống vậy. Tao quên lạnh lùng mở miệng, ánh mắt không phải Tào Bảo, mà là tại nơi trốn có người. Mặc kệ lý do gì, để xuống cho ta, chuyên tâm nhiệm vụ, không phải vậy đừng trách lão tổ không nể mặt mũi. Nói đến đây, Tào Quyền thậm chí quay đầu nhìn về hướng chính mình yêu mến nhất chắc gái, Thiến Nhi, biết không? Ân, ta minh bạch. Tào Thiến biểu lộ không thay đổi, nàng đã cùng lão tổ nói rõ tình huống, nàng muốn là không có ý định động thủ, giết Hứa Du đối với nàng mà nói cũng chính là một bàn tay sự tình, căn bản cũng không cần người khác xuất thủ. Cái gì nhẹ cái gì nặng nàng được chia rất rõ ràng. Lương Võ nhìn thoáng qua Hứa Du, chiến đấu phát sinh trong nháy mắt, hắn liền bắt được. Trung tầng đệ tử, cho tới nay biểu hiện thường thường, thay cái thời điểm, nếu là Tào Thiến tới tìm hắn, hắn sẽ không để ý tự tay lấy đầu của đối phương. Dù sao Tào Thiến tình huống có chút khác biệt, nàng tinh thông Tào gia phong thủy thuật, đối với cương tu có lấy trợ giúp thật lớn. Lương Khắc trở về truy cầu, Liều Lĩnh, chính là hắn thụ ý nàng này nếu là có thể gả vào Lương gia, đối với Lương gia mà nói, lợi ích rất lớn. Bởi vậy dù là Lưu Bôn là vì ngoại nhân đối với mình đồng môn đạo thủ, hắn cũng không có sinh khí. Chỉ là không nghĩ tới, một trận tuyệt sát, cuối cùng lại biến thành như vậy. Hứa Du một trận chiến, từ đầu tới đuôi không thể nghi ngờ ở vào yếu thế, lại bị hắn xử lý tốt nhất, đặc biệt là một kích cuối cùng, tương đương kinh diễm. Thiên phú tu hành có lẽ bình thường, có thể chiến đấu này thiên phú, liền rất phi phàm. Đệ tử bình thường, chết thì đã chết. Ở đây đều là lao yêu quái, kiến thức rộng rãi. Thiên phú tu hành mặc dù trọng yếu, thiên phú chiến đấu cũng giống như thế, thậm chí người sau viễn siêu người trước. Bởi vì giống nhau cảnh giới, có thể bộc phát ra cao hơn sức chiến đấu, cũng liền mang ý nghĩa có thể thu được càng lâu. Dù sao tu hành cũng không phải chỉ cần đều ở nhà coi như xong, còn phải ra ngoài chém giết. Bình thường, nhiệm vụ an bài cũng sẽ cùng ngươi cảnh giới không sai biệt lắm. Chỉ là thiên phú tu hành tốt, rất dễ dàng bị đánh chết. Trầm ngâm một lát sau, Lương Võ đạo, ban thưởng Hứa Du thi đan một viên, chữa trị thương thế, đều lui ra đi. Lý Tố không nhịn được hít một hơi cổ lỗ, một mực băng tại cổ họng trái tim nhỏ, giờ khắc này cuối cùng là trở xuống trong bụng. Mẹ nó, cuối cùng cố sự dựa theo bình thường kịch bản đi. Hắn thật sợ đến nay, Lương Võ không nói hai lời, không khỏi một bàn tay đem hắn cho chụp chết. Dù sao, từ tiến vào ám ngay sau, hết thảy tất cả mẹ nó liền không có chiều Lý Tố suy nghĩ phương hướng đi qua, một lần đều không có. Cái này không chỉ có để hắn hoài nghi, chính mình có phải hay không bởi vì đi ra ngoài quên nhìn hoàng lịch, cho nên mới như vậy không may. Không nhịn được Lý Tố thật dài phun một ngụm khí, trong lúc nhất thời bông lòng không ít. Hứa Du, tạ lao tổ ban thưởng đan. Một giây này, Lý Tố rất thực tình, cuối cùng mẹ nó trốn qua một kiếp. Một giây sau, Lương Võ đạo, ân. Người thương rất nặng, chữa trị cần không ít thời gian, tạm thời ngay tại thứ nhất đường phố bên này chữa thương đi, nhiệm vụ cũng không cần làm. Lý Tố thân thể cứng đờ, sắc mặt xanh lét trung mang lục. Thứ nhất khu ngã tư, nơi này, trước mắt ở lại chính là những người nào đâu? Thần thông cảnh, 9 thành 9 thần thông cảnh, toàn mẹ nó ở lại đây. Ở lại đây, tại vô số thần thông cảnh dưới mí mắt, hắn còn thế nào gây sự? Tấu chương xong, chương 400, Huyền Hoàng hiện thế chương 400, Huyền Hoàng hiện thế gian phòng, đổi. Rất xa hoa. Không hổ là thứ nhất đường phố, chính là như thế không giống bình thường. Khó trách vé vào cửa đắt như vậy, có thể chiếm cứ thập tam nhai 9 thành vé vào cửa gờ tập tờ, nhìn xem bên trong công trình. Lý Tố có loại không biết nên hình dung như thế nào cảm giác. Nơi này trụ sở tổng cộng chia làm 5 loại. Hắn được an bài đến thuộc về màu vàng thổ hào loại. Nơi này bát, thuần kim. Nơi này bồn cầu, thuần kim. Nơi này bồn rửa mặt, nó cũng là thuần kim. Cả phòng, nó đều là thuần kim. Một cỗ nhà giàu mới nổi hương vị, tốc thẳng vào mặt, phản phất một thời đại nào đó bối cảnh bên trong, eo thu bằng tròn, trên cổ phủ lấy một dây chuyền vàng lớn người một dạng, cho người ta một loại ngang tàng cảm thụ. Nhìn một cái phòng khách đi chép. Khoan hãy nói, người ở không biết. Mặc dù nói loại cách cục này vào sân bị người đậu đen rau muống, khả năng bị đậu đen rau muống, bên trong tự nhiên cũng liền tràn ngập một loại hướng tới hương vị. Tóm lại, được an bài vào ở nơi này Lý Tố có chút bất tỉnh. Chủ yếu là sàn nhà nó phản quang, huyên Lý Tố có chút chịu không được. Đương nhiên, mặc dù nói gian phòng này tràn ngập thổ hào hương vị, ngươi nhưng cũng không thể nói nó không đẹp. Tỷ như nói Lý Tố cho gian phòng này, theo thứ nhất khu ngã tư mặt trời chậm rãi mọc lên, một sợi tia nắng ban mai từ trong cửa sổ rơi xuống, trong chốc lát cả phòng phảng phất giống như đại dương màu vàng nóng, bởi vì tia sáng rất đặc thù. Có một bộ phận lớn là từ đỉnh đầu thứ ba khu ngã tư hải dương phản xạ mà đến, thổ hào bầu không khí bên trong bị điểm nhằm vào một tia lãng mạn khí tức, trong chốc lát gian phòng kia bức cách được đề thăng có nghệ thuật không khí. Lý Tố hắn ở một cái, liền ở dòng dã 3 ngày. Nhục thân mới tại thi đan tác dụng dưới, khôi phục lại. Đương nhiên, đây là hắn tận lực hoàn toàn dựa vào thi đan đi khôi phục. Lương gia người lão tặc kia, quả nhiên không có ý tốt, thi đan có vấn đề, bên trong có khác đồ vật, ăn hết sau, có một côn trùng một dạng đồ vật ký sinh đến Lý Tố huyết nhục bên trong, giấu vào trong tế bào. Đây là dùng cho định vị. Không chỉ có như vậy, một khi phát động côn trùng sẽ trong nháy mắt phun ra một loại kịch độc, không phải sinh vật, hệ thần kinh mà là đạo thuật tinh có thể ăn mòn cương tu thân thể, để nó mất khống chế, bị côn trùng khống chế. 2 ngày này hắn nghe trộm được không ít tin tức, đặc biệt là từ ở tại cách đó không xa Lương Khắc bên kia. Hắn cuối cùng là hiểu rõ, vì sao cương tu đồ chơi kia trở về truy cầu Tào Thiến đương nhiên cũng không phải là hắn có được công năng kia, mà là bởi vì lao tổ Lương Võ mệnh lệnh. Tựa hồ cùng Tào Thiến tu đạo pháp có quan hệ. Ngay từ đầu Lý Tố còn có chút kinh ngạc. Bất quá rất nhanh suy nghĩ minh bạch, dưỡng thi đối với phong thủy yêu cầu không thể nghi ngờ là rất cao. Đồng dạng người theo đuổi đến cực điểm, một cái tốt mộ huyệt đối với một tên cương tu mà nói, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Bởi vậy, Lương Võ đối với Tào Thiến đặc biệt coi trọng, thậm chí tìm được Tào Quyền, cấp ra phong phú điều kiện, trong đó một chút đó chính là như Tào Quyền nguyện ý để Tào Thiến gả vào Lương gia, trở thành Lương gia người, nó địa vị đem dưới một người, trên bằng người. Có ý tứ gì? Lương gia trừ Lương Võ bên ngoài, Tào Thiến địa vị chính là cao nhất. Không chỉ có như vậy, sau này Tào Thiến một chút tu hành tài nguyên Lương gia bao hết, đầu tiên hội thỏa mãn nàng tiến đến giai, mai cho đến tiên nhân cảnh mới thôi. Đồng thời, nếu là đồng ý, hàng năm Lương gia hội cung cấp 100 cỗ sắt cương cho Tào gia, thờ Tào gia thúc đẩy. Tào Quyền phản ứng rất vi diệu, cũng không có đồng ý, nhưng cũng không có cự tuyệt, chỉ nói hết thể nhìn Thiến Nhi tự thân ý tứ. Bởi vậy mới có Lương Khắc truy cầu Tào Thiến tình huống, cũng không thể xem như truy cầu, chỉ là và đối phương tốt đẹp quan hệ, biểu đạt Lương gia ý tứ. Dưới loại tình huống này, Hứa Du đắc tội Tào Thiến, có thể nghĩ người Lương gia tâm tình. Nếu như không phải tối đường phố kế hoạch tầm quan trọng vượt qua hết thảy, Hứa Du sợ không phải xương cốt lạnh, có thể nói Lý Tố sở dĩ không có việc gì, chủ yếu là hắn bạo phát ra vượt qua tưởng tượng chiến đấu trình độ, kém chút đem Tào gia Tào Bảo giết chết. Không phải vậy, tên kia thần thông cảnh có lẽ sẽ đi ra, hội mang theo ba người đi lãnh phạt, nhưng tuyệt đối sẽ không cứu Lý Tố. Một trong đó tầng mà thôi, còn không phải dòng chính, chết thì đã chết. Thở hắt ra nhi, Lý Tố ngồi ở bên cửa sổ, nhìn thấy trên đỉnh đầu màu xanh thẳm hải dương, rất là phiền muộn. Hắn làm sao lại cúi người đến như thế đổ chơi trên thân? Không may đổ đến phân thượng này, cũng không có người nào đi. Bình thường cố sự đi hướng, không phải là hắn lặng yên ẩn nút tiến đến, sau đó hiện ra một chút tài hoa, sau đó đem bốn tặc bọn họ nữ nhi hấp dẫn, theo không ngừng tiếp xúc thời gian dần trôi qua bị đối phương yêu, bởi vậy bị nó người hái mộ đố kỵ, dẫn phát một loạt tranh đấu, cuối cùng thiếu nữ bởi vì yêu mà thăng hoa, vì cùng mình cùng một chỗ, không tiếp đao ra tộc mình, cuối cùng trở thành vợ mình một thành viên, mới đúng không? Đây mới là bình thường cố sự đi hướng đi. Đây mới là nhân vật chính nên có mặt bài đi. Chính mình đâu? Tranh đấu có đấu kỵ cũng có, thậm chí ngay cả nhân vật nữ chính có. Duy chỉ có toàn bộ cố sự trọng yếu nhất yêu, không có. Chẳng những không có yêu, vừa đăng tràng liền và nhân vật nữ chính đứng ở tuyệt đối không có khả năng tương dung mặt đối lập bên trên, cái kia thanh lãnh sắc ý, mặc dù không mãnh liệt, nhưng thuần túy cho dù Lý Tố hiện tại nhớ tới, cũng cảm giác mình trái tim nhỏ muốn bị đông cứng. Thật sự là một bụng nước đắng, một chút cũng nhả không ra. Đương nhiên, tình yêu yêu cái gì tính toán, nữ nhân sẽ chỉ trở ngại hắn vung đao tốc độ, trọng điểm vẫn là tu hành á ân. Trên lầu là thần thông cảnh. Bên trái, thần thông cảnh. Bên phải, thần thông cảnh. Phía dưới hay là thần thông cảnh. Cái này mẹ nó tu luyện trái trứng. Mẹ nó bị bao tròn, hắn còn làm cái giám kế hoạch. Gián độc ký ức, nói rất rõ ràng, kích hoạt mạnh mẽ, từ trong xương lớn đem bảo tháp triệu hoàn tới, động tĩnh là rất lớn, thời gian cũng thật lâu. Ba lần ký ức, không có một lần thấp hơn 3 canh giờ. Mẹ nó, 6 giờ. Liền trước mắt hắn tình cảnh, đừng nói 6 canh giờ bên cạnh thần thông kia cảnh, cơ hồ thường cách một đoạn thời gian liền sẽ cảm giác một chút hắn tình huống, căn bản không có cơ hội. Hô, thở ra một hơi thật dài, Lý Tố ưu buồn, có loại một cước dẫm vào trong vũng bùn, làm sao cũng không nổ ra được cảm thụ. Đem dấu ký huyền hoàng tháp mảnh vỡ lấy ra ngoài, có chút đau đầu, làm như thế nào phá cục đâu. Ai? Nếu là huyền hoàng tháp nó có thể tự mình tới tốt bao nhiêu? Tốt nhất là trực tiếp mở cửa, thả tất cả mọi người đi vào, đồng thời mẹ nó cho ta chia hai nhóm, không theo cảnh giới, mẹ nó theo hiện thực tuổi tác tiến hành phân chia, trăm năm tổ, ngàn năm tổ một loại ngàn năm có thể trực tiếp đi công lược bảo tháp bản thân, trăm năm tổ thì trước muốn thông qua một loạt khảo nghiệm, tăng lên, tốt nhất là đến một bộ công pháp cái gì để cho người ta lĩnh hội, dùng cái này làm khảo hạch một loại liền tốt. Không thuận a, tại sao mình cứ như vậy không thuận đâu? Than thở Lý Tố đem mảnh vỡ đạp trở về. Có lẽ là bởi vì thổ hào này kim bình thường gian phòng, có lẽ là bởi vì từ trên cửa sổ không ngừng dập dờn xuống lưu quang màu vàng. Nói tóm lại, Lý Tố hắn cũng không có phát hiện, huyền hoàng tháp mảnh vỡ nhan sắc thay đổi, có kim quang không ngừng chạy trên đó. Đi ăn cái gì đi. Hắn đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài. Cương tu, là hội đói khát cảnh giới không đủ trước đó, cần uống máu tươi, đến chấn áp thể nội tử khí, đồng thời tiêu giảm hấp thu âm khí bên trong mang theo hàn khí mang tới xúc động. Đương nhiên, Lý Tố cũng không có loại tác dụng phụ này, hắn cũng không phải thật cương tu. Nhưng diễn kịch diễn nguyên bộ, vì không khiến người ta hoài nghi, hắn phải đi ăn. Duy nhất tương đối tốt chính là Lương gia lần này tới, mang theo đại lượng máu tươi tới, những này máu là sớm liền chuẩn tốt lắm, đến từ chẳng máu, người thông minh nơi nào cũng có, mặc kệ là phương Tây hấp huyết quỷ, hay là phương Đông cương thi, rất tốt dung nhập xã hội hiện đại. Không cần đem người cắn chết, cũng không cần giết người lấy máu, đồng thời nhà ăn cung cấp cho hắn còn không phải máu người, mà là máu động vật, cái này khiến Lý Tố tương đối có thể yên tâm thoải mái ăn hết. Tiết canh thôi, mặc dù không có đun sôi, tiếp trước cũng không phải chưa từng ăn. Ngươi hỏi vì sao là máu động vật mà không phải máu người? Mặc dù nói thành lập chẳng máu, cũng không thể tất cả máu đều dùng đến uống đi. Phía quan phương bên kia là muốn tra. Bởi vậy máu người thứ này bình thường chỉ có dòng chính mới có tư cách uống, Hứa Du loại thứ này không có tư cách. Muốn một bát máu, Lý Tố đang phụ trách cho làm đồ ăn người ánh mắt lạnh lùng chung đi tới nơi hẻo lánh. Tào Thiến, không chỉ có riêng là thiên tiêu, dáng dấp xinh đẹp hơn, Tần gia, Phùng gia hai vị kia thế hệ trẻ tuổi khiêng cầm đối với nó có to lớn hảo cảm, trừ Lương gia vị thiên tiêu kia, nàng xem như chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Đắc tội nàng, thật liền và đem bốn tặc cho toàn bộ đắc tội không có gì khác nhau. Không chỉ có như vậy, lần này ẩn nút đến tối đường phố tới còn có một số uy tín lâu năm thần thông cảnh, mấy trăm năm trốn ở trong âm u đám gia hỏa. Mặc dù bọn hắn niên kỷ quá lớn, đại bộ phận đối với Tào Thiến không có cảm giác, có thể sau hậu đại rõ ràng khác biệt. Trên thực tế, cũng có một không biết xấu hổ nhìn thấy Tào Thiến trong nháy mắt, đem nó kinh động như gặp thiên nhân, mẹ nó hơn 300 tuổi, tăng thêm mảnh vỡ thế giới sợ không phải mấy ngàn, trực tiếp liếm láp trên mặt môn đi tìm Tào Quyền. Ân, chính là Lý Tố hắn sắt vách cái kia không có chuyện liền hướng phía hắn tiến hành thăm dò gia hỏa. Không sai, Hứa Du rất nhu bức, so với hắn Lý Tố nhu bức. Nơi này đại đa số người đối với Lý Tố bản tôn, càng nhiều là muốn bảo, mà không phải muốn giết người. Đối với Hứa Du, người muốn giết hắn sợ không phải so Lý Tố còn nhiều. Nhất định phải nghĩ biện pháp phá cục, không phải vậy như thế ở lại, sớm muộn muốn xảy ra chuyện. Đột nhiên, Lý Tố biểu lộ cứng đờ. Một bóng người xinh đẹp đi đến, là Tào Thiến, bên người nàng không ít người, Tào Bảo, Lương Khắc, Tần Chiêu ở bên trong. Trong chốc lát, một đám người ánh mắt xâm nhiên, trực tiếp liền đem Lý Tố cho khóa chặt. Ta mẹ nó liền thảo cái này tối đường phố, mẹ nó có độc đi. Lúc này cũng không phải giờ cơm, căn cứ tối đường phố thời gian, là phàm gian giới 3 giờ chiều, hắn lúc này chạy tới, cũng là bởi vì đoán chắc tiết điểm này, sẽ không có người tới dùng cơm. Tào Thiến cũng nhìn thấy Lý Tố, nàng lông mày có chút nhíu chặt một chút, trong mắt mang theo một tia không hiểu. Sư tỷ, ta đi giết hắn. Tao bảo mở miệng, cho dù nói bị dạy dỗ một lần, hiển nhiên hắn vẫn như cũ nghĩa vô phản cố. Vừa rồi cùng nhau thời điểm, bọn hắn bản không có ý định đến phòng ăn, đám người bọn họ cũng không có ở tại nơi này bên cạnh, tại cao quý ưu nhã khu vực. Bất quá, vừa rồi sư tỷ bỗng nhiên dừng bước lại, nàng đôi mắt có đại đạo hiện lên, trong không khí bị nàng bắt được một tia khát ngủ. Đây là, Tào Thiến song đồng lóe lên, có ánh sáng. Nàng tu hành chính là phong thủy thuật, hơn nữa còn là thuần túy phong thủy thuật, vọng khí bên trên liền xem như Tào gia lão tổ cũng không nhất định có thể so sánh được nàng. Một giây này, nàng nhìn thấy một tia khác đổ vật. Không chỉ là thực lực tăng lên, có đại cơ duyên, càng quan trọng hơn là nàng nhìn thấy xiềng xích vỡ vụn cảnh tượng. Xiềng xích biểu tượng, đó là Tào Thiến nội tâm lớn nhất tác động, cũng là nàng đấy lòng bí mật lớn nhất, là nàng không bỏ rơi được, chạy không thoát tử cục, như là một đôi bóp chặt nàng cái cổ đại thủ, đang không ngừng co bảo, tại không lâu tương lai sẽ triệt để cướp đi tính mạng của nàng. Nàng không có chút gì do dự, trực tiếp liền hướng phía khí tức vị trí đi tới. Có lẽ phần kia ác ngộng quá khổng lồ lớn đến cơ hồ đưa nàng sắp ép vỡ, lần thứ nhất như vậy thấy rõ ràng nó vỡ tan cảnh tượng, nàng tâm tình cũng nhịn không được sinh ra gợn sóng, có chút kích động. Nhưng mà, không nghĩ tới tiến vào phòng ăn đằng sau, và mắt lại là Hứa Du. Cái kia đưa nàng tại bị xiềng xích chăm chú quấn quanh, duy nhất tâm linh ký thác giết chết người. Trong chốc lát, Tào Thiến sát ý đều có chút ép không được. Không chỉ là Tào Bảo, giờ phút này đi theo Tào Thiến trên mặt tất cả mọi người lộ ra sát ý Tào sư tạ, còn có mọi người, ta biết ngươi rất tức giận, bất quá lao tổ đã bắt chuyện qua, giờ phút này hẳn là lấy đại cục làm trọng, lại ra tay chỉ sợ lao tổ hội tức giận. Có người mở miệng, người kia không phải người khác, là Lương Khắc, Tào Thiến người theo đuổi một trong, trực tiếp phái Lưu Bôn đi giết Lý Tố người. Đám người nghe vậy, không khỏi trong lòng một vì sợ mà tâm rung động, bọn hắn mặc dù địa vị thân phận rất cao, đồng thời làm việc càng làm càng không kiêng sợ, bởi vì gia đình hoàn cảnh chính là như vậy, bởi vì gia tộc duy nhất quy củ chính là lao tổ vi tôn, khác đều có thể không quan tâm. Tào Thiến không nói gì, Lương Khắc truy cầu từ vừa mới bắt đầu nàng liền minh bạch, đối phương cũng không thích tình, hết thảy bất quá là mệnh lệnh, bất quá là lợi ích mà thôi. Mặc dù có sát ý, Tào Thiến cũng không có xúc động, nàng nhìn thoáng qua Tào Bảo, lắc đầu. Ta tìm, không phải hắn. Nàng giải thích một câu sau, ánh mắt bắt đầu quét về toàn bộ phòng ăn, phong thủy thuật chỉ dẫn không có sai, địa phương ngay ở chỗ này. Khí tức rất đậm, chỉ hướng một cái phương hướng. Phương hướng kia bâng. Tào Thiến giật mình, bởi vì nơi hẻo lánh bên trên Hứa Du, công bằng, vừa vặn tại phong thủy hội tụ trung tâm. Hắn, làm sao có thể? Nàng có chút khó có thể tin, một lương gia trung tầng, hơn nữa còn là một cái đồ biến thái, cương tu, điều đó không có khả năng. Biết được Hứa Du là giết chết chính mình tiểu mọi người sau, nàng đương nhiên điều tra đối phương, hiểu rõ nó quá khứ. Không nói những cái khác, chỉ nói cương tu, mặc dù nói cũng là một đầu tu hành lộ, có thể nó không làm thiên địa dung thân, là đối với thiên đạo khinh nhẫn. Phải biết, tu hành bản thân là thuộc về nghịch thiên mà đi, đánh vỡ cố định sinh mệnh chiều dài, muốn siêu thoát bất hủ, bởi vậy thiên hội hạ xuống trừng phạt, không đồng ý nó đột phá, nhảy ra chính mình nắm giữ. Về phần cương tu, thì càng quá mức. Bản thân nó liền chết hẳn là chết đi tồn tại, mặc dù thực lực không mạnh, có thể nó nhưng từ ngay từ đầu liền phá vỡ nguyên bản cố định vận mệnh, siêu thoát bất hủ. Đồng thời bởi vì cảnh giới không đủ, không cách nào trực tiếp hạ xuống trừng phạt, đem nó hủy diệt. Bởi vậy loại tồn tại này bị hạ nguyên rủa, khí vận không còn, bị các loại kiếp khí vần quanh, hội dẫn phát đủ loại bất hạnh. Bất quá, theo nhìn kỹ lại, Tào Thiến phát hiện, mặc dù phong thủy khí tràn vờn quanh khắp trung quanh, nhưng cũng không phải là lấy hắn làm trung tâm, mà là chỗ của hắn. Từ phong thủy góc độ đi xem, Lý Tố xuất hiện ở nơi đó, chỉ là ngẫu nhiên, ngoài ý muốn. Như là Tây Bá Lợi Á Hồ Điệp vi động một chút cánh, kết quả sinh ra to lớn phản ứng dây chuyền, đã dẫn phát chất biến. Khởi động có thể đánh phá tự thân điều xấu người, lại là giết mình tiểu mọi người. Tào Thiến trong lúc nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được. Đáng chết vận mệnh, đây là đang cùng nàng nói đùa. Đang giễu cợt nàng sao? Đứng tại chỗ, Tào Thiến giờ phút này tâm tình ba động dị thường, trắng nón thủ không nhịn được thật chặt lôi dậy, bóp màu đỏ bừng. Loại này vận mệnh, nàng không tiếp nhận, dù là bị mộng ma bóp chết, nàng cũng tuyệt đối không tiếp nhận. Hít một hơi, Tào Thiến đôi mắt chỗ sâu có đáng sợ sát ý tại bốc lên, cho dù bị trách phạt, cho dù bị gông xiềng kia lấy mệnh, nàng cũng quyết không để cho mình người tất phải giết, cùng tự thân nhân quả tương liên. Ngoa tạo, ngoa tạo, ngoa tạo. Cô nương này, tình huống như thế nào? Nàng đầu nhỏ vừa rồi trong nháy mắt, đã trải qua thứ gì? Ngắn ngủi 10 giây thời gian, sát ý thuần túy, biến thành lạnh nhạt, biến thành không thể tin, biến thành vô cùng phẫn nộ, cuối cùng lại chuyển đổi thành sát ý vô biên. Một luồng hơi lạnh bay thẳng trán, Lý Tố năng cảm nhận được, và trước đó khác biệt. Cô nương này, đối với hắn động sát cơ, không gì sánh được lăng liệt sát cơ, nàng sẽ ra tay, vô luận như thế nào đều sẽ xuất thủ. Ân. Đúng lúc này, trong nhà ăn bỗng nhiên trở nên mông lung. Tình huống như thế nào? Đây là sương mù. Không chỉ là Lý Tố, giờ phút này, tất cả mọi người mở to ánh mắt của mình, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem quần quần mã ra sương lớn. Tối đường phố sương lớn. Làm sao lại? Căn cứ suy tính, khoảng cách sương lớn tiến đến, tối thiểu còn một tháng nữa trở lên. Đồng thời coi như thật sương lớn tiến đến, tối đa cũng chính là đem khu ngã tư bao phủ mà thôi, không đến nổi ngay cả trong phòng sương lớn chẳng ngập. Trong chốc lát, Tào Thiến cái thứ nhất bắt đầu chuyển động, nàng gọi thẳng đến cửa sổ, lập tức, cả người ngơ ngẩn. Tao Bảo mấy người cũng hành động đứng lên, vọt tới, một giây sau cũng là ngơ ngẩn. Không chỉ là bọn hắn, giờ phút này, thứ nhất khu ngã tư bên trên, mấy chục thần thông cảnh vọt thẳng đi ra, bốn tộc, Hạ Quốc, Nam Họ, Yêu tộc, toàn bộ tại. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy chấn động, gắt gao nhìn cách đó không xa, đã đem toàn bộ tối đường phố bao trùm đáng sợ sương lớn. Bên trong có ánh sáng đang phát ra. Ngay từ đầu rất xa, có thể nương theo lấy thời gian trôi qua, nó đang nhanh chóng tới gần, không ngừng tới gần, nồng đậm sương lớn không ngừng từ bên kia thổi tới, đem hết thể cho bao phủ đi vào. Một tòa tháp màu lưu ly xuyên qua đại đạo thiên trường, có chí cao chìm nổi trong đó, siêu phàm hạt như nước thủy triều giống như sôi trào mãnh liệt. Nó chưa bao giờ mình trong không gian, từng bước một bước đi ra. Mặc dù bởi vì Hoàng Long quan hệ, vô số người từng nghĩ tới, cái kia 9 tầng bảo tháp bộ dáng, cũng mặc kệ nghĩ như thế nào tượng, như thế nào hình dung, khi nó chân thực xuất hiện tại ngươi trước mặt trong nháy mắt, sẽ chỉ phát hiện, tất cả mọi thứ miêu tả đối với nó mà nói, đều không đủ, còn thiếu rất nhiều, quá mức trống rỗng, quá mức tái nhợt. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đấy lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đây là chí bảo, thánh nhân chí bảo. T. Giờ phút này, trong nhà ăn Lý Tố nhịn không được hít một hơi lãnh khí, biểu lộ cực kỳ ngẩn ngơ. Tình huống như thế nào? Thiên địa huyền hoàng tháp, nó vì sao bản thân chạy ra ngoài? Chính mình còn không có gọi đâu. Còn có, động tĩnh này, cũng mẹ nó quá lớn đi, mặc dù nói đây mới là thánh nhân chí bảo hẳn là có phô trương, nhưng vì cái gì à? Trước đó rắn độc cũng kêu mấy lần, cũng không gặp động tĩnh lớn như vậy, a cơ hồ đem toàn bộ tối đường phố bao trùm đi vào, thân ở trong sương lớn, trừ huyền hoàng tháp, dù là vừa rồi ngay tại người bên cạnh mình, giờ phút này cũng không nhìn thấy. Tối đường phố không lớn, nhưng cũng không nhỏ a, không sai biệt lắm tương đương với một mảnh đại lục. Nhưng dù cho như thế, Lý Tố nhịn không được ngẩng đầu, dù là hắn cuối cùng ánh mắt của mình cũng vẹn vẹn bất quá đem thắp một góc nhìn thấy đáy mắt. Quá lớn, thật sự là quá lớn. Phảng phất có thể chấn áp hết thảy, so tinh cầu còn muốn to lớn. Ông bảo tháp run lên, một giây sau có động tĩnh. Một vệt ánh sáng trực tiếp hạ xuống, cái kia quang kim sắc lại rực rỡ, mang theo cửu thải, có đại đạo chân ý, hiển hiện chí cao áo nghĩa. Trong nháy mắt, liền đem tất cả mọi người cho xuyên qua. Một giây sau, trước mặt tất cả mọi người xuất hiện một viên lệnh bài màu vàng nóng. Lệnh bài tại chuyển động, có vài chữ không ngừng hoạt động. Từ vừa mới bắt đầu không ngừng nhảy, rất nhanh dừng lại đến cái nào đó số lượng bên trên. 22. Trăm năm tổ. Nhìn xem chính mình trên lệnh bài hiện ra tin tức, hắn ngây dại, trợn tròn mắt, càng rung động. Ngoa tạo. Trăm năm tổ. Tấu chương xong, chương 401, cửa thứ nhất, 1, chương 401, cửa thứ nhất, 1, Huyền Hoàng Tháp chính nó nhảy ra ngoài. Huyền Hoàng Tháp nó mở ra trăm năm tổ. Lý Tố biểu lộ có chút quỷ dị, không có cách nào tình hình này và hắn đậu đen rau muốn thời điểm đơn giản giống nhau như lúc. Không đợi bao lâu, phân phối hoàn tất. Lệnh bài màu vàng trực tiếp thành hình, bay đến trước mặt mọi người. Có trùng hợp như vậy sao? Hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Vừa vặn quá rõ thánh nhân khảo hạch phương thức, giống như mình nghĩ. Đồng thời nhất làm cho hắn để ý là vì cái gì Huyền Hoàng Tháp sẽ tự mình chạy đến. Căn cứ rắn độc ký ức, đối phương mỗi một lần tiến hành triệu hoán, không hề nghi ngờ mệt và chó không sai biệt lắm, tự hự phế đi sức chín châu hai hổ, mới thật không dễ dàng làm đi ra. Đi vào 3 phút cũng chưa tới, liền không chịu nổi Huyền Hoàng Tháp to lớn trọng áp, trốn thoát. Lý Tố hít vào một hơi, chậm rãi đem tay của mình rời khỏi trên lệnh bài. Có vầng sáng màu vàng bộc phát, lệnh bài trực tiếp dung nhập vào Lý Tố trong thân thể hắn. Không chỉ là Lý Tố, bị bao phủ ám ngai, cơ hồ tất cả mọi người là như vậy, nương theo lấy bọn hắn chạm đến lệnh bài, Huyền Hoàng hình cái tháp thành lệnh bài trực tiếp cùng bọn hắn dung hợp. Một giây sau, Huyền Hoàng tháp phát ra rượu nhãn quang mang. Trong sương lớn, có một cái cự đại không gì sánh được bia đá chậm rãi dâng lên. Nó 10 phần cổ quái, thần dị không gì sánh được, bởi vì bất luận ngươi từ cái kia góc độ đi xem, đầu tiên đều sẽ nhìn thấy cái kia to lớn gấp 10 lần, sau đó khi nhìn đến bia đá sau Huyền Hoàng tháp, trên đó viết thí luyện bia 3 chữ to. Bên trong có vô số danh tự, từ trên hướng xuống, cơ hồ không nhìn thấy cuối cùng. Có bốn tộc, có yêu tộc, có hạ quốc, có năm họ Hứa Du danh tự cũng ở phía trên, thậm chí còn có Lý Tố. Đồng thời, và danh tự khác khác biệt. Lý Tố danh tự rất lóa mắt, đỏ tỏa sáng, có thể chiếu rọi hết thảy, quang mang kia trực tiếp từ trong tấm bia đá chiếu xạ đi ra, như ngọn lửa bình thường đem xương lớn thắp sáng, đem ám nhai thắp sáng, đem ám nhai bên ngoài hắc vực đốt sáng lên. Tại tên hắn đằng sau, có ghi chép, có viết văn. Lý Tố, nhân tộc. Cửa thứ nhất, Ngộ đạo, 99.999 phân. Cửa thứ hai, Rời núi, 128.000 tòa. Cửa thứ ba, Lội nước, 81 vạn dặm. Cửa thứ tư, Quạt lửa, 7.600 vạn lần. Cửa thứ năm, Trả ma, 120 triệu đầu. Cửa thứ sáu, Chấn loạn, 37 ngày. Cửa thứ bảy, tổng hợp đánh giá, 100.000 không ra một thiên tiêu cự phách, nó thiên phú đủ để hoành ép đương đại, chiếu rọi mấy cái nguyên kỷ, có thành thánh chi tư, hoàn toàn xứng đáng tiên tri tiêu tử. Trước mắt thân phận, đệ tử thân truyền. Công lược độ hoàn thành, 80.100 có thể lấy được lấy tiên địa huyền hoàng tháp nhật chủ. T. Trong chốc lát, vô số người hít một hơi lãnh khí, sắc mặt không nhịn được biến hóa. Đặc biệt là bốn tặc, ngay từ đầu còn muốn giết chết đối phương, nhưng nhìn đến Huyền Hoàng Tháp bình tĩnh, trong lúc nhất thời, Tần Dũng mấy người ra mặt cũng nhịn không được một trận co rúm, không nhịn được tê cả da đầu, cảm nhận được lớn lao không gì sánh được áp lực. Về phần thế hệ trẻ tuổi, từng cái thần sắc nghiêm trọng, không nhịn được siết chặt nắm đấm của mình, rung động không thôi. 100.000 ra một tiên tiêu cự phách, thiên phú đủ để hoành ép đương đại, bịa đặt mấy cái nguyên kỷ. Trời ạ, đây là như thế nào một đánh giá? Không chỉ có như vậy, Tháp này tương truyền và thánh nhân có quan hệ, chỉ là nó ra sân đã có thể nói kinh thiên địa khiếp quỷ thần, chỉ là cái kia bất luận ngươi cảnh giới cao bao nhiêu, thực lực mạnh cỡ nào, không nhìn thấy toàn cảnh to lớn huyền hoàng tháp bản thân, cũng đủ để nói rõ rất rất nhiều đồ vật. Loại tồn tại này, cũng thu hồi làm đệ tử thân truyền. Phải biết bình thường đệ tử đẳng cấp, không sai biệt lắm chia làm cấp 5. Ký danh, ngoại môn, nội môn, chân truyền, thân truyền. Đương nhiên, ở trong đó chân truyền và thân truyền, tại một chút trong môn phái sẽ xuất hiện tuần tự nghịch thuật tình huống, bất quá tại thánh nhân bên này, không hề nghi ngờ đệ tử thân truyền đó chính là cao nhất thân phận, có thể gần thánh tiếp nhận chỉ điểm. Ha ha ha ha ha. Hạ Quốc, Trương Không Không nhịn được mở miệng phá lên cười, tiếng âm 10 phần to lớn, cho dù cách 7, 8 cây số xa Lý Tố bọn hắn đều có thể nghe được. Thiên không sinh ta mùa hè lớn tiêu, tiên đạo vạn cổ như đêm dài. Tần Dũng, yêu tộc, các ngươi không phải muốn giết ta Hạ Quốc thiên tiêu sao? Đi a. Nương theo lấy Trương Không lời nói, trong lúc nhất thời tiếng cười lẫn nhau chập trùng, đều là Hạ Quốc tu sĩ, giờ phút này bọn hắn song đồng như lửa, ngươi đèn, tại xương lớn này tràn ngập ám nhai, phát ra khát sát thái. Thật sự cho rằng bạo quân điện hạ bởi vì hắc khí dẫn đến tự thân cảnh giới xảy ra vấn đề, chính là các ngươi bọn này hạ lưu có thể tùy tiện chạm đến. Nam mơ, cũng như trăm năm đại chiến, bạo quân điện hạ chưa bao giờ để nhân tộc, để Hạ Quốc thất vọng. Vượt ngang số kỳ thiên tiêu, có sao, các ngươi có sao? Nương theo lấy Trương Không đám người cười to, trong lúc nhất thời ám nhai bầu không khí rất nghiêm trọng, vô số người nhịn không được hít một hơi lãnh khí, biểu lộ chấn kinh, lại sợ. Hoàng Long, chuyện gì xảy ra? Không phải nói tháp này xuất hiện cần tại xương lớn triệt để tràn ngập thời điểm mới có thể đi vào đi triệu hoàn sao? 80 tiến độ, 2 tháng trước đó đối phương liền đã tiến vào bên trong được không? Tần Dũng nhịn không được quát khẽ lên tiếng, nhìn về hướng cách đó không xa, chạy đến tìm đến hắn bán tin tức ra hỏa. Không biết à, trước đó ta mấy lần truy tung rắn độc tung tích, hắn hết thể triệu hoán 3 lần, mỗi lần đều là xương lớn tràn ngập thời điểm, đồng thời cũng không có động tĩnh lớn như vậy. Một thanh âm vang lên, trên mặt cũng lộ ra không hiểu cùng hoang mang, dùng sức lắc đầu, loại chuyện này lập xuống lời thề làm sao có thể tiến hành lựa gạt. Tần Dũng sắc mặt rất khó nhìn, 4 tặc mặt khác 3 tặc cũng không khá hơn chút nào. Quá mức, quá phận. Có thiên phú, thật có thể muốn làm gì thì làm sao? Tần Lão ca, làm sao bây giờ? Tao quên mấy người có chút luống cuống, dù sao bọn hắn đã đem ám nhai phong tỏa, làm nhiều chuyện như vậy làm, giết không ít người, đem Hạ Quốc cũng cho đắc tội. Lúc đầu dự định đem Lý Tố tìm tới, đem đó cùng trí bảo tương quan đồ vật tới tay, sau đó đem nó mang đi, trốn vào hắc vực bên trong, từ từ tìm kiếm trí bảo chân thực chỗ, tới mục đích sau đang từ từ công lược, nhìn nhân tộc cùng yêu tộc chinh chiến. Kết quả, Lý Tố đã tiến vào trí bảo đồng thời công lược độ hoàn thành đã đạt đến kinh người 80 tình trạng. Cái này thật đúng là a chơi. Tiến, thông chi một chút đi, nói cho trấn thủ thông đạo người, không cần tiếp tục phong ấn lối đi, các loại thông đạo tự hành giải khai. Sau đó để cho người ta ám vong đi lên thả tin tức, hấp dẫn càng nhiều người tiến đến. Tần Dũng cắn răng một cái, kế hoạch không đổi kịp biến hóa, nếu biến thành dạng này, vậy liền triệt để đem nước cấp giả hồn, chờ thêm người tới đủ nhiều, dù sao Lý Tố cũng không có bị bọn hắn tìm tới, Hạ Quốc cùng yêu tộc sớm muộn đối đầu chấp hành bên dưới, thực sự không được, bọn hắn chạy trốn chính là minh mạch. Rất nhanh, bốn tặc bên này bắt đầu hành động đứng lên. Phong tỏa đã không thể nào. Trên tấm bia đá quang mang quá mức kịch liệt, đã soi sáng ra ám nhai, tại hắc vực bên trong bạo phát ra rượu nhãn quang mang. Hạ Quốc, yêu tộc tiên nhân cảnh sớm muộn sẽ phát hiện, đi tìm đến. Mọi người ở đây riêng phần mình rung động thời điểm, thủ hào kim trong nhà ăn, Lý Tố nét mặt của hắn, tạc đặc sắc. 100.0050 ra một thiên kiêu cự phách, nó thiên phú đủ để hoành ép đương đại, chiếu rọi mấy cái nguyên kỷ, có thành thánh chi tư, hoàn toàn xứng đáng thiên chi tiêu tử. Cái này nói tới ai a? Là ai a? Ta mẹ nó người đều còn không có đi vào đâu. Nộ đạo, 99.999 phần. Con số này nhìn thật đẹp, vì sao còn kém ta một phần? Đúng đủ không hơn bạn xinh đẹp. Còn có rời núi, 128.000 tòa, ta là tới ngộ đạo. Con mẹ nó là đến cục gạch. Chuyển nhiều như vậy núi, ta thần kinh đâu. Lội nước 81 chương 401, cửa thứ nhất, 2, chương 401, cửa thứ nhất, 2, bạn giảm. Người coi ta đường tăng sao? Không đối, người đường tăng là cách xa và giảm, ta mẹ nó là 80 và giảm. Quan lửa, lấy ngàn vạn lần làm đơn vị, đây là chuẩn bị luyện cái gì? Lý Tố có chút phát điên. Hắn cái gì cũng không có làm a. Thành tích này là làm sao tới? Chẳng lẽ thế giới này còn có một cái khác gọi là Lý Tố phải không? Đồng thời, nhất làm cho hắn đau răng chính là mình danh tự, cái kia phản phất có thể đem bạn giới cho chiếu rọi quang. Cái này mẹ nó chê ta chết không đủ nhanh đúng không? Rõ ràng cách 7, 8 cây số xa, Lý Tố năng cảm nhận được, xa xa có đáng sợ sát khí tại phiêu khởi, là yêu tộc gia hỏa. Từ khi tên hắn xuất hiện tại Huyền Hoàng Tháp hố kia tra đến cực điểm trên tấm bia đá sau, Hạ Quốc bên kia là thông khoái, yêu tộc bên kia chính là hận không thể rút gân luật ra, nấu xương rắn mỡ. Đứng tại chỗ, Lý Tố khuôn mặt nhỏ xanh lét cảm giác mình bị hố, đồng thời còn hố thảm. Ngụy Trang Hứa Du bị không hiểu làm miệng nổi lớn trên lưng đã để hắn tặc khó chịu, bây giờ Huyền Hoàng Tháp thế mà cho hắn cứ vậy mà làm càng lớn, đây là dự định đùa chơi chết hắn sao? Tháp ca, ngài là không phải chỗ nào sai lầm, ta hai là một nhà, là quân đội bạn. Ngươi làm như vậy ngươi quân đội bạn, ngươi sờ sờ lồng ngực của mình, lương tâm có thể ăn a? Ngay tại Lý Tố điên cuồng đầu đen rau muốn thời điểm, trong đầu hắn xuất hiện thanh âm, là giọng trẻ con, 5-6 tuổi hoa, lại nhẹ lại giòn phi thường dễ nghe. Tiểu đồ đệ a, thành tích ta đã viết cho ngươi đi, ngươi bây giờ cũng đã thấy được chưa? Ân, đợi lát nữa ngươi sau khi tiến vào liền theo lấy cái thành tích này đi, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Mặc dù trăm năm tổ, ngàn năm tổ không có gì ý nghĩa, bất quá vẫn là dựa theo ý nghĩ của ngươi, ta tiến hành nhất định thiết kế, hoàn toàn chính xác khảo hạch tôi, đòi người tính hóa một chút, ta đây nên cũng biết. Sau đó là phương diện khác sự tình, không cần lo lắng, ta đã giải quyết cho ngươi. Ngươi tại Huyền Hoàng Tháp trên tấm bia đá, có hai cái danh tự, một cái là tên thật của ngươi, một cái là Hứa Du cái tên này. Đều sẽ ra thành tích, ngươi không cần lo lắng. Còn có ngươi chỗ, ta đưa ngươi khí tức bỏ vào Huyền Hoàng Tháp hạch tâm, mặc kệ nhân quả khóa chặt hay là trí bảo khóa chặt, đều chỉ có thể phát hiện ngươi tại Huyền Hoàng trong tháp, sau đó ngươi liền an an tâm tâm đi thí luyện liền tốt. Sau đó, nhớ kỹ, hàng vạn hàng nghìn nhớ kỹ. Nhất định không cần kêu gọi ta biết không? Lao ra trước khi đi, trấn áp một đầu ngoại ma thân thể tại ta phía dưới, thời gian đã qua quá lâu, gần nhất nó có chút dị động, một khi kêu gọi ta, nó xác suất lớn sẽ từ trong lồng giam chạy đến. Mặc dù tiểu đồ đệ ngươi không có gì vấn đề, bị ta bảo vệ, có thể bên ngoài sẽ rất thảm, muốn xảy ra vấn đề lớn. Cuối cùng của cuối cùng, tiểu đồ đệ xin mời nhất định phải dựa theo ta cho ngươi viết thành tích để hoàn thành. Ta trấn áp ngoại ma quá lâu, nội bộ xuất hiện một chút tình huống, những cửa ải này là ta thông qua đạo vận hiện hóa ra ngoài, thông qua di chuyển có thể bọn chúng khôi phục ta tự thân, cũng có thể giúp ta trấn áp tà ma. Ngàn bạn nhớ kỹ a, đúng rồi, Huyền Hoàng trong tháp thời gian ta cũng tiến hành điều chỉnh, và bên ngoài một so một ngàn. Ta muốn đi tiếp tục trấn áp ngoại ma, chờ ngươi làm xong hết thảy đằng sau, liền có thể rời đi. Ta sẽ dẫn lấy ngoại ma thi thể tiếp tục trấn áp tại hắc vực chỗ sâu, thẳng đến thực lực ngươi đầy đủ ngày đó, tại trở về. Chờ chút, ngươi chờ một chút. Tháp ca, không, tháp thúc, không đối. Tháp ra, ngài chờ một chút. Ta sai rồi. Ta thật sai. Ta liền không nên đánh chú ý của ngươi. Lý Tố ngẩng đầu, nhìn xem chính mình cái kia đỏ tỏa sáng danh tự, cùng danh tự phía dưới một loạt yêu cầu, một giây này tâm hắn thái triệt để nổ tung. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất thấy được chính mình lên so kê sớm, ngủ so chó mượn, làm so nhu nhiều, ăn so heo kém tương lai. Đây cũng không phải là công cụ hình người đi. Công cụ hình người có thể có hắn thảm. 128,000 toàn núi lớn, có lẽ có cả. Trong lúc nhất thời, mặt mũi tràn đầy âm trầm bầu không khí Lý Tố, khuôn mặt nhỏ trực tiếp biến thành màu bạc khè, đối với mình nhân sinh, đối với mình tương lai tràn đầy tuyệt vọng. Chỉ là rời gạch thì cũng thôi đi. Nghe một chút Tháp ca trước khi đi nói cái gì, các loại làm xong hết thảy sau, nó liền sẽ đi, mang theo ngoại ma thi thể rời đi. Chờ hắn thực lực đi nó lại sẽ đến, mang theo ngoại ma thi thể tới. Đây là mấy ý tứ? Hồi tưởng lại, có vẻ như bản cổ phiên, thanh bình kiếm, bọn chúng cũng đều tại một không gian kỳ dị bên trong có đáng sợ tàng nhiệt, hiển nhiên cũng hẳn là ngoại ma một trong, bị thánh nhân trấn áp. Nói cách khác, lúc có một ngày hắn thực lực đủ, bọn chúng cũng đều sẽ như thế đến một chút. Còn có lục đạo luân hồi phía dưới cái kia cối xay to lớn, thứ này có phải hay không cũng muốn hắn đi thu thập đâu. Nghĩ tới đây, Lý Tố chợt phát hiện chính mình bảy thánh đệ tử thân phận không có chút nào thơm, đơn giản và lấp miệng đầy hoàng liên không có gì khác nhau, khổ đó à, một trái tim mát lạnh cả người. Lý Tố khí tức biến hóa, cách đó không xa Tào Thiến kinh ngạc một chút, không chỉ là nàng, Tào Bảo bọn hắn đều có chút ngạc nhiên. Hình dung như thế nào đâu? Một cỗ u ám khí tức, phản phất hoa cử thời đại, từ 8 tuổi bắt đầu, một mực thi đến 80 tuổi. Còn mẹ nó là đồng sinh mở dạng, mặt mũi tràn đầy biết hai có thể so ta thảm, năm cái chữ lớn. Bất quá, rất hiển nhiên, đám người này cũng không có lòng đồng tình. Tao bảo cười lạnh, sư tỷ cựu địch, tại thảm cũng không đủ. Hắn không thể đem nó thiên đao vặt quả, nếu không phải con hàng này là chết, mấy chục năm lao thịt, chua không được, hắn có thể ăn thịt hắn, uống nó máu. Đừng hỏi hắn vì cái gì biết. Rất nhanh, tất cả mọi người lực chú ý về tới trên tấm bia đá. Huyền Hoàng Tháp lệnh bài dung nhập, để bọn hắn biết được không ít tin tức. Tỷ như nói tiến vào phương thức, tỷ như nói khảo hạch, tỷ như nói thời gian tỷ lệ. Lại tỉ như nói thông qua khảo hạch, bọn hắn có thể được đến đồ vật. Đây là cơ duyên to lớn. Tào Thiến hít một hơi, chậm rãi mở miệng, Lý Tố thành tích, nàng không nhìn tới quả nhiên không hổ là hạ quốc yêu nghiệt, có thể làm cho toàn bộ yêu tộc không tiếc bất cứ giá nào đều muốn săn giết đối phương, loại người này nàng là không có cách nào đi so sánh. Nàng mặc dù rất kiêu ngạo, không, ở đây tất cả mọi người mặc dù rất kiêu ngạo. Có thể trận kia trăm năm đại chiến, chân chính làm cho tất cả mọi người đều biết đến một việc, đó chính là một núi vẫn còn so sánh một núi chí cao nhất. Cho nên, cướp đoạt chí bảo cái gì, đã không thèm nghĩ nữa. Hiện tại đối bọn hắn mà nói, trọng yếu nhất chính là tham dự trí bảo thí luyện, từ đó thu hoạch chỗ tốt. Tất cả mọi người riêng phần mình chuẩn bị, mau chóng tiến vào bên trong, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. So sánh với thu hoạch trí bảo, chân chính hẳn là chú ý ngược lại là vấn đề thời gian. Vị yêu bạo quân điện hạ bây giờ đã hoàn thành dòng giã 80 công lược trình độ, khoảng cách viên mãn không đến 20. Lúc này mới 2 tháng mà thôi, cho dù nói trí bảo trong thế giới thời gian là một so 1000, còn lại 20 có tầm 1 tháng, cũng bất quá mới 1000 tháng mà thôi, 80 năm ra mặt, cái này nhiều không? Thật không nhiều. Bất kỳ một thế giới nào mảnh vỡ đi vào, phàm là sống lâu một chút, đặc biệt là bọn hắn cảnh giới trước mắt, thấp nhất đều là một thế kỷ, thậm chí mấy cái thế kỷ, mười mấy thế kỷ đều nói không chừng. Thật sự là quá ít, quá ít. Về phần giết Hứa Du, Tào Thiến trong đầu không thể nghi ngờ từng có một cái ý niệm như vậy, nhưng một giây sau, nàng từ bỏ. Giết không được, bởi vì đối phương cũng cầm trong tay lệnh bài, chỉ cần nguyên nhân, tùy thời có thể lấy đi vào. Mặc dù nói nàng có thể chờ ở bên một ngoài, có thể thời gian không chờ người, bên ngoài không có lãng phí một giây, bên trong liền sẽ đi qua dòng dã 6 phút đồng hồ, chậm trễ càng lâu, tổn thất tự nhiên cũng liền càng lớn. Đồng thời lúc đi ra, vì để tránh cho có người xuất thủ đánh lén, sẽ có Huyền Hoàng Tháp bảo hộ. Tào Thiến mặc dù tự tin, lại không cảm thấy chính mình có thể đánh phá trí bảo phòng ngự. Nói cách khác, tại Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp nhận chủ trước đó, nàng là không có cách nào giết chết Hứa Du. Nghĩ tới đây, Tào Thiến cũng rất quả quyết, trực tiếp từ bỏ. Không có việc gì, nàng có đầy đủ tự tin, các loại hết thảy sau khi kết thúc, làm theo có thể đem Hứa Du giết chết. Tào Bảo mấy người cũng là hít một hơi, bọn hắn cũng không đốc, minh bạch giết chết Lý Tố đã trở thành chuyện không thể nào, lúc này buông xuống phương diện này đơn đoán, gật đầu nói, "Tốt, sư tỷ." Rất nhanh, tất cả mọi người hành động đứng lên. Toàn bộ ám nhai không ngừng có quang mang chớp động, một giây sau người trực tiếp từ ám nhai biến mất, tiến vào huyền hoàng trong tháp, bắt đầu thí luyện đứng lên. Hạ Quốc Trương không mấy người cũng tiến vào, bất quá so sánh với trước đó tâm tình khẩn trương, giờ phút này dị thường buông lỏng, hưng phấn phi thường. Huyền hoàng tháp, cơ hồ giống như là bạo quân điện hạ vật trong bàn tay, đôi này Hạ Quốc mà nói, quá là quan trọng. Đây chính là phòng ngự tính chí bảo, Hạ Quốc trong tư liệu từng có mông lung ghi chép, phẩm cấp còn vượt qua đơn độc hạnh hoàng kỳ, và tiên tiên ngũ vương cờ một cái cấp bậc, nói cách khác trừ ra hạnh hoàng kỳ bên ngoài mặt khác bốn cái cũng tìm tới, mới có thể cùng huyền hoàng tháp đánh đồng. Không chỉ có như vậy, Lý Tố Nhược là có thể đem chí bảo tới tay, vậy có phải hay không nói hắn tự thân tình huống cũng có thể giải trừ. Hắc khí kia hoàn toàn chính xác rất đáng sợ, ngay cả tiên nhân cảnh không thể làm gì. Nhưng huyền hoàng tháp không giống với, đây chính là thánh nhân chí bảo, là trong truyền thuyết vô thượng thần khí. Luôn không khả năng ngay cả nó, không làm gì được cái kia chỉ là hắc khí đi. So sánh với Hạ Quốc, yêu tộc bên kia biểu lộ rất khó coi, vô cùng khó coi. Lý Tố khả năng khôi phục. Rõ ràng ý thức được nó đáng sợ bọn chúng đơn giản không rét mà run, thần thông dung thần đều đáng sợ như thế nếu là tiếp tục trưởng thành, yêu tộc còn có thể tồn tại sao? Không có khả năng. Đây chính là so Hạ Vương còn muốn tồn tại đáng sợ. Đem nơi đây tin tức trở lại yêu tộc, còn lại tiến vào huyền hoàng tháp. Khôi phục không khôi phục khác nói, món chí bảo này tuyệt đối không thể để cho nó đạt được, vốn là rất khó giết, nếu để cho nó đạt được món chí bảo này, muốn giết hắn căn bản chính là người si nói mộng. Trước khi đến, Nha Vương từng tiến hành qua bàn giao, tháp loại pháp bảo, không nhiều. Nổi tiếng chỉ có mấy cái. Trong đó đáng sợ nhất không thể nghi ngờ liền muốn thuộc tên là Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp chí bảo, đó là thánh nhân pháp bảo, vô thượng phòng ngự thần binh, trừ phi giống nhau nắm giữ đỉnh cấp tính công kích chí bảo, không phải vậy mơ tưởng có thể đánh xuyên qua phòng ngự của nó. Mà tại tất cả mọi người nhao nhao hành động thời điểm, có một thân ảnh hắn rất là khác biệt. Hắn từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm bia đá to lớn kia, không, phải nói bia đá đằng sau Huyền Hoàng Tháp. Khí tức của hắn rất là quỷ dị, nhục thân bất quá pháp lực cảnh, có thể linh hồn lại vô cùng to lớn, đặc biệt là khi hắn nhìn thấy Huyền Hoàng Tháp một khắc, bên trong bạo phát ra hơi thở cực kỳ đáng sợ, có vô cùng mãnh liệt ma tính thanh nén. Hắn nhẹ nhàng mở ra miệng của mình, chậm rãi phun ra mấy chữ, lại không phải ngôn ngữ của nhân loại, cũng không phải yêu tộc ngôn ngữ, mà là càng thêm các loại, không thể nào hiểu được, nghe được liền không gì sánh được khó chịu, linh hồn phảng phất bị đao đâm xuyên bình thường, phảng phất giống như nguyền rủa bình thường. Một lát sau, hắn trực tiếp quay người, cũng không có tiến vào Huyền Hoàng Tháp, mà là đi thẳng. Nếu là chú ý một chút sẽ phát hiện, trên tấm bia đá cũng vô bắt người danh tự, trên người hắn cũng không có Huyền Hoàng Tháp lệnh bài khí tức. Khuôn mặt nhỏ xanh lét đến cực điểm, khuôn mặt vàng như nến phảng phất thân nhiệm trọng tận. Lý Tố không ngừng miệng lớn hắc khí, muốn khóc, lại khóc không được. Muốn tiêu rên, muốn bộc phát, muốn đem chu vi hết thảy làm hỏng, lại không thể động thủ. Làm sao bây giờ? Giao trộn. Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp, đây chính là quá rõ thánh nhân chí bảo, là Tam Thanh đứng đầu, là đại lao bên trong đại lão. Mà hắn, không hề nghi ngờ là Tam Thanh môn đồ, lôi pháp học tiêu chuẩn nắm giữ âm dương thần lôi, liên quan đến quá rõ thánh nhân hạch tâm đạo thống, âm dương chi đạo. Vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi. Âm dương chi lực, không thể nghi ngờ là tiếp cận nhất lực lượng, là quá rõ thánh nhân tự thân đối với đại đạo thuyết minh. Bởi vì cái gọi là bắt người tay ngắn, ăn người ngắn nhất. Làm thánh nhân đệ tử, muốn giúp thánh nhân trợ lý tình, cái này hợp tình hợp lý. Trong hồng hoang, coi như không có thánh nhân ân huệ, bị khi công cụ hình người không ít, làm hay là đặc biệt nguy hiểm sống, sơ ý một chút chính là thân thể linh hồn hóa thành cho bụi, tiêu diệt không thấy. Hắn chẳng qua là khi khổ lực mà thôi, cũng không cho hắn hạn chế thời gian. Hít một hơi thật sâu, tại phần này bên trên muốn tránh cũng không có địa phương không phải. Lý Tố cắn răng, tiến. Đi trước ngóng nó, là tình huống gì, có cái chuẩn bị tâm lý, mặc dù xác suất lớn chính mình hội chuẩn không không đủ là được. Quang mang lóe lên, Lý Tố biến mất. Một giây sau, hắn xuất hiện ở một bộ rộng rãi không gì sánh được trong không gian. Nơi này không có cái gì, vô ngần vô tận, không nhìn thấy đầu. Vật duy nhất, ước chừng chính là tại trước người hắn cách đó không xa, có một chữ tung bay ở không trung. Không nhìn, không có gì, xem xét, trong nháy mắt Lý Tố không nhịn được liền trầm luân đi vào, bị cái chữ kia hấp dẫn, bên trong phảng phất có vô cùng đại đạo, là thánh nhân tâm đắc, đối với thế gian này hết thảy cảm ngộ tâm đắc. Tấu chương xong, chương 402, nộ nôn, 1, chương 402, nộ nôn, 1, run rẩy. Thời gian, một so 1000. Bên ngoài một giây, bên trong 1000 giây. Bên ngoài một ngày, bên trong 3 năm. Trong chớp mắt, một tuần đi qua. Tiến vào Huyền Hoàng Tháp Lý Tố, đã tại Huyền Hoàng trong tháp ngây người dòng dã 21 năm. 2 năm, cũng chính là 252 tháng, 7560 thiên, 18440 giờ, 10886400 phút đồng hồ. Giây chúng ta cũng không cần tính toán, đã rất nhiều. Nam dạp trên mặt đất, Lý Tố không ngừng run rẩy, hắn giờ phút này muốn hình dung, đó chính là hình như tiểu tụy, gần đất xa trời. Tâm thần của hắn, gần như sắp muốn khô kiệt. Nam dạp trên mặt đất nhìn cách đó không xa cái kia quang huy sáng chói văn, Lý Tố sát phát run. Lúc đầu nhìn thánh nhân đại đạo, chí cao thiên trường, hẳn là một loại đến cực điểm hưởng thụ, có thể đối tự thân sinh mệnh tiến hành thăng hoa, ngao du tại thánh nhân chi đạo ở trong, trải nghiệm cái kia vô tận vô ngần chí đạo đến đẹp. Từ một cái góc độ khác, bị thánh nhân thủ nắm tay lôi kéo đang nhìn thế giới, đem đại đạo phân tích, từng đầu giúp ngươi trải bước, đối với ngươi tiến hành chỉ điểm. phản phất mạn hàn toàn tịch bình thường đều là rau xanh củ cải, trong nháy mắt cả người thăng hoa. Nhưng là a ngươi không có khả năng dạng này a. Ngươi, hắn không có khả năng ngừng lại ăn mạn hàn toàn tịch tốt phạt. Ăn ngon là ăn ngon, thế nhưng rất đầy mỡ a, đặc biệt là bữa sáng, điểm tâm sáng, cơm trưa, trà trưa, bữa tối, một trà, sau đó lại đến một trận bữa ăn kia. Một ngày 7 ngập ngừng một chút. Một trận, 108 đồ ăn. Người này có thể chịu được. Huống chi, Lý Tố không giống với những người khác, hắn thêm quyền rất cao, quá rõ thánh nhân tin tức biết đến thực sự quá nhiều, bởi vậy ngộ tính tạp chí cao nhất. Sau đó, là giải. Cái đồ chơi này thuộc về ngươi ngộ tính càng cao, nó phân tích độ cũng càng sâu, tại hơn 200 thiên phú thêm quyền bên dưới, một tế bào nó có thể cho ngươi chỉnh lý ra một bộ tiến hóa sử đi ra. Quá rõ thánh nhân đại đạo, mặc dù nói coi trọng chính là thanh tĩnh vô vi, nhưng bởi vì vô vi, cho nên không quan trọng không làm. Và Ngọc Thanh, thượng thanh thánh nhân khác biệt, quá rõ thánh nhân đại đạo chia làm ba cái cảnh giới. Cái thứ nhất, chợt nhìn giống như không có cái gì. Cái thứ hai, lại xem xét giống như cái gì cũng có. Cái thứ ba, còn xem xét giống như có lại hình như không có. Ba chữ, cảnh giới a. Lý Tố lần thứ nhất nhìn, dùng 3 năm, nôn một lít máu, tâm thần khô kiệt hai hồi, có điều ngộ ra, tỉnh. Không chờ hắn buông lỏng, chủ yếu là ánh mắt chưa kịp thu hồi, trong cảm giác còn có cái gì, vừa rồi minh ngộ tồn tại khiếm khuyết, có lôi để loạn, nhịn không được theo bản năng lại thâm nhập đi vào. Lần này, dòng giá 8 năm, 3 lít máu, tâm thần khô kiệt 6 bề, tóc bạc, cả người gầy hơn 80 cân, trừ xương cốt vậy liền thật chỉ là da. Sau đó, hắn tỉnh lại lần nữa, cảm giác mình ngộ xong, thông thấu. Nhưng mà, khi hắn cho là mình nắm chắc, có thể, rốt cục làm được, nhịn không được rút cái chữ kia mắt thứ ba, lòng tràn đầy cảm thán chính mình không dễ dàng. Một giây sau, hắn lại hóa vào. Núi là núi, núi không phải núi, núi hay là núi. Thực, hư, thật. Tam trọng cảnh giới, kém chút không có đem Lý Tố hắn giết chết ở bên trong. Nếu không phải đạo quả trả lại tự thân, huyền hoàng trong tòa tháp không thiếu năng lượng, liền một bộ này thiên trường, thật có thể muốn Lý Tố mạng nhỏ. Khi hắn rốt cục hoàn hồn, rốt cục không còn lâm vào cửa thứ nhất đạo văn kia bên trong, Lý Tố kém chút không có khóc. Lần thứ nhất, hỏi nôn. Nam dạp trên mặt đất, hắn chỉ là hoàn thành trải bước, đem quá tải đại não khôi phục lại, hắn liền trọn vẹn dùng 1 năm lâu. Đại đạo không thơm cả người lo âu. Rõ ràng thông qua lần này trải bước, đốn ngộ, Lý Tố tiến bộ cực lớn, đối với lý giải lại lần nữa làm sâu sắc, đạo quả phát sinh kịch liệt biến hóa. Nguyên bản yếu tại huyết đủ, Ngọc Thanh, Thượng Thanh, linh hồn âm dương đạo quả, giờ phút này không phải chảy mỡ, bên trong có đại tạo hóa tại hình thành. Lực lượng kia không phải là lôi pháp, mà là cao hơn. Liên quan đến âm dương, thai nghén sinh tử, nắm giữ hư thực. Không chỉ có như vậy, bởi vì trí cao chiếu rọi, Lý Tố còn lại 6 thánh chi đạo cũng đã nhận được đầy đủ tiến bộ. Quá rõ thánh nhân đại đạo và khác thánh nhân có chút không giống. Khác thánh nhân là lấy pháp chính là. Quá rõ thánh nhân là trái lại hắn là lấy nói rõ pháp, chính là pháp. Cái này tương đương với cái gì? Tương đương với quá rõ thánh nhân chi đạo trên thực tế giống như là đạo gì ta đi một lượt, nhìn, cũng đều hiểu. Trong lòng, nắm chắc. Cho nên học tập đạo pháp của hắn thời điểm, còn lại 6 thánh chi pháp cũng tương đương với bị cắt tỉa một lần, có kinh người tiến hóa. Đương nhiên, nơi này cũng không phải là nâng lên quá rõ thánh nhân, rèm pha còn lại 6 thánh. Trên thực tế, nếu để cho Lý Tố tuyển lấy, hắn tình nguyện tuyển lấy còn lại 6 thánh chi pháp, cũng không xa tuyển lấy quá rõ thánh nhân chi pháp. Bởi vì người trước là tư thuộc giáo dục, một chọi một, thủ nắm tay. Người sau là nuôi thả giáo dục giới tính, cái gì dạy, cái gì cũng biết. Lớn như vậy hồng hoang thế giới, thánh nhân hết thệ cũng liền 7 cái, là lấy nuôi thả lớn nhất khả năng chính là, cao không được thấp chẳng phải. Nhìn xem riêng phần mình môn đồ liền biết tiệt giáo cũng không nhắc lại, xiển giáo kim tiên thập tam, môn hạ đệ tử đông đảo, nhân giáo đâu? Trừ đại pháp sư bên ngoài, không có. Đồng thời luận độ cao, tiệt giáo đa bảo, xiển giáo nam cực, trên thực tế bọn hắn cũng không so đại pháp sư kém. Dù là Lý Tố cao như vậy thêm quyền, còn có giải hỗ trợ tình huống dưới, hắn cũng dùng dòng giá 20 năm, mới đưa âm dương pháp cho trải bước đi ra, thai nén tại đạo quả bên trong. Ân, còn không có thành hình đâu, còn cần rất dài thời gian. Nghĩ tới đây, Lý Tố có chút muốn nói, thực tình muốn nói. Thời gian ngắn loại hình, hắn một chút đều không muốn tại đi tiếp xúc bất luận cái gì đại đạo, được vào bất luận cái gì pháp thuật. Khó chịu, thật khó chịu. Nhìn thấy kinh văn ý niệm đầu tiên chính là, đầu của ta, đau quá. Hắn hít một hơi, không chút do dự rời đi huyền hoàng tháp, chuẩn bị ra ngoài nghỉ ngơi một đoạn thời gian, trong thời gian ngắn, là một chút đều không muốn đụng vào đạo pháp. Ra ngoài, về phòng của mình đi, trước mị mị ngủ một giấc, các loại tự nhiên sau khi tỉnh lại, tại nghỉ ngơi thật tốt 2 ngày, ăn một chút gì. Chạy không đầu góc của mình, các loại lấy lại tinh thần đang tiến hành bước kế tiếp. Veo một cái, Lý Tố từ huyền hoàng trong tòa tháp biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau, hắn đã về tới tại chỗ, trước đó tiến vào thổ hào kim trong nhà ăn. Lập tức, hắn không nhịn được trừng lớn ánh mắt của mình. Hắn bị chặn lại. Mới ra đến, liền thấy 5 cái biểu lộ dữ tợn trắng hán, đem hắn cho chặn lại. Người tào ra. Muốn đối với hắn xuất thủ. Hắc, thế nào, có đi. Phương ca huy vũ, cái này người thứ mấy? Thứ 18. Công pháp, khí tức, hẳn là tứ tặc lương gia cương sửa nhất mạch, đưa cho hắn chụp ảnh, làm ghi chép tiến hành so sánh, tướng vị tử cho định tốt. Người cầm đầu mở miệng, sắc mặt có chút lạnh, ánh mắt lóe hàn quang. 4 tặc bên trong, hắn thống hận nhất không thể nghi ngờ chính là cương sửa. Đây mới thực là tà ma ngoại đạo, tu hành muốn lấy người khác máu tươi làm cơ sở, cho dù tại 4 tặc bên trong cũng thuộc về tội ác chồng chất mà tồn tại, là nhất định phải đỉnh điểm thanh trừ mục tiêu. Không có vấn đề. Một người trực tiếp đi lên trước, đứng tại đem Lý Tố vây quanh bảo hộ quang chi trước, giơ tay lên bên trong máy chụp ảnh, tập tạp chính là mấy dương, từ từng cái góc độ cho hắn đả quang. Lý Tố không thể nghi ngờ có chút ngợp bức, đây là tình huống như thế nào? Chắn hắn liền không nói còn mang chụp ảnh. Đồng thời lúc này Lý Tố mới phát hiện, chắn người của hắn cũng không phải là cái gì người tạo ra, mà là Hạ Quốc người. Bởi vì bọn họ trang phục là chính quy Hạ Quốc quân trang, Trinh Ma quân. Cái này trang phục rất chương 402, Ngộ Nôn 2, chương 402, Ngộ Nôn 2, không giống mới, Lý Tố hắn cũng có một bộ. Nội bộ dẹp nhập đạo văn, có lực phòng ngự cường đại không nói, còn có được phòng ngự công năng. Ngoại nhân rất khó tùy tiện làm một kiện giống nhau quần áo tiến hành ngụy trang. Trinh Ma quân, làm sao lại ở chỗ này? Đồng thời, nghe nói chuyện là chuyên môn ở chỗ này chắn người. Đây là tình huống như thế nào? Nhịn không được, Lý Tố theo bản năng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Ngoa tạo. Người, thật nhiều người. Giờ phút này, bên ngoài có thể nói người ta tấp nập, đầu người tuôn ra tuôn ra. Thứ nhất khu ngã tư, mặc dù kém xa thứ ba khu ngã tư lớn như vậy, nhưng lại tuyệt đối không nhỏ, có thể dung nạp nhân số tối thiểu mười mấy vạn còn nhiều. Bây giờ, mãn đại nhai trên cơ bản đều là người. Không chỉ có như vậy, còn có người đang duy trì trật tự. Là Trinh Ma quân, một đội, có thật nhiều. Hơi đánh giá một chút, sợ không phải nhanh lên vạn. Hạ Quốc, có đến nhiều như vậy Trinh Ma quân người sao? Một tuần trước, xác định vững chắc không có. Ngẩng đầu, hắn nhịn không được nhìn thoáng qua bia đá. Bia đá, lớn hơn. Mà rất hiển nhiên chính là phía trên danh tự, cũng nhiều hơn, đồng thời còn không phải bình thường nhiều, mà là trước đó mấy lần trở lên. Đồng thời nhìn một chút nơi xa, thứ hai khu ngã tư chỗ. Yêu tộc, đại lượng yêu tộc, nhao nhao hội tụ ở nơi nào, yêu số lượng rất nhiều, sợ không phải có hơn 100. Không không không tối đường phố phong tỏa giải trừ sao. Nhìn trước mắt cảnh tượng này, Lý Tố lập tận lực nhận ra một khả năng. Là bốn tặc bọn hắn từ bỏ phong tỏa. Hay là tiên nhân cảnh tìm tới. Thôi, như vậy cũng tốt, mặc dù huyền hoàng tháp rộng mở để cho người ta đi vào, chủ yếu muốn người đi giúp nó cục gạch, khi công cụ hình người, nhưng chỗ tốt vẫn phải có. Cửa thứ nhất, không nói học được trí cao thiên trường, tối thiểu cũng có thể củng cố tự thân, tra thiếu bổ để loạn, vững chắc đạo cơ. Mà xem như nhân giáo giáo chủ, quá rõ thánh nhân đạo thống, huyền hoàng tháp đối với ngộ tính yêu cầu là tương đối cao, yêu tộc mặc dù ở chỗ này lấy được chỗ tốt, lại rõ ràng thấp hơn nhân tộc, dù sao bọn chúng trí nhớ không thế nào thông minh. Đây là chuyện tốt, dù là không có khả năng cảnh giới đột phá, cũng có thể để cao nhân tộc hạn mức cao nhất, tại tương lai đại chiến mà nói, có rất lớn chỗ tốt. Nghĩ tới đây, Lý Tố không nhịn được nhìn về hướng bia đá, trên đó khắc lấy danh tự. Biến hóa rất lớn, phi thường lớn. Số lượng tạm thời không đề cập nữa. Và một tuần trước khác biệt, huyền hoàng tháp trên có mấy phần danh tự trở nên nhiều hơn. Không chỉ có như vậy, bảng xếp hạng bản thân xuất hiện to lớn vô cùng biến hóa. Đầu tiên, bị phân làm trên dưới hai tổ. Trăm năm tổ và ngàn năm tổ, riêng phần mình chiếm cứ một bên. Lý Tố danh tự vẫn như cũ cao cao treo ở phía trên, mặc kệ là trăm năm tổ hay là ngàn năm tổ, đứng hàng thứ nhất, đầu ngọn gió vô lượng, trên cả khuôn mặt viết điểm đại hùng, lô thai nóng kinh người, có người tại nguyện rủa hắn, không chỉ một. Ngàn năm tổ phương diện, có thật nhiều danh tự phát sáng lên. Trong đó, xếp hạng thứ hai chính là Tần Dũng, bốn tặc một trong. Hắn điểm tích lũy rất cao, cửa thứ nhất, khoảng chừng 79.999 phân. Nên nói không hổ là hoành hành 400 năm trước đạo tại sao? Tài tình thiên phú vẫn phải có. Không chỉ là cửa thứ nhất, cửa thứ hai rời núi, hắn ngay tại kinh hành. Mới đi qua không đến một tuần, đối phương thế mà rời núi hơn 1.8 vạn tòa, rất hiển nhiên hơn 20 năm qua, đoán chừng không ít hạ lực ý, lương sợ không phải biến lớn thật nhiều. Mà xếp tại hắn đằng sau, thì để Lý Tố có chút chấn kinh. Lại là Chu Trọng. Không nghĩ tới hắn cũng tới, đồng thời cũng tham gia huyền hoàng tháp khảo hạch. Nó cửa thứ nhất, điểm tích lũy 79.999 phân. Cửa thứ hai, vừa rời núi hơn 9.600 tòa, hẳn là tới quá muộn quan hệ, so Tần Dũng ít đi không ít. Thứ ba, thì là một cái gọi Ngao Liệt Gia Hỏa. Mà rất hiển nhiên họ Ngao, ở thế giới này chỉ có một chủng tộc sẽ như vậy gọi, Giao Mãng nói cách khác là yêu. Cửa thứ nhất, hán điểm tích lũy, cũng là 79.999 phân. Về phần cửa thứ hai, rời núi 9.100 tòa, bị Chu Trọng đè. Về sau, có người quen, cũng có người xa lạ. Trương Tiên Đức cũng tại, xếp hạng thứ 5. Cũng có người Triệu Gia, xếp hạng thứ 8. Bốn tặc còn lại ba cái đã bị gạt ra top 10, bị Hạ Quốc cùng cường giả yêu tộc dồn xuống đi. Top 10 cơ bản đều là như vậy, xếp hạng chênh lệch, càng nhiều là bởi vì cửa thứ hai rời núi số lượng không đủ. Mà tại đám người này giới thiệu cuối cùng, thì như thế biết. Mấy trăm năm khó gặp thiên tài, thiên phú không kém, đáng tiếc khiếm khuyết như vậy một kia, dừng bước cùng thiên kiêu trước đó, tuy nói kỳ tài ngút trời, cũng rất tiếc nuối, kém như vậy một đâu đâu. Lý Tố khỏe miệng giật một cái, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng, trước mắt chín cái gia hỏa nhìn xem huyền hoàng tháp cho mình đánh giá, sợ không phải muốn làm trận bạo tẩu. Bất quá, vì sao đều là 79.999? Đây cũng quá qua loa đi. Cái này chẳng phải là nói hắn Lý Tố vẹn vẹn chỉ so với Tần Dũng người lao tặc kia nhiều 20. Không không không lời bình giá. Có chút không phục, liền hắn cũng xứng cùng mình so. Ngay tại Lý Tố hắn suy nghĩ thời điểm, cái kia đem Lý Tố cho bao vây lại mấy người đại hán hành động đứng lên, bọn hắn mỗi người cầm một cái lồng tạo ra đến, một mặt không có hảo ý nhìn xem hắn. Thông lọng, rất đặc biệt. Phía trên có chi dương khí tức, đối với âm khí có cực kỳ tự nhiên khắc chế. Đã thấy người cầm đầu nói mọi người chú ý một hồi bảo hộ tiếp xúc sau, ra lên trước, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Có người mở miệng nói, báo cáo, vạn nhất hắn phản kháng kịch liệt đâu. Ngay tại chỗ đánh chết, những vương bắt đạn này không có một đồ tốt, toàn bộ nợ máu từng đống. Lý Tố hắn hoàn hồn càng kinh ngạc, nhịn không được trừng lớn ánh mắt của mình. không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt năm cái đối với cái này hắn mài đao xoèn xoẹt ra hỏa. Trinh Ma Quân như thế táo bạo. Người cầm đầu quay đầu, đối với không ngừng khoa tay thòng lọng, ánh mắt không ngừng hướng phía Lý Tố Hạ Tam Lộ nhìn lại, lại kích động bên trong một cái đội viên nói tiểu ngũ, ngươi cầm lên, còi báo động, bọn gia hỏa này đều là kẻ liều mạng, ngươi ở một bên phối hợp tác chiến, một khi hắn có phá vây, lại hoặc là chúng ta không thể lập tức đánh chết tình huống xuất hiện, ngươi liền lập tức giơ nhận tới. Ờ, được rồi, đội trưởng. Đội viên thu hồi thòng lọng, lấy ra một còi báo động, chuẩn bị tùy thời đè xuống. Lý Tố lấy không nổi nói thẳng, đợi lát nữa, người một nhà, dấu hiệu 9574 giáp 5470 tạm bính. Người đội trưởng kia khẽ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới trước mắt cái này cường sửa thế mà biết được Trinh Ma Quân dấu hiệu. Tiểu Ngũ, xác định một chút. Là. Một lát sau, Tiểu Ngũ nói đội trưởng, dấu hiệu chính xác. Thế mà thật sự là người một nhà. Đội trưởng nhịn không được bật cười nói buông xuống, buông xuống, buông xuống. Trinh Ma Quân thứ 6 quân, đệ nhị sư, đệ tam đoàn, phương dạ. Lý Tố thở hắt ra, còn tốt còn tốt, hắn bảo hộ giờ ánh sáng ở giữa nhanh đến thật đánh nhau, phiền phức nhưng lớn lắm. Trinh Ma Quân thứ. Giết. Phương Dạ đột nhiên trong mắt sát cơ dâng trào, gầm lên giận dữ, trực tiếp xuất thủ. Không chỉ là hắn, mà khác 4 tên thành viên cũng không chút do dự động thủ, mặt mũi tràn đầy sát cơ, đầy mắt phẫn nộ. Tiểu Ngũ càng là trực tiếp bóp lại còi báo động, phát ra chói tai tiếng vang. Lý Tố ngây dại, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, vội vàng xuất thủ, ngăn trở công kích của đối phương. Bởi vì ngay tại vừa rồi bảo hộ quang, nó tản. Một tiếng ầm vang tiếng vang, gian phòng tại chỗ nổ bể ra đến, hơn ngàn mấy triệu xa hoa phòng ăn, nát. Trong lúc vội vã, lại lưu thủ, Lý Tố trực tiếp bị từ trong nhà ăn đánh ra ngoài. Bọn gia hỏa này, tình huống như thế nào? Mẹ nó đều nói rồi là người một nhà. Một lần lại một lần, tạp toái, ngươi nhất định phải chết, ta nói. Lý Tố thân hình còn không có dừng lại, nơi xa, một người vọt mạnh đi qua, nghe được cảnh báo. Khí tức của hắn cực kỳ đáng sợ, không phải pháp lực cảnh, là thần thông cảnh. Không chỉ có như vậy, trên đường phố, giờ phút này, vô số Trinh Ma Quân cũng động, một đội tổ hợp đứng lên, pháp lực bắt hội tụ, quân trận bắt đầu thành hình. Sát ý, không gì sánh được sát ý đáng sợ. Giờ khắc này, Trinh Ma Quân nhìn xem Lý Tố ánh mắt, cái kia thật sự là hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Vốn là còn chút khó chịu Lý Tố, mí mắt không nhịn được nhảy một cái, trong đầu không khỏi sinh ra một phi thường không ổn suy nghĩ. Mặt tha thể, Trinh Ma Quân cũng dám cho ta trộn lẫn hạt cát, chết cho ta. Gầm lên giận dữ, người kia cách không một trường, hùng vĩ pháp lực hiện hiện, hư không bày biện ra một cái cự đại không gì sánh được bàn tay, hướng thẳng đến Lý Tố chỗ tới. Đại khí đang chấn động, bàn tay kia phản phất thực chất bình thường, không lớn, nhưng bên trong đạo vận dày đặc trình độ, cơ hồ một sát bên một không chỉ có như vậy trong lòng bàn tay ngồi một tiểu nhân nhi, đó là đạo quả phía sau có thiên, thiên lý hội tụ vô tận chi lực. Dù là Lý Tố, vẫn như cũng nhịn không được dùng mình, cái này muốn bị bắt thực liền xem như hắn cũng không chiếm được chỗ tốt. Hắn không dám kinh thường, đột nhiên hít một hơi, hư không bóp chỉ, trong chốc lát, đầu ngón tay hắn như đất màu mỡ, đất trên có thần dị. Một đóa hoa, trống rỗng nở rộ. Có kinh văn xuyên qua, đạo vận rơi xuống. Cái này hoa, không phải bình thường hoa. Nó là tử vong chi hoa, là Lý Tố tại huyền hoàng trong tháp sở ngộ, âm dương lượng cực chi lực bên trong sinh tử hai cực tử chi cực. Một cái chớp mắt nở rộ, nào tới người song đồng nhịn không được co rụt lại, pháp này. Bất quá, hắn không dừng lại, cũng không có thi triển càng mạnh chi chiêu. Bởi vì đã đủ. Dù sao, song phương chênh lệch cảnh giới ở nơi nào, đối phương ngăn không được, cũng không có khả năng ngăn trở. Đông. Bàn tay cùng hoa, ầm vang va chạm. Vượt quá tên kia thần thông cảnh đoán trước, cái kia hoa cũng không có dễ dàng sụp đổ, nó chống đỡ mặc dù chỉ là rất ngắn trong nháy mắt. Lý Tố không có do dự, trực tiếp chặt đứt đối phương khóa chặt lực lượng của mình. Tiến. Hắn hét lớn một tiếng, trực tiếp kích hoạt lệnh bài, mới ra đến 2 phút đồng hồ không đến, lại chạy trở về huyền hoàng trong tháp đi. Rơi xuống đất, Lý Tố đầu tiên nôn một ngụm máu, dù sao cũng là thần thông cấp bậc, hay là dung thần cảnh giới, từ quan hệ đến xem hẳn là Lý Tố đường cứu tử. Ân, đó là chứ không. Tại phàm gian giới thời điểm, từng gặp, còn tán gẫu qua vài câu, đối phương trong lời nói đối với hắn rất là bội phục, miệng đầy tán thưởng, kém chút không có khen thượng thiên đi. Nghĩ tới đây, Lý Tố biểu lộ rất đặc sắc, chợt hưng hội, chợt lục, chợt thanh, chợt tử. Hắn mới vừa nói đi ra ám hiệu, thế nhưng là cao đẳng dãy số, không phải Hứa Du là chính hắn bởi vì thân phận nguyên nhân, hắn hết thể nắm giữ 3 cái đặc thù ám mã. Cao đẳng là nắm giữ cái thứ 2, sẽ không trực tiếp kết nối thân phận của hắn, nhưng cũng bèn bèn chỉ thấp một tầng. Không sai, đây chính là giáo quan cấp ám mã, giáo quan cấp. Ngay tại Lý Tố điên cuồng đầu đen rau muốn thời điểm, trên đỉnh đầu có một ngọn núi, to lớn vô cùng núi, nó ngay tại chậm rãi hạ xuống, hướng phía Lý Tố đè xuống. Không có khả năng động, cũng không thể tránh. Đây là cửa thứ 2, rời núi. Yêu cầu rất đơn giản, những này núi cũng không phải là thật núi, mà là đạo văn tạo thành núi. Cái gọi là rời núi cũng không phải là muốn ngươi thật đi đem nó cho rời lên đến, mà là muốn ngươi đi linh ngộ, sau đó thông qua đối ứng đạo pháp, đi lấp mạo sừng, để nó khôi phục lực lượng. So sánh với cửa thứ nhất, nhiều ứng dụng. Cảm thụ được cửa thứ 2 yêu cầu, Lý Tố khuôn mặt nhỏ tại chỗ biến thành màu xanh lục, trước mắt hắn vẫn còn bất tỉnh xe ở trong. Mà ở trong tối đường phố, Trương Không chau mày, trong mắt lóe hàn ý, cho dù nói chỉ là sát na, nhưng không hề nghi ngờ đối phương từ trên tay hắn chạy, hắn nhưng là thần thông cảnh, dũng đạo cấp thần thông cảnh. Chỉ là một pháp lực cảnh, thế mà từ trên tay hắn đảo thoát thăng thiên. Thật sự cho rằng một hai cái đều là Lý Tố đâu. Đồng thời vừa rồi đóa hoa kia, giờ phút này hồi tưởng lại, quả nhiên là kinh diễm đến cực điểm. Chết chi ý gần như hóa đạo, từ thần thông của mình bên kia thẩm thấu đến đây, thuần túy tới cực điểm. Cương Sửa hắn cũng không phải chưa từng giết, mặc dù nói lấy tử khí làm chủ, nhưng lực lượng cũng rất hỗn tạp, có lẽ nhất thời rất mạnh, nhưng cuối cùng lại không ra gì, qua thần thông cảnh, nhục thân ưu thế hạ xuống, đại bộ phận liền sẽ phai mờ. Đi thăm dò, người này là ai? Họ gì tên gì? Tại Lương gia là thân phận gì? Tấu chương xong, chương 403, tăng lên chương 403, tăng lên hô. Thở ra một hơi thật dài, Lý Tố trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Không thể nghi ngờ, và cửa thứ nhất ngộ đạo không giống mới. Rơi núi chủ yếu ở chỗ lý giải, minh bạch, biết được trên đỉnh đầu núi là tình huống gì. Sau đó hội tụ đối ứng đạo vận đi đền bù, bổ sung. Liên quan đến ngộ đạo, nhưng càng nhiều là ứng dụng, là thực thao. Ngay từ đầu, hắn không thể nghi ngờ là khó chịu, cửa thứ nhất để lại cho hắn mãnh liệt bóng ma tâm lý. Đặc biệt muốn nói, phản phất được ghét chứng, nhìn thấy đạo vận, có không nhịn được chỗ sâu vô cùng mãnh liệt buồn nôn cảm giác. Không có cách nào, và người khác khác biệt, hắn quá nhạy cảm, phản phất giống như tân sinh hải nhi bình thường, da thịt mỗi một tấc đều là như vậy tươi non, đối với đạo pháp cảm giác là thường nhân mấy chục lần. Mỗi một lần chạm đến đạo tắc, hắn đều có thể sinh ra tâm thể ngộ, mỗi một giây tâm thần đang không ngừng bị tiêu hao. Trong mắt hắn càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Phản phất không nhìn thấy cuối cùng, phản phất vĩnh vĩnh viễn viễn đều có thể không ngừng, một mực đi xuống một dạng. Quá mệt mỏi, thật sự là quá mệt mỏi. Từ từ đường dài, mỗi một giây bị kéo vô cùng dài, tư duy của hắn quá nhanh như là vừa nhất siêu cấp máy tính, dù là chỉ là một giây thời gian mà thôi, thể cảm giác đều là thường nhân gấp trăm lần. Vậy liền như là một mực không ngừng như đèn kéo quân, mặc dù nói không đạt được trong nháy mắt liền có thể nhìn thấy chính mình cả đời như vậy dài dằng dặc, nhưng cũng tuyệt đối không ngừng. Huyền Hoàn Tháp, thời gian là ngoại giới 1000 lần. Hắn thể cảm giác là người bình thường gấp mấy trăm lần. 1000 nhân với mấy trăm, nói cách khác hắn thực tế vượt qua thời gian không phải mấy chục năm, lại hoặc là mấy trăm năm đơn giản như vậy, mà là mấy ngàn năm thời gian đi qua. Cho dù nói Lý Tố đã siêu việt nhân tộc cái này sinh mệnh cá thể, mỗi một trong tế bào sinh mệnh lực đều có thể so phạm nhân cả đời còn muốn lâu dài dằng dặc. Nhưng hắn tâm linh, tại phần này khổng lồ tuế nguyệt bên dưới, vẫn như cũng bị tàn phá quá mức, lung lay sắp đổ. Theo thời gian trôi qua, mặc dù thuyết phục qua cảm ngộ đạo núi, vẫn như cũng hội sinh ra liên tưởng, nhưng số lượng lại thấp xuống thật nhiều, đồng thời đại bộ phận thời điểm tại vận dụng, làm sâu sắc đối với lý giải. Mặc dù gánh vác vẫn nặng nề như cũ, lại không muốn trước đó như vậy sẽ tiêu hao đến tâm thần triệt để khô kiệt, thổ huyết, tuổi thọ rút ngắn thật nhiều tình trạng. Ngoại giới 3 ngày tả hữu, bên trong 3000 tiền, không sai biệt lắm thời gian 9 năm. Lý Tố cuối cùng là thở dốc một hơi, từ hỏi mỏi mệt không chịu nổi bên trong, đi ra. Không chỉ có như vậy, theo cái này không sai biệt lắm 9 năm tuế nguyệt lắng đọng, Lý Tố có tiến bộ kinh người. Đạo pháp phương diện đương nhiên không cần phải nói, chủ yếu vẫn là tự thân tình huống, nội bộ hắc khí. Theo đem cửa thứ nhất lĩnh ngộ đạo vận tiêu hóa, Lý Tố đối tự thân nắm giữ không thể nghi ngờ có một hoàn toàn mới lý giải, độ cao được đề thăng độ rộng cũng bị tăng cường. Trong khoảng thời gian này xuống tới, hắn lại đi một chuyến hóa đạo đường. Lần này lại đi, cũng không có cải biến hắn hóa đạo số lần, cũng không có tăng lên hóa đạo hiệu quả. Chỉ là rất đơn giản, cắt tỉa một chút, đem sở học chí cao thiên chương một lần nữa ngưng luyện một lần. Một chữ, một chữ. Một chút, có một chút. Lý Tố dọc theo chính mình hóa đạo đường, đem sáng tác tại trên nhục thể chí cao thiên chương tiến hành viết lại, làm sâu sắc, lặp đi lặp lại ngưng luyện. Căn cơ cũng không có sinh ra biến hóa to lớn, chỉ là bị tiến một bước đệm vững chắc một chút. Nhưng hiệu quả cũng rất kinh người. Hắc khí bám vào tại hắn trong nhục thân, cuốn giao tại mỗi một tế bào bên trên, ngay cả bên trong trường hà xâm nhiễm hắc khí, thời gian dần trôi qua, thời gian dần trôi qua bắt không được. Lần nữa hóa đạo, Lý Tố tràn đầy tự thân tất cả địa phương, chí cao thiên trường đã không phải là xuyên qua, dày đặc, mà là cùng hắn huyết đục kết hợp trở thành hoàn chỉnh một thể, tất cả khe hở được bổ sung. Bởi vậy, hắc khí bị bài xích đi ra, cho dù nó tại làm sao quỷ dị, cực độ tà dị, liền như là nước bình thường, hiển nhiên là không có cách nào bám vào tại kim cương phía trên. Bọn chúng bắt đầu rút lui, Lý Tố nhục thân đã không có bọn chúng không gian sinh tồn, bị bại lộ đi ra, không cách nào cùng huyết nhục đan vào một chỗ. Trước tiên, trí bảo sinh ra phản ứng. Trên linh hồn, tân hỏa cờ chính mình tung bay nó cũng không có tỉnh, vẫn tại trong ngủ say. Nhưng đối với hắc khí, mang theo tự nhiên căm ghét, không có khả năng tiếp nhận. Ngay từ đầu, bởi vì cuốn dao quá sâu, nó không hề động. Giờ phút này, bị tách ra, nó lập tức không chút do dự, không ngừng rơi xuống hỏa tinh, nhỏ xuống tại Lý Tố trong thân thể. Tân hỏa, lấy tín niệm làm tủi, có thể nung khô bật bật. Cho dù hắc khí loại tồn tại này, tại tự thân không có dễ tình huống dưới, cũng không có cách nào chống cự, bị nó chỗ đốt, luyện hóa. Đối mặt một màn này, rõ ràng có tư duy hắc khí lập tức tiến hành co bảo, đem Lý Tố đan điện bên trong trường hà từ bỏ, toàn bộ tràn vào đạo quả của hắn bên trong, gắt gao bám vào trên đó, tiến hành sau cùng chống lại. Kết quả này, Lý Tố không nhịn được thở ra một hơi thật dài, dù là khu trục hắc khí đối với hắn mà nói chỉ là vấn đề sớm hay một thôi, lại cũng không nói là hắn thật liền không thèm để ý tư phản, hắn rất để ý dù sao hắc khí kia tồn tại một ngày, Lý Tố liền mơ tưởng tiến bộ, cảnh giới sẽ bị một mực áp chế ở thần thông cảnh dung thần giai đoạn. Bây giờ, nương theo lấy bên trong trường hà, đan điền giải phóng, Lý Tố khả lấy lần nữa từ giữa thiên địa hấp thu siêu phàm hạt, dù là đạo quả không có khả năng tiếp tục dung thần, tiến bộ vẫn như cũng bị ngăn cản lại, lại có thể một chút xíu đẩy vào. Không chỉ có như vậy, nương theo lấy cảnh giới của hắn tăng lên, thực lực cũng đã nhận được phe mình, từ pháp lực cảnh sơ kỳ lập tức liền nhảy đến pháp lực cảnh đỉnh phong, không, bởi vì nên nói là không có thần thông cảnh. Lần này đến đây Huyền Hoàn Tháp, không thể nghi ngờ đem hắn vấn đề giải quyết không sai biệt lắm một nửa. Ân, chỉ giải quyết một nửa. Lý Tố khả trước quên, hắn mục đích tới nơi này, hết thảy hai cái. Một cái là hắc khí, một cái khác tài nguyên vấn đề. Đồng thời, người sau xa so với người trước quan trọng hơn. Dù sao hắc khí hắn luôn có thể giải quyết, nhưng tài nguyên sẽ rất khó làm, cũng không đủ nhiều tài nguyên, cho dù hắn giải quyết hắc khí, cũng rất khó cấp tốc tiến bộ. Bất quá, còn tốt. Huyền hoàng trong tháp siêu phàm hạt thật rất nhiều, mức độ đậm đặc vượt xa địa tiên giới vô số lần, đã đạt đến mắt trần có thể thấy tình trạng. Chỉ là thân ở nơi này, hắn đều có thể cảm nhận được chính mình nội thân đang không ngừng tiến bộ, bị siêu phàm hạt chỗ tầm bổ. Một bên không ngừng rời núi, không ngừng củng cố tự thân, Lý Tố bắt đầu điên cuồng hấp thu huyền hoàng trong tháp siêu phàm hạt đứng lên. Mặc dù đạo quả không cách nào vận dụng, đầu tiên cũng đều bị phong chắn, nhưng vấn đề chẳng những hắn thân thể đã hoàn thành hóa đạo, đặc biệt là lần này tái diễn, để Lý Tố có một hoàn toàn mới thể ngộ. Đạo quả mặc dù là thần thông của hắn thể hiện, nhưng thần thông căn bản lại tại thân thể của hắn cùng trên linh hồn, bọn chúng là từ nơi đó bị dựng dục ra tới. Bởi vậy, Lý Tố nhục thân, linh hồn có chứa trí cao năng lực, vẫn như cũ cùng đạo quả tương liên lấy. Tỷ như nói Lý Tố kinh mạch, đó là Phật quốc đầu nguồn, là A Di Đà nghe căn bản. Cái này từng cây kinh mạch, như là Phật quốc lan tràn đi ra rễ cây, cùng chặt chẽ tương liên. Làm rễ cây, tự nhiên cũng có thể hấp thu dinh dưỡng, trái lại bổ dưỡng Phật quốc. Mặc dù phương diện tốc độ so ra kém trực tiếp đem Phật quốc phóng xuất hấp thu nhanh như vậy, nhưng hiệu suất cũng không kém. Trừ Phật quốc bên ngoài, huyết nục, quá rõ, ngọc thanh, thượng thanh, linh hồn, cùng kim cương giới đều có thể tiến hành hấp thu. Bởi vì huyền hoàng tháp, âm dương đạt được bổ sung. Bởi vì hắc khí nấu luyện, kim cương pháp lưu ly thân cũng cấp tốc trưởng thành, đuổi theo đi qua. Bảy thánh trí cao đồng thời vận chuyển phía dưới, đại lượng siêu phàm hạt bị hắn đưa vào đạo quả bên trong vì chúng nó chuẩn bị dung thần năng lượng. Con đường đã rõ ràng, phương hướng đã có thể thấy được. Các loại từ cái này huyền hoàng tháp rời đi, hắn trên cơ bản liền có thể giải quyết tự thân thai hoàng ẩm, đồng thời đem dung thần hoàn thành. Nghĩ tới đây, Lý Tố ánh mắt không chỉ có chút nóng rực, một khi hoàn thành dung thần, sau đó trên cơ bản cũng chỉ thiếu kém một bước thành đạo. Tiên nhân cảnh, đối hắn uy hiếp sắp thành thẳng tắp bị giảm xuống, hắn cũng đem chân chính trên ý nghĩa có được đối kháng tiên nhân cảnh, đối kháng yêu tộc Đông Hoàng tiền bốn. Bất quá, ngẩng đầu, Lý Tố đôi mắt không nhịn được chớp động một chút, có chút cảm thán. Rời núi, cái này từng toàn núi, trên thực tế căn bản chính là từng cái bánh răng, là huyền hoàng tháp tự thân quy tắc, danh sách. Giờ phút này, nó tình huống thật rất không ổn. Như là trên người tràn đầy vết gì, năm này tháng nọ vận chuyển, vì đối kháng cái kia bị trấn áp tà ma lực lượng, nội bộ đã xuất hiện vấn đề, vô số phủ văn bị ma diệt xuất hiện khuyết tổn. Bọn chúng vận chuyển quá lâu, đối kháng cũng quá lâu. Mặc dù thân là trí bảo, nó gần như có thể làm đến bạn kiếp bất diệt, vĩnh kiếp không hỏng, nếu là tìm một chỗ trốn đi, hẳn là có thể cùng trụ vũ cùng một chỗ, nhìn xem thế gian hết thảy sinh sinh diệt diệt, mãi cho đến không thể khó lường thời gian cuối cùng mới thôi. Nhưng mà, nó cũng không có làm như vậy. Tại sau này hùng vĩ mà thời gian dài dằng dặc vĩ độ bên trong, nó mỗi giây thừa nhận chấn áp đồ vật chống cự, không ngừng toàn lực ứng phó đi chấn áp đối phương. Năm đó một trận chiến, thánh nhân lấy nó chấn áp ngoại ma sau, hẳn là liền trực tiếp rời đi bên này khu vũ, đi cạnh ngoài, cùng địch nhân quyết chiến, chém giết. Từ đó về sau bắt đầu, chấn áp ngoại ma lực lượng hoàn toàn vẹn vẹn chỉ dựa vào huyền hoàng tháp tự thân. Có lẽ nhân tộc bây giờ lịch sử chỉ có ngàn năm, nhưng này chỉ là có ghi chép mà thôi, không có ghi lại đâu. Thánh nhân xuất phát đi mở ra quyết chiến, cùng địch chém giết, là thời gian ngắn có thể hoàn tất sao? Lý Tố thần thông cảnh liền cảnh có thể bộc phát ra tiếp cận lực lượng hủy thiên diệt địa, đợi đến tiên nhân cảnh, thiên tiên, huyền tiên, thậm chí cả kim tiên, vậy sẽ là khái niệm gì? Có lẽ lúc ấy tinh cầu ở trước mặt hắn, xác suất lớn cũng vẹn vẹn chỉ là một tay nắm chắc đi. Tiên nhân như vậy ngụy thánh đâu? Thánh nhân đâu? Có thể trực tiếp mở lại hồng hoang tồn tại, bọn hắn chiến đấu sợ không phải có thể lấy tinh hệ là chiến trường, có thể lấy kỷ nguyên đi tính toán. Bởi vậy, trong quá trình này đến tuột cùng đi qua bao nhiêu năm tháng? Từ ngoại ma xâm lấn, đến tiến vào đại phá diệt, tiên giới, địa ngục bị đánh phá đã trải qua bao lâu? Vô số thần tiên thây ngang khắp đồng, nhân tộc kinh lịch số kỷ văn minh chi hỏa bị triệt để chặt đứt, bóp tắt, lại qua bao nhiêu thời gian? Huyền hoàng tháp vẫn như cũ chấn áp cái này tà ma kia, vẫn như cũ kiên trì cái này thánh nhân mệnh lệnh. Không dễ dàng. Thật không dễ dàng a, dài lâu như thế tuế nguyệt, Lý Tố tự hỏi chính hắn là làm không được, cũng chịu không được, quá lâu, quá lâu. Cửa thứ nhất hỏi thể cảm giác bất quá ngàn năm, đã để hắn luôn mửa, tất cả thánh nhân chí bảo, nhưng thủy chung kiên trì, hoàn toàn không có cân nhắc qua vấn đề khác. Thật sự là khó có thể tin. Hắn chậm rãi nhắm lại ánh mắt của mình, lại lần nữa bắt đầu tiến hành tu hành. Không có đại nghị lực, như thế nào khống chế đại cảnh giới? Làm thánh nhân đệ tử, không thể nghi ngờ, đây là hắn trốn không thoát tai họa, dù là bây giờ còn không có, tương lai cũng tất nhiên. 100000 ma quật bên dưới, ẩn nút ma hồn, huyết nhục tối say. Chí bảo bọn họ trấn áp tại vùng đất không biết quỷ dị, không hề nghi ngờ đều đã nhưng đứng bước tại trước mặt hắn, là hắn sớm muộn muốn đi đối phó tồn tại. Tấu chương xong, chương 404, ta MEN hó chỉ trích cho chương 404, ta MEN hó chỉ trích cho theo tâm thần trở nên có rồi rào, có thể tiến hành bản thân chuyển đổi sau. Lý Tố hắn rời gạch quá trình lập tức trở nên dễ dàng hơn. Tốc độ bắt đầu tăng tốc, mỗi một tòa đạo sơn mặc dù đầy đủ phức tạp, nhưng cửa thứ nhất bên trên hắn tích lũy thực sự quá nhiều, quá ác. Cái này giống toán học giải đề một dạng, không sợ ngươi sẽ không, cũng không sợ ngươi hội, liền sợ ngươi hồi lâu sẽ không, làm tự nhiên muốn bắt hết bóc. Một tòa đạo sơn rơi xuống, trong nháy mắt phá vỡ hạch tâm, cho đến vấn đề mấu chốt. Kaka 2-3 lần, liền bị Lý Tố giải quyết, đem nó bổ khuyết hoàn thành. Càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nhanh. 10, 100, ngàn, vạn. Cái này mỗi hoàn thành một tòa đạo sơn chữa trị, Lý Tố cũng nhịn không được hít sâu một hơi, ánh mắt không ngừng lấp lóe. Bởi vì theo trải bước đạo sơn số lượng càng ngày càng nhiều, không chỉ có nhanh, trọng yếu là trong lòng của hắn có cái gì ngay tại thành hình. Ngay từ đầu, còn không có làm sao để ý có thể theo hình dáng không cắt thành hình, thời gian dần trôi qua hình thành một đạo hư ảnh sau, Lý Tố có chút chấn động. Là Huyền Hoàng Tháp. Rõ ràng chỉ là trải bước mà thôi, nó ấn ký lại sâu sắc không gì sánh được, vậy mà tại trong lòng mình bản thân tổ hợp, cuối cùng thành hình, chiếu rọi trong tâm. Đương nhiên, cái này cũng không hoàn chỉnh, dù sao rời núi số lượng còn thiếu rất nhiều, vẫn chưa tới Huyền Hoàng Tháp cho hắn bố trí làm việc 1/12. Nhưng dù cho như thế, ý nguyên có được một tia thần dị. Lúc đầu, Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp, bản thân là chí bảo không thể nghi ngờ, thì trấn ép cùng phòng ngự là một thể, không hề nghi ngờ ở vào cấp cao nhất danh sách. Giúp nó trải bước, cơ hồ tương đương tại quan sát một bản cấp cao nhất chí cao phòng ngự, trấn áp chi pháp. Căn cứ đối với nó lý giải trình độ, có thể lĩnh ngộ ra tương ứng đỉnh cấp đạo pháp quá bình thường bất quá. Lý Tố bởi vì nắm giữ chí cao quá nhiều, pháp lực của hắn tràn ngập lực lượng đáng sợ, bên trong chìm nổi lấy chính là thánh nhân chí cao đạo vận, quán xuyên chí cao thiên trường kinh văn. Hắn đương nhiên cũng ngộ đến liên quan tới phòng ngự trấn áp đạo pháp, bất quá cũng không có quá mức để ý, bởi vì cùng so với hắn nắm giữ chí cao, đơn giản phòng ngự chi pháp đối với hắn lực hấp dẫn cũng không lớn. Có thể làm sao đều không có nghĩ tới là, nương theo lấy không ngừng trải bước, Huyền Hoàng Tháp văn dọn dọn bị hắn ghi chép đáy lòng đằng sau, vậy mà sinh ra to lớn như vậy phi biến, bản thân hợp thành đứng lên, tại tâm hắn ở giữa lưu lại ân ký. Đây không thể nghi ngờ là Lý Tố không nghĩ tới càng là vượt qua hắn dự liệu. Bởi vì phần này chiếu rọi, cũng không phải nói hắn học xong Huyền Hoàng Tháp đạo pháp, nắm giữ nó chí cao chi đạo, mà là kết nối, cũng có thể nói là luyện hóa. Hiện tại vẫn như cũng chỉ là hư ảnh, không cách nào cảm nhận được cái gì, nhưng hắn có loại cảm giác, nếu là có thể ở trong lòng hoàn toàn đem Huyền Hoàng Tháp cho chiếu rọi đi ra, hắn sẽ trở thành Huyền Hoàng Tháp chủ nhân, chân chính người nắm giữ. Nương theo lấy ý nghĩ này xuất hiện, dù là Lý Tố cũng khó tránh khỏi hô hấp trở nên có chút dồn dập. Đây chính là Huyền Hoàng Tháp, quá rõ thánh nhân nắm giữ chí bảo một trong. Mặc dù hắn đã được đến bàn cổ phiên, thanh bình kiếm, nhưng người nào lại hội ghét bỏ chính mình chí bảo quá nhiều. Đồng thời, thiên địa Huyền Hoàng Tháp và bàn cổ phiên giữa bọn chúng có rõ ràng khác biệt. Mặc dù không biết nguyên nhân, bàn cổ phiên bọn chúng rất hư không có Lý Tố kêu gọi, cơ hồ giờ phút này ở vào ngủ say bên trong. Mà thi triển lực lượng, còn phải Lý Tố chính mình tự mình rót dầu đi vào khi vật liệu mới có thể bộc phát, bình thường một chút liền có thể rút khô hắn, đồng thời bộc phát cũng không phải rất mạnh, mặc dù có thể vượt qua tự thân toàn lực rất nhiều, có thể rõ ràng không xứng với chí bảo cái từ này. Có thể Huyền Hoàng Tháp lại khác biệt, hắn thật có thể chiếu rọi thứ nhất kia dư quân xuống tới, có thể trấn áp không gian. Lấy Lý Tố tình huống trước mắt mà nói, cho dù nói thần thông cảnh dung thần, hắn đều có thể một lời trấn áp, định trụ một hơi. Đương nhiên, thực lực càng mạnh, thời gian cũng liền càng ngắn. Nếu là hắn toàn diện khôi phục, bằng vào kia này dư quân, liền xem như tiên nhân cảnh hắn đoán chừng chính mình cũng có thể đem nó chấn áp một cái trước mắt, để nó không cách nào động đậy. Cái này không thể nghi ngờ liền rất đáng sợ, bọn hắn loại trình độ này, một cái chớp mắt chấn áp, có thể xuất thủ trăm lần, có thể chạy ra ngàn dặm. Đồng thời, Huyền Hoàng Tháp tính chất, để nó tương đương với một siêu cấp cứng rắn khống, trừ phi đối thủ đồng dạng nắm giữ chí bảo, không phải vậy trên cơ bản không tồn tại miễn dịch khả năng, sẽ bị hắn ổn định lại. Nuốt nước miếng một cái, Lý Tố hắn có chút kích động, đây chính là công năng đầy đủ hết chí bảo, có được vô thượng vĩ lực. Đương nhiên, cái này cũng không dễ dàng. Hắn đã cắt tỉa rất nhiều núi, dù vậy, cũng bất quá chỉ là đạt được một đường biển mơ hồ, có như vậy một chút thần dị, khoảng cách triệt để chiếu rọi, khoảng cách vẫn như cũ rất xa. Chỉ sợ chỉ là rời núi còn chưa đủ, phía sau mấy cái cửa ải, lội nước, quạt lửa, trả ma, những này đều muốn từng cái đi kinh lịch, từng tầng đem Huyền Hoàng Tháp tiến hành phân tích mới được. 128,000 không thể nghi ngờ là một vô cùng to lớn số lượng, cũng không biết có phải hay không cực hạn. Cái thứ nhất ngàn cái, Lý Tố bỏ ra không sai biệt lắm ngoại giới 3 ngày thời gian, cũng chính là 9 năm. Đến 10,000 thời điểm, hắn dùng 6 ngày, 18 năm. Toàn bộ làm xong, xác suất lớn muốn trọn vẹn gần 2 tháng, cũng chính là 180 năm, mà lấy hắn thể cảm giác, không sai biệt lắm tương đương với 1.800 năm tả hữu. Không thể nghi ngờ, cái này sẽ là một trận dài dằng dặc các chiến. Lý Tố thật sâu hít một hơi, hắn đã nghỉ ngơi không sai biệt lắm, có thể thích hợp nâng nhanh, đem thời gian giảm bớt. Hắn bắt đầu điền cuồng phân tích đứng lên. Tốc độ cực nhanh. Dù sao không phải ngộ đạo, là giải đề, là ứng dụng. Tâm thần tiêu hao mặc dù có, cũng không lớn, tương phản càng nhiều hơn chính là bột thể. Đối với bột thể, Lý Tố hắn tương đương có kinh nghiệm, Bảo Liên đăng thời điểm hắn từng ngộ kiếm 1400 năm, tiếp nhận tháng năm dài đằng đẵng. Chỉ cần không phải cửa thứ nhất loại kia, hắn vẫn có thể tiếp nhận. Đây không phải là ngộ đạo, đó là bị rót. Không ăn được, còn tại rót, vây lại cổ họng đều không có ngừng, cầm cây gậy hướng bên trong đâm. Thời gian cấp tốc trôi qua. Lần này vẫn được, vẹn vẹn một tháng, 90 năm tả hữu, 128,000 ngọn núi bị hắn trải bước hoàn thành. Hiển nhiên, Huyền Hoàng Tháp cho mình bố trí nhiệm vụ, đó cũng không phải một tùy ý số lượng, mà là nó cơ sở khung, chính là nhiều như vậy. Giờ phút này, tại Lý Tố trong óc, Huyền Hoàng Tháp đã không còn là hư ảnh, đã tạo thành cụ thể hình dáng, có bề ngoài trong con cho, trên đó có đạo văn bám bảo. Mà Lý Tố chỗ mong đợi liên hệ, cũng càng phát chặt chẽ đây là thật liên hệ, ngay tại trong lòng mình, có thể cảm nhận được đối phương, có thể thi triển bộ phận nó bí lực, thông qua trong lòng Huyền Hoàng Tháp, chuyển tới. So sánh với trước đó, một tia dư quân lớn một chút, biến thành một cỗ, không sai biệt lắm là trước kia gấp 10 lần. Lý Tố hít một hơi, tiến hành một chút nếm thử. Trong chốc lát, trước người hắn hư không đột nhiên chấn động, hết thảy đình chỉ. Có Huyền Hoàng Tháp hư ảnh hiện hiện, đem vùng hư không kia chấn áp. Loại này chấn áp rất không giống với, cũng không phải là bản cổ phiên loại kia thiết các không gian, mà là một loại rất đủ phương vị chấn áp, bao quát không gian ở bên trong, cùng một chỗ bị trấn áp lại. Cái này rất không giống mới, vô cùng không giống mới. Bàn cổ phiên chính là công phạt thần khí, lực công kích thiên hạ vô song, hoàn toàn thể tình huống dưới thứ nhất kích thậm chí có thể chặt đứt tuyết nguyệt, không nhìn khoảng cách, phòng ngự. Huyền Hoàng Tháp thì là đúng nghĩa trấn áp tính thần khí, từ nhục thể linh hồn, từ thần thông đến đại đạo, đều sẽ bị nó dừng lại. Thực lực chênh lệch một chút, Lý Tố trấn áp nó trăm năm tại phong suất, đối phương thậm chí cũng không biết. Không chỉ có như vậy, còn có thể trái lại, một cái chớp mắt trấn áp, làm cho đối phương phảng phất vượt qua vô tận tuyết nguyệt, trong khoảnh khắc làm cho đối phương thọ nguyên trôi qua không còn. 3 giây, cảm thụ được Huyền Hoàng Tháp uy năng, Lý Tố nhịn không được hít một hơi. Trước mắt hắn, cho dù là thần thông cảnh dung thần cấp độ, hắn cũng có thể đem nó chấn áp 3 giây. Đây chính là giống nhau cảnh giới, Lý Tố khôi phục dưới thực lực, 3 giây có thể đánh chết đối phương 1000 lần. Không có ý định nghỉ ngơi, hắn trực tiếp hành động đứng lên, tiến về cửa thứ 3, dự định tiến một bước làm sâu sắc cùng Huyền Hoàng Tháp liên hệ, có thể càng nhiều chiếu rọi đưa ra thần dị. Nói làm liền làm, không phải liền là lội nước 81 vạn dặm sao? Không phải liền là quật lửa mấy chục triệu lần sao? Làm. Hắn không có chút gì do dự, lao thẳng tới cửa thứ 3 mà đi, rầm rầm rầm. Đáng sợ không gì sánh được thanh âm vang lên, là tiếng nước, là tiếng phóng đãng. Đập vào mắt là một đầu to lớn vô cùng dòng sông, nước sông quay cuồng không ngừng, không ngừng có đáng sợ sóng lớn gào thét mà lên, trong sóng lớn có thể thấy được bóng người ở bên trong giãy giụa. Không ít phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bị sóng lớn vòng quanh đập vào đáy nước, nổ thành điểm sáng. Không phải đơn độc chẳng cảnh. Lý Tố ngơ ngác một chút, bởi vì dòng sông quá to lớn, đồng thời trước sau khoảng cách khác biệt, nhìn rất ít người, có thể thô sơ giản lược nhìn một chút, sợ không phải có hơn 10 vạn người còn nhiều. Rơi xuống đất, Lý Tố phát hiện bên cạnh mình có quang mang chớp động, từng cái thân ảnh xuất hiện. Là người, cũng có yêu. Bọn hắn từng cái trắng bệnh như mặt, đầy mắt sợ hãi, phản phất bị người đánh chết một lần lại sống đến giờ bình thường, run lẩy bẩy. Cẩn thận nhất lên, có hai cái Lý Tố nhận biết vừa rồi đi tới thời điểm, hắn nhìn tận mắt đối phương hai người bị sóng lớn đánh nát thành điểm sáng, chết cực kỳ tàn ác, cả một bị đánh nát. Rất hiển nhiên, hai người này thần sắc rất kém cỏi, phản phất thật bị đánh nát một dạng, cả người u ám. Không thể nghi ngờ, cửa này và trước đó có rõ ràng khác biệt, không chỉ có không còn là không gian độc lập, sẽ còn bởi vì thực lực không đủ bị sóng lớn đánh chết, mặc dù sau một khắc liền có thể phục sinh, nhưng rất hiển nhiên, thống khổ cũng không có triệt tiêu, bị tử vong trực tiếp trùng kích tâm linh. Nhưng mà hắn suy nghĩ vẫn chưa xong, có người phát hiện hắn, đồng thời, một người trong đó càng là hướng thẳng đến hắn phi tốc mà đến, rơi vào trước người hắn. Người tới sắc mặt rất lạnh, mang theo phẫn nộ, mở miệng nói: "Vì cái gì hiện tại mới đến? Hứa Du, lão tổ mệnh lệnh, ngươi không có nhận đến sao?" Chỉ nhớ không lầm lời nói, đối phương hẳn là gọi Lương Bình, Lương gia đích hệ tử đệ, không phải trẻ tuổi nhất bối phận, là đời trước, 50-60 tuổi, thực lực vẫn được, không sai biệt lắm pháp lực cảnh đỉnh phong, so Hứa Du mạnh hơn nhiều. Lao tổ mệnh lệnh. Nói là Lương Võ lao ra hỏa kia sao? Mệnh lệnh của hắn. Ờ, tu hành thời điểm, Hứa Du tên kia máy chuyển tin từng hiện lên mấy lần, bất quá hắn không để ý Lương Bình sắc mặt rất lạnh, nhìn Lý Tô ánh mắt như là một người chết, hắn không cảm thấy Hứa Du không biết, hẳn là cố ý không có hành động. Không thể nghi ngờ, loại hành vi này tại người Lương gia trong mắt và phản bội không có gì khác biệt. Lao tổ mệnh lệnh là tuyệt đối. Hiện tại ngươi lập tức cho lão phu từ bỏ sau đó hai cửa, đi cửa thứ 5 bên kia nghe theo thiếu chủ an bài, chuyện lần này các loại hết thể kết thúc, chính mình đi hình đường tiếp thu xử trí. Lý Tố ngơ ngác một chút, cửa thứ 5, cần nhân thủ. Mấy cái ý tứ? Cửa thứ 5 còn có thể hỗ trợ. Bất quá Lương ra hình đường. Căn cứ Hứa Du ký ức, qua bên kia người bình thường là xử tử, mà không phải xử trí đi. Lương Bình hơi nhướng mày, lệ thanh đạo, lệ mề cái gì? Còn không mau đi. Lý Tố thở dài một hơi, quyết định thay cái thân phận, đặc miêu từ khi biến thân hôn đản này đến nay, hắn chưa từng gặp qua một lần sự tình tốt. Nương theo lấy Lý Tố động tác, Lương Bình có chút sửng sốt một chút sau, ánh mắt biến thành đao. Hắn đều không có nói chuyện, trực tiếp liền xuất thủ. Thân thể cũng ngắt trở nên mềm mại, năm ngón tay có thể thấy được biến thành màu đen, là tử khí, nhưng cũng còn có cái gì khác ở bên trong lẫn lộn. Bả vai đều không có động, lại hướng thẳng đến Lý Tố thân thể bắt tới, rõ ràng cách xa nhau xa 2-3 mét, tay của hắn lại phảng phất không nhìn khoảng cách bình thường. Cửa này, mặc dù có bảo hộ, nhưng chỉ là nhằm vào trong sông lớn mặt người khiêu chiến, trên bên bờ đến tuột cùng một chuyện khác. Xuất thủ, âm phong chật chật. Phương viên 100 mét, kết lên băng xương. Đây cũng không phải là rét lạnh chi lực, mà là âm, thấu xương, xuyên tim. Dưới một chảo, hư không phảng phất vật thật bình thường, bị âm khí ngưng kết lại, đây là Lương gia cương thi quyền một loại, chỉ có dòng chính mới có tư cách học tập, nó lực sát thương to lớn, đồng thời còn có khóa chặt công năng. Đương nhiên, trước cả hai kỳ thật không trọng yếu, bởi vì Lương gia hoạch tâm chiêu số cho tới bây giờ đều không phải là cương thi quyền. Đây là đặc biệt nhằm vào đệ tử khác họ chiêu số, có thể phong giết cương thi quyền, có thể phá hư cương sửa thân thể. Nếu ngỗ nghịch, vậy liền đi chết. Lý Tố không nói chuyện, chập ngón tay lại như dao, tại đối phương trong ánh mắt kinh ngạc, trực tiếp thọc đi qua. Bình một tiếng, cũng không có phát sinh cái gì kịch liệt giao phong, chỉ là đơn thuần nghiền ép, Lương Bình thủ tại chỗ liền nổ, trực tiếp bị Lý Tố thủ đao đâm xuyên, chấn thành mảnh vỡ. Vận chuyển âm dương nhị khí bên trong chí dương chi lực, hóa thành nồng đậm sinh cơ, nếu quyết định từ bỏ thân phận này, hắn cũng không có ý định che giấu cái gì. Bành! Chí dương chi khí bộc phát, trực tiếp đem Lương Bình dưới thân cánh tay nóng lửa, cái kia hỏa cực nó đáng sợ, trên thân nó tử khí phảng phất tuyết gặp nắng ấm, bị cấp tốc hòa tan, huyết nhục trong nháy mắt liền đốt lên, trong khoảnh khắc liền bị đốt vỡ ra. A! Một tiếng hét thảm, Lương Bình điên cuồng lùi lại, nhìn xem lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất cánh tay, trên mặt hắn vẻ tàn nhẫn, không chút do dự đem nó xé xuống, xa xa bỏ qua. Nhìn xem rơi xuống đất cánh tay cấp tốc bốc hơi, hắn chết thanh trên khuôn mặt một vòng trắng bệnh, song đồng phun ra không gì sánh được sợ hãi. Ngươi, ngẩng đầu, Lương Bình không thể tin nhìn xem Lý Tố, làm sao có thể? Hắn làm sao lại cường đại như vậy? Đồng thời cái này bá đạo không gì sánh được chí dương chi lực, và Lương gia cương tu hoàn toàn là tương phản con đường. Đột nhiên, hắn thần sắc cứng đờ, nghĩ tới điều gì? Đây là cực âm chuyển dương. Nhanh chóng lui ra phía sau mấy chục bước, Lương Bình sắc mặt mặc dù trắng bệnh, tinh thần lại cực cao, hương phấn không gì sánh được, hắn không chút do dự lấy ra máy truyền tin của mình, ấn mở, nhấn xuống chỉ có khẩn cấp nhất trước mắt mới có thể bắt đầu dùng truyền tin khẩn cấp, vừa nhanh vừa bội kêu to lên tiếng nói, lao tổ. Có họ khác phản đồ hứa du, nắm giữ cực âm chuyển dương chi pháp. Người nói cái gì? Họ khác phản đồ hứa du, nắm giữ cực âm chuyển dương chi pháp. Người xác định. Đệ tử tận mắt nhìn thấy, tự mình trải nghiệm. Tốt, tốt, tốt. Không nghĩ tới thực sự có người lĩnh ngộ được, thông chi lương cùng, không tiếc bất cứ giá nào, bắt hứa du. Sống phải thấy người chết phải thấy xác. Lương Bình song đồng không gì sánh được nóng rực, không nhịn được kêu to lên tiếng, đệ tử minh bạch. Nói xong hết thảy, hắn nhìn về phía Lý Tố, song đồng phun ra vô tận và mang theo nồng đậm đến cực điểm dục vọng, bấm thiếu chủ thông tin. Thiếu chủ, họ khác phản đồ hứa du, nắm giữ cực âm chuyển dương chi pháp, lao tổ hạ mệnh, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Đối diện rõ ràng dừng một chút, lập tức hô hấp trở nên dồn dập lên, ở nơi nào? Cửa thứ ba. Coi chừng hắn, ta lập tức dẫn người tới. Nói cho ba nhà khác người, để bọn hắn hỗ trợ, Lương gia hậu báo. Là Tào Cương, Thần Phi, Phùng Diệp, các ngươi đều nghe được đi. Giúp ta, Lương gia hậu báo. Đứng tại chỗ, Lý Tố can đều đau. Ta MEN nó, liền chỉ trích chó. Ngươi mẹ nó con mắt mù sao? Cái này đều có thể hướng cực âm chuyển dương trên sao? Thấu chương xong, chương 405, hắn không phải hứa du. Một, chương 405, hắn không phải hứa du. Một, dưới tình huống bình thường, loại tình huống này không nên nói ngươi không phải hứa du. Ngươi là ai sao? Cực âm chuyển dương là cái quỷ gì? Con hàng này trí nhớ có cứ sao? Làm sao lại quên phương diện kia tiến hành liên tưởng? Lý Tố kiểm trực tiếp liền đen, bản ý của hắn là dùng một loại đối lập tính lực lượng, làm cho đối phương ý thức được chính mình cũng không phải là cái gọi là hứa du, kết quả tuyệt đối không nghĩ tới đối phương ngoặt một cái, đem hắn tình huống sử dụng tại cực âm chuyển dương phía trên đi. Cái từ này, vơ vét một chút hứa du ký ức, không thể nghi ngờ là có. Đồng thời, đối với Lương gia mà nói, phi thường trọng yếu. Trọng yếu tới trình độ nào? Nếu là ở cực âm chuyển dương hòa trí bảo ở giữa chọn một, bọn hắn không hề nghi ngờ sẽ chọn người trước. Về phần lý do, rất đơn giản. Cương sửa bởi vì âm khí mà chưa chết, nếu có thể trong âm sống dương, có lẽ có thể sống tới. Nói cách khác trở thành bạn. Mặc dù tại chủng tộc tính bên trên triệt để và người không quan hệ rồi, nhưng lại thuộc về sống lấy sinh mệnh. Sinh mạng còn sống, và sau khi chết cương thì, cho dù nói người sau vẫn như cũ duy trì linh hồn, ký ức, khái niệm đều là hoàn toàn khác biệt. Lương gia tu hành pháp là có vấn đề. Dù là không đi lật hứa du ký ức, Lý Tố thông qua đạo pháp tình huống cũng có thể nhìn thấy. Cương thi, mặc dù có được tu luyện thuộc tính, nhưng nó từ vừa mới bắt đầu, cũng không phải là người đồng đi. Mặc dù Lương Võ thông qua biện pháp đặc thù bảo tồn linh hồn của mình, nhưng này chỉ là đem lúc đầu tà đạo phương pháp tu hành tiến một bước sửa đổi thành tà đạo, lệch ra càng thêm lợi hại. Bởi vậy mặc dù Lương gia bởi vì cương sửa chi pháp thu được lực lượng cường đại, đại giới cũng cực kỳ thảm trọng. Trong đó đáng sợ nhất chính là không có. Hứa Du cũng có loại tình huống này, hắn biến thái tính tàn nhẫn chính là vì vậy mà đến, đây là không có bắt đầu. Nương theo lấy tu hành không ngừng ngày càng xâm nhập, Lương gia cương sửa tư duy vấn đề hội càng lúc càng lớn, như thân thể bình thường trở nên cứng ngắc, linh hồn bởi vì tử khí ăn mòn tiếp theo điểm phá toái, cuối cùng hoàn toàn biến mất, biến thành khát máu quái vật, tại không một chút lý tính. Đồng thời quá trình này là không thể định. Cho dù nói Lương gia lão tổ cũng không thể miễn trừ, mặc dù thông qua tu hành một loại nào đó hồn thuật áp chế, nhưng hai họa ngầm vẫn tồn tại như cũ. Bởi vậy là giải quyết hai họa ngầm này, toàn bộ Lương gia mấy trăm năm xuống tới điên cuồng tìm kiếm phương pháp phá giải. Mặc dù mảnh vỡ thế giới bên trong bọn hắn thu được một chút tin tức, cũng không có tương quan phương pháp tu hành, dù sao bạn cũng không phải là tự mình tu luyện đi mà là bị trở thành bên trong chênh lệch rất lớn liền không nói còn liên quan đến tiên nhân phạm chủ, căn bản không phải trước mắt Lương gia có thể chạm đến. Bởi vậy mấy trăm năm xuống tới, Lương gia ở phương diện này không có nửa điểm tiến triển, âm, từ đầu đến cuối chỉ là âm, căn bản không có cách nào từ đó sinh ra dương đi ra. Nhìn xem Lương Bình bộ dáng, rõ ràng bị chính mình không sai biệt lắm đánh nát nửa bên thân thể, trong mắt có lẽ có một chút sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn là như lửa bình thường nóng rực, vốn nên âm lanh đôi mắt tản ra khát vọng mấy liệt. Ánh mắt kia, phản phất giải phâu trên đài nhân viên nghiên cứu bình thường, muốn đem hắn nhìn rõ ràng, rõ ràng. Dương khí, không nghĩ tới thế mà thật có. Thần Phi đi tới, nhìn xem Lý Tố trong ánh mắt mang theo kinh ngạc. Bốn tặc ở giữa, quan hệ rất sâu, biết được một chút liên quan tới Lương gia công pháp tình huống. Cực âm chuyển dương, mặc dù nói chỉ là rất đơn giản bốn chữ, đối với Lương gia nhân mà nói, thậm chí so trí bảo còn trọng yếu hơn, nếu như không phải nơi đây còn lại Lương gia người chỉ còn lại có Lương Bình, cùng một chút thực lực không mạnh, chỉ sợ đều sớm bắt đầu săn bắn đối phương. Ngay tại vừa rồi, lão tổ bên kia truyền đến tin tức, để bọn hắn tạm thời thả ra trong tay sự tình, phối hợp Lương gia người, cầm xuống hứa du. Không chỉ là hắn, Thần gia, Phùng gia cũng đều như vậy. Rất hiển nhiên, vừa rồi một cái chớp mắt, Lương gia lão tổ đã tìm được ba nhà khác người làm giao dịch. Động thủ sao? Tào Cương cũng là trực tiếp, bản thân hứa du bởi vì Tào Tiến sự tình, Tào gia liền có không ít người muốn giết hắn. Phùng Diệp vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười, duy trì Phùng gia phong phạm, gia nhỏ nhất lực, kiếm lời lớn nhất tiền. Vậy quên đi, đừng để hắn đi, người này đối với Lương gia cực kỳ trọng yếu, chúng ta xuất thủ, vạn nhất không cẩn thận làm hỏng làm sao bây giờ? Các loại Lương gia thiên kiêu tới trực tiếp trấn áp, càng tốt hơn một chút đi. Dù sao không dùng đến bao nhiêu thời gian, đã bắt đầu thoát chiến. Tần Phi hai người ngơ ngác một chút, quay đầu nhìn về hướng Lương Bình, không thể nghi ngờ đề nghị này rất không tệ, dù sao bọn hắn vừa rồi nhìn qua thực lực đối phương vẫn được, về phần Lương Bình rõ ràng thuộc về là bị khắc chế. Lương Bình hít một hơi, cho dù nói cương thi hắn cũng không cần hô hấp, cũng thông qua động tác này để cho mình bình tĩnh lại. Cũng đối, trước vây quanh, đừng để đối phương đi. Tận khả năng bảo trì là sống dù gì cũng muốn cam đoan nhục thân hoàn chỉnh tính. Mấy người ngươi một lời ta một câu, hoàn toàn không có đem Lý Tố phóng nhãn trong mắt, phản phất hắn chính là gián thiện trên tất bình thường. Ai? Lý Tố thở dài, một bước sai, từng bước sai, tại cửa thứ nhất ra ngoài kém chút bị người một nhà đánh chết thời điểm hắn nên từ bỏ thứ trời đánh này thân phận, mà không phải vẫn như cũ duy trì lấy. Hiện tại, đã không có giải thích chỗ trống, cũng không cần phải vậy. Lương gia nhân để mắt tới hắn mặc kệ hắn là có còn hay không là, cũng sẽ không buông tha hắn. Lương Bình mặc dù là đánh bựa, lại không thể nói hắn sai. Bởi vì Lý Tố hoàn toàn chính xác nắm giữ lấy giải quyết Lương gia tai họa ngầm biện pháp, hắn âm dương đạo quả, vốn là hai loại đến cực điểm chi lực đổi chỗ cùng biến hóa, trên thực tế bắt lấy hắn, xa so với bắt lấy một cực âm chuyển dương bạt muốn tốt, bạt là thủy biến, thuộc về không thể phòng chế loại kia, Lý Tố liền không giống với lúc trước, hắn là công pháp, là chân chính trên ý nghĩa nắm giữ âm dương chuyển biến, mà không phải cực âm chuyển dương. Tính toán, toàn diện đánh chết đi, che giấu tung tích. Đó là bởi vì tự thân tình huống, vấn đề rất lớn. Mà bây giờ, hắn nhục thân thai họa ngầm đã giải trừ, âm dương đạo quả, kim cương đạo quả cũng gần như viên mãn, tài nguyên cũng tìm được phương hướng, hắc khí chỉ là vấn đề thời gian, thực sự không được vậy liền cưỡng ép đột phá, mặc dù sẽ hao chút khí lực. Ở chỗ này, yêu tộc cho dù nói biết được hắn tình huống, cũng không có cách nào động thủ với hắn. Trăm năm tổ và ngàn năm tổ song phần có bên dưới, trăm năm trong tổ mặt yêu, Lý Tố thật đúng là không xem ở trong mắt. Nghĩ xong, Lý Tố động. Cơ hồ một chút điểm báo trước đều không có, năm đấm của hắn đã đánh ra. Phía trước để cập tới trạng thái lâm chiến, chỉ tiến vào chiến đấu thời gian, căn cứ tu sĩ thực lực, cảnh giới khác biệt sẽ có nhất định khác nhau, mà không hề nghi ngờ, tiến chiến tốc độ càng nhanh, ưu thế cũng liền càng lớn. Yêu tộc đỉnh cấp tiên điêu, bát mục nệ, đại khái chỉ cần 0.02 giây thời gian liền có thể tiến vào. Đây không thể nghi ngờ là một rất cực hạn số lượng, cho dù nói tại thần thông cảnh, vậy cũng thuộc về tuyệt đỉnh cấp bậc, có thể đạt tới hắn cái kia trình độ không ít, mà có thể vượt qua hắn cơ hồ không có. Lý Tố trước đó cũng tại cấp bậc này, hắn linh cảm quá mạnh lại có tiên tiên ngũ giác gia trì, tốc độ phản ứng thậm chí so bát mục nệ còn nhanh một chút xíu. Mà bây giờ, đông, Lý Tố lạnh lùng đánh ra một quyền, tốc độ nhanh chóng, đã siêu việt ý thức của bọn hắn. Lương Bình bốn người sắc mặt đại biến, con ngươi trợn to đến cực hạn, kịp phản ứng thời điểm, nó trong mắt tất cả đều là kim tinh, trên thân thể xương cốt cơ hồ vỡ vụn. Đáng sợ nóng rực từ bọn hắn chương 405, hắn không phải hứa du. 2, chương 405, hắn không phải hứa du. 2, trên ngực nổ tung, nhiệt độ kia chí cao trong nháy mắt liền đốt lên bọn hắn, huyết nục cũng tốt, pháp lực cũng đi, tại Lý Tố lực lượng bên dưới, như kiến càng bình thường, bị tùy tiện nghiền nát. Bành, một thanh âm vang lên, trong chốc lát, bốn người trực tiếp nổ tung thành tro. Nhưng mà một giây sau, trong hư không xuất hiện một viên tiền tài, một tấm bùa chú, một người rơm. Kim tiền là Phùng Diệp trên thân xuất hiện, nó run lên, đã nứt ra. Cùng lúc đó, nơi xa, rất đột nhiên, một người đỉnh đầu hắn hiện hiện một viên vỡ ra tiền tài. Một giây sau sắc mặt hắn đống nhiên đại biến, nhục thân đường kính nổ tung thành tro. Đúng một chút, Phùng Diệp rơi ra, sắc mặt hắn trắng bệch, miệng đầy máu tươi, hai mắt trợn tròn xoe, một mặt không thể tin. Hắn bị đánh chết. Chẳng những bị đánh chết tiền tài thế mà rách ra, đây chính là hắn bản mệnh đạo pháp, bị trọng thương. Phù lục cũng nổ, liên tiếp nổ 5 tấm còn nhiều, một bóng người từ đó lăn đi ra, trên ngực có một nồi đất đại quyền ấn, rơi vào đi trọn vẹn một tấc, toàn bộ đều là cháy đen. Tần Phi rơi xuống đất, từng ngụm xuất xứ huyết dịch màu đen, còn chưa rơi xuống đất liền đốt cháy không còn. Hắn con ngươi thích chặt, mặt như màu đất, mang theo cho tàn, rất rõ ràng chết thay phù không có thể giúp hắn ngay sau đó hẳn phải chết một kích, mặc dù miễn mất rồi hắn cho bụi kết quả, lại sẵn không trở về hắn hẳn phải chết vận mệnh. Sau cùng người rơm, đốt lên, có hắc quang hiện hiện, đó là Tào Cương. Hắc quang vừa ra, lập tức hóa thành một đạo quỷ ảnh. Nó thần sắc thê lương, mang theo không gì sánh được oán độc, nó hé miệng, phát ra một tiếng to lớn gào thét, hướng thẳng đến Lý Tố nhào tới. Đó cũng không phải chết thay pháp, mà là tử vong nguyền rủa. Người Tào gia tu hành Mạc Kim thuật bên trong cực kỳ ác độc pháp thuật, nếu là mình bị người giết chết, liền sẽ hạ xuống nguyền rủa, cuốn dao đối phương để nó chết không yên lành. Lý Tố ngơ ngác một chút, pháp thuật như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Quỷ ảnh kia, không phải người khác, chính là Tào Cương bản nhân, là linh hồn của hắn, tại tử vong trong nháy mắt bị người rơm hấp thu, thay đổi tính chất, hóa thành mắt trần có thể thấy lực lượng nguyền rủa. Chiêu số này cơ hồ không cách nào né tránh, bên trong liên lụy nhân quả, thuộc về gia chiêu tất chúng. Thật hung ác. Pháp thuật này, một chút Lý Tố liền có thể thấy rõ bản chất, không chỉ tu đi bản thân 10 phần ác độc, phát động thì càng là như vậy. Pháp lực cảnh muốn liên lụy nhân quả, cũng không phải dăm ba câu liền có thể giải quyết, đây là lấy tự thân linh hồn làm đại giới, phát động chiêu số. Địch nhân có lẽ sẽ chết, nhưng phát chiêu người thảm hại hơn, hồn quang diệt hết, chân linh không còn, là chân chính trên ý nghĩa triệt để chết đi. Từ khí hội tụ, Lý Tố đối với bay tới quỷ ảnh một chút. Pháp là rất ác độc cũng khó phòng ngự, thuộc về hư tính chất, liên quan đến linh hồn. Bình thường đạo pháp rất khó chạm đến. Đáng tiếc, hắn gặp Lý Tố. Không nói đến tại linh hồn đại đạo trước mặt loại pháp thuật này không có gì, chính là bây giờ âm dương đại đạo phương diện, khắc chế sẽ chỉ thảm hại hơn. Lấy cái chết là hạch, trực tiếp sinh trưởng ở quỷ ảnh bên trên, cắm rễ, bước lên nhà, nở hoa. Nương theo lấy một cỗ mãnh liệt sinh cơ bộc phát, Tào Cương lấy linh hồn tiêu vong làm đại giới tử vong nguyền rủa lập tức bị Lý Tố thôn vệ không còn, thư không hiện ra một đóa quỷ dị không gì sánh được hoa, rễ cây mang theo nồng đậm tử khí, đóa hoa lại có vô hạn sinh cơ. Âm Dương Hoa, đó là hắn thành tựu Âm Dương Đại Đạo sau sở ngộ thần thông một trong. Linh cảm đến từ Song Long bên trong Tà Vương bất hủ tà ấn, bất quá không đồng thời Tà Vương là đem công kích mà đến tử khí tại trong thân thể chuyển hóa thành sinh khí, tại lấy chân khí bản thân đem nó mang ra, biến thành tử khí, đó là tá lực đả lực cao cấp thao tác, cùng so càn khôn đại la rời, đấu chuyển tinh di hoa tiếp ngọc một loại thần công. Lý Tố thì thuộc về cao cấp hơn, có thể đem hết thể thuộc tính tiến hành chuyển biến, chết hóa sinh, sống chuyển tử. Trong nháy mắt, không chỉ là trọng thương sống sót Phùng Diệp, Tần Phi, cách đó không xa, Hạ Quốc một phương, Yêu tộc một phương, tối đường phố bang phái thành viên, cùng một chút đến đây thu hoạch cơ duyên đám tán tu, cũng nhịn không được sắc mặt đại biến, con ngươi một vòng hãi nhiên thần sắc. Pháp thuật này, thật đáng sợ. Sinh tử chi lực, bản thân cũng không phải là người tu hành tầm thường có thể nắm giữ, huống chi lượng cực biến ảo. So sánh với bọn hắn kinh hãi, Phùng Diệp tâm tình vào giờ khắc này liền càng thêm đáng sợ. Một chiêu, ba chết, một thương nặng. Tần Phi chết, hắn bị thương quá nặng, nội tạng đã bị cháy rủi, chết thay phụ không có thể giúp hắn ngăn trở. Mà Phùng Diệp cũng không khá hơn chút nào, mặc dù hắn thông qua tiền tài vay mượn, tiến hành nhân quả tái giá, đổi thành sinh tử, để tái giá người gánh chịu chín thành lực lượng, nhưng hắn bản mệnh thần thông nhưng cũng bởi vì phần này tái giá rách ra. Đây là đạo thương, mặc dù hắn không chết, cũng không khá hơn chút nào. Phúc. Phùng Diệp nhịn không được miệng phun máu tươi, cho tới nay treo ở trên mặt thông dòng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là khó mà che giấu sợ hãi cùng hoảng sợ. Thế mà còn có một con sống. Lý Tố nhịn không được kinh ngạc một chút, cái này Phùng gia có chút độ vật à, đạo pháp liên quan đến nhân quả, lấy tiền tài mở đường, cũng không biết và rơi bảo kim tiền có quan hệ gì. Bất quá, đồ chơi kia trong trí nhớ là cùng vận khí liên lụy, mặc dù thần dị, cho dù trí bảo cũng có thể cho ngươi rơi xuống, nhưng lại liên quan đến vận khí, không tốt, sẽ chết rất thê thảm. Một trường bộ ra, lần nữa đánh về phía Phùng Diệp, nếu quyết định xuất thủ, hắn không có lưu người sống miệng thói quen. Ông. Phùng Diệp đỉnh đầu tiền tài đang chấn động, lại một đạo vết rách từ bên trên sinh đi ra, càng lúc càng lớn, cuối cùng tiền tài cả một vỡ ra thành hai nửa. Phùng Diệp phun ra một miệng lớn máu tươi, khí tức tại chỗ rơi xuống, thất khiếu tại phun máu. Hắn thân thể run lên, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một người xa lạ xuất hiện, bị Lý Tố trưởng lực đánh nát. Chẳng những có thể thay thế thương thế, còn có thể đổi thành vị trí sao? Hứa Du trong trí nhớ, người Phùng gia rất ít trực tiếp xuất thủ, bình thường lấy lợi ích dụ hoặc, đối phương chiêu số, không thể nghi ngờ là lần thứ nhất gặp được. Đưa tay Lý Tố sờ lên gương mặt của mình, sau đó ở trước mặt tất cả mọi người trước trực tiếp một chào. Một cái linh hồn bị Lý Tố trực tiếp bắt đi ra, là Hứa Du. Một giây sau mặt mũi của hắn bắt đầu xuất hiện biến hóa, biến thành một hơn 30 tuổi người trưởng thành bộ dáng, thần sắc căm tàn, song đồng lạnh lùng. Đưa tay bóp, trực tiếp đem Hứa Du hồn phách chấn vỡ sau, hắn nhảy lên một cái, hướng phía lội nước chi hà bay đi. Đối mặt một màn này, nhìn xem bên này không ít người song đồng co rụt lại, khác đều có thể làm bộ, duy chỉ có linh hồn lại không làm được, cảm thụ được nó rõ ràng khác biệt khí tức. Người này cũng không phải Hứa Du, mà tại Lý Tố rời đi không bao lâu, trên trăm đạo thân ảnh xuất hiện ở cửa thứ ba này bên trong, là bốn tầng người. Lương gia, Lương cung, Tào gia, Tào Hiến, Phùng gia, Phùng Quang, Thần gia, Tần Thành. Bốn nhà tiên tiêu tất cả đều tới, từ lệ ngũ quan bên kia thoát chiến, lui đi ra. Rất hiển nhiên, Lương gia chi chủ Lương Võ đối với chuyện này nhìn không gì sánh được trọng yếu, chẳng những để con em nhà mình toàn bộ trở về cửa thứ ba, ba nhà khác người cũng toàn bộ mời đi ra. Đại giới này có thể không thấp. Rơi xuống đất, Lương Khung hơi nhướng mày, người đâu? Rất nhanh, có người trực tiếp chạy ra, phân biệt chạy tới mỗi cái gia tộc tiên tiêu trước mặt. Một lát sau, bốn người lông mày nhíu lại, Tần Thành ba người trực tiếp nhìn về hướng Lương Khung, nếu là truyền lời không sai, chém giết Tần Phi người của bọn hắn, xác suất lớn không phải Hứa Du. Bởi vì Tào Thiến quan hệ, bọn hắn tiến hành hiểu một chút. Hứa Du không có mạnh như vậy. Cho dù nói lĩnh ngộ cực âm chuyển dương, cũng không có khả năng nghiền ép cùng là pháp lực cảnh Lương Bình bọn người. Lương Khung đôi mắt không ngừng chấn động, sự chú ý của hắn hoàn toàn không có ở Hứa Du đến tuột cùng là ai phía trên, âm dương giao thế, âm dương tương sinh. Trong nháy mắt, hắn hô hấp nhịn không được trở nên dồn dập, rõ ràng cương thi cũng không cần hô hấp. Bắt lấy, nhất định phải bắt lấy. Người này, không gì sánh được trọng yếu, so cực âm chuyển dương càng trọng yếu hơn. Tân Minh, Phùng Minh, Tào sư muội, xin nhờ người này đối với ta Lương gia, không gì sánh được trọng yếu. Tấu chương xong, chương 406, một trưởng, một, chương 406, một trưởng, một, Tần Thành ánh mắt lóe lên một cái, âm dương biến hóa. Ở đây đều là người tu đạo, tự nhiên biết phần này tin tức ý tứ. Không phải thuế biến cực âm chuyển dương, mà là công pháp. Nhìn thoáng qua bốn phía, Tào Thiến trên mặt một vòng dị sắc, nàng trong đồng tử có thần quang, chạy xôi đạo vận, ánh mắt trước hết thể tại đảo lưu, có cảnh tượng bị nàng bắt. Ước chừng một phút đồng hồ trước, cách đó không xa xác thực phát sinh một trận chiến đấu, bị cấp tốc kết thúc, mà đối phương hoàn toàn chính xác hướng phía dòng sông bên kia đi, phù hợp truyền lại tình báo. Bất quá, thế mà ngay cả nhà mình ra nguyên rủa người dơm phá hết, đây chính là liên quan đến cổ lao bí thuật, đến tiếp sau càng bị không ngừng tiến hành bổ sung, mười phần quỷ dị, có linh hồn cùng nhân quả hai loại lực lượng chìm nổi trong đó. Cảm thụ được cách đó không xa dị thường phong thủy biến hóa, có nồng đậm sinh cơ, cùng hoàn toàn tử khí. Phùng Quang nhíu mày một cái, cũng cảm giác được cái gì, bọn hắn nhất hệ này, sửa đều là tiền tài thần thông, quan hệ khí vận chi thuật, đại đạo giống nhau, có thể lẫn nhau cảm ứng. Phùng Diệp còn sống, nhưng khí tức phi thường suy yếu đồng thời nó tiền tài chi lực tựa hồ bị trọng thương, tan vỡ. đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Phùng gia từ đạt được tiền tài thần thông sau, bảo mệnh năng lực liền mạnh phi thường, tộc nhân cơ hồ không có đột tử qua, hôm nay lại có thể có người có thể thông qua đạo pháp, trọng thương bọn hắn nhất hệ này thần thông. Đối mặt Lương Bình lời nói, ba người cũng không có trước tiên gật đầu, đối phương trước khi đi lấy ra linh hồn giật đi, cũng cải biến bộ dáng, còn có trong nháy mắt miểu sát bốn tên pháp lực cảnh đỉnh phong thực lực, cũng liền nói do nó hẳn không phải là pháp lực cảnh, mà là thần thông cảnh. Tần Chiến thản nhiên nói, ta cảm thấy chuyện này hẳn là hồi báo trước một chút. Đơn thuần chỉ là cực âm chuyển dương, quan hệ Lương gia căn bản, hỗ trợ xuất thủ cũng không có gì. Có thể liên quan đến âm dương đạo pháp, ý nghĩa cũng có chút khác biệt. Có thể khống chế sinh tử chi lực, tuyệt đối nhưng nói là một nhà đỉnh cấp đạo pháp, giá trị hoàn toàn không phải cực âm chuyển dương có thể so sánh. Đồng thời lấy đệ tử khẩu thuật đi ra thực lực đối phương cũng không tụ, rất có thể không phải pháp lực cảnh, mà là thần thông cảnh, tăng thêm âm dương đạo pháp, đối phó không dễ dàng như vậy. Tào Tiến, Phùng Quang không nói chuyện, nhưng thái độ cũng rất hiển nhiên. Lương Khung dừng một chút, không nhiều lời cái gì, gật đầu nói, tốt. Bốn nhà xem như đồng khí liên tri, nhưng tuân theo suy nghĩ rất rõ ràng, đó chính là lợi ích hợp lý phân phối. Phân phối không đồng đều, sinh ra hiểm khích không thể nghi ngờ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Mấy trăm năm bốn nhà đều có thể hợp tác, chưa từng xuất hiện to lớn mâu thuẫn, chính là căn cứ vào nguyên nhân này. Lão tổ, rất nhanh, Lương Khung liên thông nhà mình lão tổ Lương Võ, bắt được người. Không có, hắn giết Lương Bình bọn người, sau đó là Lương Khung đem sự tình trực tiếp nói một lần. Không phải cực âm chuyển dương, mà là âm dương đạo pháp. Lương Võ ngơ ngác một chút, là một cái sống mấy trăm năm lão nhân, tự nhiên biết rõ bốn chữ này trọng lượng. Các ngươi chờ một chút, đem thông tin buông xuống. Lương Võ lấy thần thức liên tiếp Tần Dũng ba người. Âm dương đạo pháp, không phải Hứa Du. Bốn tặc đứng đầu Tần Dũng thanh âm vang lên. Lương Võ đạo, đúng vậy, Tần đại ca, pháp này quan hệ ta Lương gia thai hoàng ẩm, người này vô luận như thế nào đều muốn bắt được. Âm dương đạo pháp, thú vị, âm dương tại trong phong thủy cũng là rất trọng yếu một vòng, Tào gia bên này không có vấn đề, lúc cần thiết có thể cho vận dụng thủ đoạn ẩn tàng. Tào Quyên mở miệng, rất trực tiếp. Ân, ta không có ý kiến, đạo pháp bốn nhà công khai là được. Phùng Cao thản nhiên nói, đạo pháp này đối với Phùng gia ý nghĩa không lớn, bất quá lưu một phần cũng không tệ, thêm một cái pháp, nhiều một con đường không phải. Đại ca, ân, thú vị. Tần Dũng đông nhiên nở nụ cười, nói cho Chiến Nhi, khi tất yếu cho phép hắn sử dụng đại tế chi pháp, cần phải đem người mang về. Đại tế? Phùng Cao kinh ngạc một chút, pháp thuật này hắn nghe qua, là Tần Dũng nắm giữ đòn sát thủ một trong, bình thường rất ít vận dụng. Bởi vì đại giới rất lớn, phi thường lớn. Một khi sử dụng, mặc kệ cảnh giới cỡ nào, đều sẽ bị trực tiếp chém tới một tầng. Mặc kệ cao bao nhiêu, đều là như vậy, cho dù nói dung thần cấp độ, thi triển một lần, thần thông cũng sẽ lập tức và động thiên tách rời, rơi xuống đến động hư cảnh giới. Bình thường không phải liều mạng thời điểm, quyết sẽ không. To lớn như vậy đại giới phía dưới, uy lực tự nhiên cũng phi thường kinh người. Lấy Tần Chiến thực lực mà nói, nếu là thi triển đại tế, liền xem như thành đạo cảnh, chỉ sợ cũng phải bị hắn đánh giết. Đương nhiên, còn lại ba nhà cũng có tương tự thủ đoạn, nhưng rất ít khi dùng, bởi vì đại giới quá to lớn. Hoặc là thọ nguyên, hoặc là lấy linh hồn làm đại giới, đồng thời còn phải tốn phí to lớn tài nguyên mới được. Hắn rất trọng yếu, phi thường trọng yếu, phải nhanh, tại Hạ Quốc kịp phản ứng trước đó, bắt sống hắn. Ân, cái này Hứa Du, chỉ sợ hẳn là vận khí tốt, đạt được Huyền Hoàng Tháp người nắm giữ đạo thống. Ba người đồng thời giật mình, có chút không thể tin mở to ánh mắt của mình. Huyền Hoàng Tháp người nắm giữ đạo thống, đó không phải là thánh nhân sao? Liên quan đến âm dương mặt tầng pháp thuật, cho dù nói có tiên nhân mảnh vỡ thế giới bên trong nói không tỉ mỉ, sinh tử lưỡng cực chi lực đều có thể tùy tiện chuyển đổi, tuyệt đối liên quan đến vô thượng đại đạo trừ thánh nhân có thể nắm giữ thuật này bên ngoài, lão phu nghĩ không ra loại thứ hai khả năng. Tần Dũng song đồng lóe tinh mang, sau đó các ngươi đang hồi tưởng một chút, Huyền Hoàng Tháp tầng dưới chốt nhất cái kia thái cực đồ, cái kia hắc bạch cuốn giao lực lượng, không phải là âm dương biến hóa sao? Mấy người không nhịn được đồng tử co rụt lại, như thế vừa nhắc tới đến, là Huyền Hoàng dưới tháp hắc bạch đồ cuốn lấy nhau chính là âm dương nhị khí. Nếu là như vậy lời nói cho Phùng Quang, cho phép hắn sử dụng khí vận chi lực. Ân, Thiến Nhi bên kia cũng nói cho nàng, có thể tiến hành một lần tình thần thuật. Lương Võ nhẹ gật đầu, tốt. Lương Cung, sự tình bên này chúng ta đã biết, cho phép các ngươi vận dụng một lần cấm kỵ chi pháp, nhớ kỹ, bắt sống. Đương theo lấy trong máy bộ đàm truyền đến thanh âm, Lương Cung mấy người không khỏi khẽ giật mình, không chỉ là Lương gia, phía bên mình thế mà cũng coi trọng như vậy. Thế mà ngay cả cấm kỵ chi pháp cho phép sử dụng. Nếu lão tổ nói như vậy, Phùng Quang, Tào Tiến, tìm người liền xin nhờ các ngươi. Tần Chiến nhẹ gật đầu, đối phương rất hiển nhiên là thần thông cảnh, đối bọn hắn mà nói, đánh chết rất đơn giản, muốn bắt sống chỉ sợ cũng rất phiền toái. Đồng thời đối phương nắm giữ hay là âm dương đạo pháp, không thể nghi ngờ độ khó cao hơn. Nói không chừng thật muốn dùng tới cấm kỵ mới có thể làm đến. Những người còn lại đều ở nơi này chờ lấy, chúng ta sẽ ở trên người hắn lưu lại ân ký, nếu là hắn tuyển lấy bị Hà Thủy giết chết, từ nơi này khôi phục đi ra, các ngươi liền lập tức xuất thủ đem hắn ngăn lại. Là Tào Thiến nhìn thoáng qua Phùng Quang, một giây sau nàng trong đôi mắt bộc phát dị sắc, pháp lực bắt đầu chấn động, quanh thân có kinh văn vần quanh, Tào gia mạc kim thuật bên trong thần bí khó lường nhất phong thủy thuật bị nàng dẫn động. Khí tức hình thành bước chân xuất hiện, một mực hướng về nơi xa lan tràn. Phùng Quang cũng là cười một tiếng, đỉnh đầu tiền tài hiện, màu ngà xưa khí tức tung bay mà ra, hóa thành từng cái kinh văn chữ hướng phía tiền tài rơi đi. Trong chốc lát, tiền tài chung quanh bắt đầu cháy rừng rực, một chùm sáng bắn ra, dọc theo Tào Thiến đoán phương hướng mà đi. Bốn người thân hình khẽ động, vọt thẳng ra ngoài, tiến vào dòng sông, bước vào Huyền Hoàng Tháp cửa thứ ba, lội nước. Bốn người rời đi, còn lại đệ tử cũng lập tức hành động, trực tiếp tại nguyên chỗ triển khai đại trận, đem mảnh này phục sinh chi địa cho bao vây lại. Trưởng quan, chúng ta muốn hành động sao? Cách đó không xa, mặc dù nghe không được bốn tặc bên này đang thảo luận cái gì, nhưng sát chương 406, một trưởng, hai, chương 406, một trưởng, hai, suất lớn vẫn có thể đoán được một chút. Âm dương chi lực cũng không phải một chuyện nhỏ, tuyệt đối là đỉnh cấp đạo pháp, người kia mặc dù chỉ là đơn giản thi triển một chút, uy năng khá kinh người. Lên trước báo đi, nhìn tướng quân an bài thế nào? Muốn hành động sao? Yêu tộc bên kia, không ít yêu nhìn về hướng đầu lĩnh của mình. Mặc kệ, để bọn hắn chính mình đi chém giết đi, đúng rồi phía sau có tin tức truyền đến sao? Có yêu tiến vào cửa thứ 6 không có? Còn không có, cửa thứ 6 có hơi phiền toái, cần giết chết số lượng nhất định quái vật mới được, cũng còn không đủ. Để bọn chúng tăng tốc tiến độ, không gì sánh được tại Lý Tố khôi phục trước, tìm tới hắn. Là Nam họ Phương mặt, không, hiện tại phải nói là bốn họ Thái gia đã bị triệt để cắt ra ngoài. Trần ca, chúng ta mặc kệ, tiếp tục tu hành, tăng lên chính mình, chiến tranh liền muốn tới. Giờ phút này, dòng sông to lớn bên trong, Lý Tố một bước chân đi tới. Lội nước, 81 vạn dặm. Đây là Huyền Hoàng Tháp cho hắn nhiệm vụ. Không thể nghi ngờ, là rất đáng sợ số lượng, trước mắt con sông lớn này, Lý Tố mỗi một bước tiến lên, đều sẽ có bạo liệt sóng lớn đối với hắn tiến hành cọ rửa. Cái này cùng cửa thứ hai, lại không giống mới. Cửa thứ hai nếu là chữa trị trong tháp vết gì, như vậy cửa này chính là trải bước. Mặc dù rất nhạt, Lý Tố vẫn như cũ có thể cảm thụ được, trong trường hà này mênh mông mặt nước, mãnh liệt mạch nước ngầm, chỉ là biểu tượng, bên trong chân chính là có cái gì đang thay đổi Huyền Hoàng Tháp năng lượng tính chất, để nó vô ổn định chính mình. Bởi vậy, mới có thể hình thành cái này đáng sợ thủy triều. Lý Tố cần phải làm là một đường tiến lên, sau đó đem sóng lớn cho đập diện, đem bên trong dị thường ba động chấn vỡ, đuốt lên xuống cái. Hắn đi rất nhanh, một bước chính là 50 mét xa, mà mỗi một bước rơi xuống, đều sẽ có to lớn bọt nước gào thét mà đến, đập tại Lý Tố gầy yếu trên người. Dù sao, so sánh với cái kia đáng sợ sóng lớn, sóng dưới Lý Tố thực sự quá nhỏ bé. Hắn không ngừng, chỉ là nhanh chóng đi tới. Cũng bởi vậy, phía trước hắn sóng càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều. Phản phất nổi giận một dạng, muốn đem trước mắt kẻ xâm nhập này triệt để hủy diệt. Đáng tiếc sóng lớn hội tụ rất nhanh, nhưng Lý Tố tiêu diệt càng nhanh, Thái Thanh đạo pháp hắn đã ký ức trong lòng, có thể cấp tốc phát giác trong nước sông tình huống dị thường, tìm tới mấu chốt tiết điểm, sắp tới mẫn diệt. Ngắn ngủi 10 phút, hắn liền đi ra 3 mét, không sai biệt lắm cách xa 30 dặm. Nơi này, không ít người. Các phe có, bang phái số người nhiều nhất, chiếm cứ 3/5, bốn tặc, Hạ Quốc, năm họ, yêu tộc thì chỉ có 1/5.5, cuối cùng là tán tu, 0.5 dáng vẻ. Nhưng mà, giờ phút này bọn hắn thẳng xuống tới, nhìn xem cái kia trước đây không lâu từ bên cạnh bọn họ đi ngang qua, thân ảnh đi xa. Thật lâu không nói nên lời. Rõ ràng một thước cao bằng nước, bọn hắn đều cần tốn hao to lớn tinh lực, mỗi một bước chuyển ra ngoài đều cần mấy phút đồng hồ, mấy chục phút mới được. Kết quả, một giây sau đã thấy có người cấp tốc tiến lên, một bước chính là mấy chục mét xa, đi cực nhanh, thân thể chung quanh đều là đáng sợ lượng lớn, đặc biệt là trước mặt, sóng lớn trọn vẹn cao trăm trượng, đó là đủ để sẽ tại nơi trốn có người đều đè nát uy năng, kết quả lại bị hắn một người đỉnh lấy tiến lên, phảng phất mặc kệ sóng lớn bao nhiêu, trở ngại không được hắn bước chân. Chớp mắt trong nháy mắt, người đã nhưng đi xa, hướng phía chỗ càng sâu. Đối mặt một màn này, vô số người kinh hãi không thôi, không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Ân, kéo dài vượt mức quy định đi tới, Lý Tố đông nhiên nhíu mày một cái, sinh ra cảm ứng. Có người khóa chặt hắn, là đạo pháp, đồng thời rất đặc thù, bị bắt lại vết tích, hoàn toàn trốn không thoát loại kia. Bốn tầng người, bọn hắn tiên kiêu sao? Nhược định người của hắn cho hắn rất mạnh cảm thụ, có loại lớn lao uy hiếp, để hắn cảm nhận được một tia nguy hiểm. Là bốn tặc tiên kiêu sao? Có thể làm cho hắn như vậy cảm thụ, không thể nào là người bình thường. Bây giờ hắn thực lực đã khôi phục không ít, mặc dù không cách nào trực tiếp vận dụng đạo quả, thực lực dĩ nhiên đã quay trở về thần thông cảnh cấp độ. Đối phương đuổi đến rất nhanh, khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. Muốn bước bỏ sao? Lý Tố chần chờ một lát, đem trước người sóng lớn chặt đứt, hắn quả quyết ngừng lại. Bỏ rơi thì như thế nào, tìm không thấy hắn, nhất định sẽ tiếp tục tìm, làm ngươi phiền muộn không thôi. Có ít người, có một số việc, không để cho đối phương làm một lần, không bị đánh chết điểm muốn mạng người, xem chừng đối phương là không quá hội chịu phục, tổng cảm giác chính mình rất ngu bức. A, phía sau, Phùng Quang cùng Tào Tiến đáy mắt đồng thời một vòng dị sắc. Hắn phát hiện các ngươi. Lương Khung hơi nghi hoặc một chút. Hẳn là Tần Chiến đôi mắt lóe lên, âm dương đạo pháp quả nhiên có chút môn đạo, hai người các ngươi truy tùng thế mà đều có thể phát giác, phải thêm nhanh sao? Phùng Quang khẽ cho mày, không, hắn dừng lại, chính xem chúng ta bên này. Một bên, Tào Tiến tú mi có chút cao lại, mặc dù không có khả năng như Phùng Quang bình thường bằng vào khí vận trực tiếp nhìn thấy đối phương, có thể chu vi khí tức lại tại chấn động, từ trường ngay tại biến hóa. Lương Khung nhịn không được phá lên cười, phản phất nghe được cái gì tốt cười trò cười bình thường, giết bốn cái pháp lực cảnh để hắn cảm giác cũng có thể cùng chúng ta đối kháng chính diện. Ầm ầm. Nhưng mà, một giây sau một tiếng vang thật lớn, thiên rách ra, biển cũng rách ra. Một đạo hùng vĩ trường kình phá vỡ dài mấy dặm sông, thẳng đến bốn người mà đến. Lương Khung lạnh lùng cười một tiếng, hắn nhảy lên một cái, chính diện nên hướng cái kia trường kình. Thân thể của hắn như kim thạch, mỗi một cây sợi cơ nhục cần chứa khó lường lực lượng, thân thể trong khi bung lên, bên trong phảng phất có lòng tại ngâm. Giữa không trung phía trên, hắn một quyền đánh ra. Nắm đấm phá vỡ thanh âm, bạo phát ra khó có thể tin tốc độ. Lực lượng vượt qua tưởng tượng, như là một thanh thần binh, có thể xuyên thủng hết thảy, hư không bị lực lượng của hắn ảnh hưởng, bị bóp méo. Đáng sợ tử khí như nước thủy triều, dưới chân cái kia năng lượng hình thành to lớn dòng sông tại thời khắc này bị đông lại, hết thảy sinh cơ tại thời khắc này bị hắn tàn lùi xuống cái cơn sửa, đến cực điểm nhục thân, đến cực điểm tự ý, tại lương khung nơi này, bị hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, trưởng kình cùng nắm đấm ầm vang chạm vào nhau, trong chốc lát phương viên mấy trăm trượng bị chấn động. Không khí phát ra không gì sánh được tiếng vang kịch liệt, cùng lương khung lực lượng điên cuồng trùng kích. Bên này nếu là ngưng kết, bên kia chính là nóng hổi. Nước sông sôi trào, không chịu nổi cái kia đến cực điểm nhiệt độ. Cho ta, phá! Lương khung sắc mặt băng lãnh, nương theo lấy hắn hét lớn một tiếng, bị ngăn cản được nắm đấm không ngừng tiến lên, phía trước tiến, một mực đến trường kình hạch tâm. Âm vang chấn động, cách xa nhau vài dặm đánh tới một trường, bị hắn làm vỡ nát. A, không gì hơn cái này. Lương khung khắp khuôn mặt là cười lạnh, song đồng sát ý sôi trào, bước chân hắn khẽ động, liền muốn tấn công mà đi. Chỉ là vài dặm, đã tại hắn tầm bắn phạm vi bên trong. Một giây sau, lương khung song đồng đột nhiên co rụt lại, mà phía dưới ba người cũng là hơi nhướng mày. Cực nóng trưởng kinh phá, có thể một giây sau hóa thành trí âm, vỡ vụn bàn tay lại lần nữa hội tụ mà thành, mang theo vô tận tự ý, có thể đem linh hồn cho đông chết hàn khí, hiện hiện mà ra, chụp về phía lương khung. Vội vàng không kịp chuẩn bị biến hóa, dù là lương khung trong lúc nhất thời cũng không có kịp phản ứng, hai tay của hắn đột nhiên thu hồi, ngăn tại cái này hàn trưởng trước đó. Bình một tiếng, giống như sấm rền, lương khung thân thể rung mạnh, bị một trưởng chấn động đến ngã xuống mà quay về, trung điệp đập vào trên mặt sông, đáng sợ không gì sánh được trưởng kình đè ép hắn, không ngừng hướng hắn đánh lui, đáng sợ tử khí càng đem một đường cho đông kết. A, bị đẩy đi ra trọn vẹn trăm mét, lương khung phát ra giống to một tiếng, đem cái kia trưởng kình chấn vỡ. Giờ phút này, lương khung rất chật vật, sắc mặt cực kỳ khó coi, mặc dù trưởng kình không có làm bị thương hắn, nhưng hắn mặc quần áo toàn nát, trên cánh tay càng là lưu lại một đen nhánh trưởng ấn, phía trên không ngừng có khí chết bộc phát. Tần Chiến ba người ánh mắt cũng nhịn không được ngưng lại, hai tròng mắt bên trong hiếm thấy lộ ra một tia ngưng trọng sát thái. Cách vài dặm một trường, có thể đem lương khung đẩy lui. Đây cũng không phải là phổ thông thần thông cảnh nên có lực lượng. Đồng thời một lần trưởng lực, hai cố kinh đạo, âm dương chi đạo, coi là thật biến hóa huyền diệu. Người này thực lực, chỉ sợ không kém bọn hắn quá nhiều. Hít một hơi, Tần Chiến trong đôi mắt mang theo nóng rực, khó trách tự tin như vậy. Đi thôi, đi gặp một hồi vị này Hứa Du đừng nghĩ lấy bắt sống, toàn lực ứng phó, dựa theo đánh chết thái độ. Tào Thiến ba người không có chất vấn, trực tiếp nhẹ gật đầu. Vài dặm, bất quá ngắn giây lát, bốn người sánh vai mà đi, rất nhanh liền thấy được Lý Tố. Giờ phút này hắn vẫn như cũng bị sóng lớn vây quanh, bọt nước chừng trăm trượng, quấy phương biên, rung động khắp nơi. Đem sóng lớn đánh nát, Lý Tố chậm rãi quay người, một đóa âm dương hoa trống rỗng nở rộ, màu đen dễ cây, đóa hoa màu trắng, vô tận sống, vô tận chết, đem thiên địa khuyết đại thành hắc bạch chi sắc, có đáng sợ kinh văn chạy xuôi trong đó. Ta tới trước. Lương khung một bước hướng về phía trước, tử khí, hoa khí, sát khí ngưng tụ thành một cỗ, hắn đi không nhanh, mỗi một bước khí thế đều sẽ càng hơn một phần, liên tiếp mấy chục bước, cả người phảng phất giống như muốn phun trào núi lửa, trong thân thể dựng dục vô biên lực lượng, mấy trăm dặm khoan trường hà chấn động lên, không ngừng run rẩy. Rốt cục, tại hắn đến Lý Tố âm dương nhị khí trong nháy mắt, khí tức nhảy lên tới cực hạn. Giết! Một tiếng gầm thét, lương khung hai chân đột nhiên đập mạnh, vài dặm dưới mặt sông chìm trọn vẹn một mét còn nhiều, như đại địa bình thường dạn nứt ra. Hắn biến mất, thay vào đó là một thanh không gì sánh được to lớn nào, đó là cương thi quyền cuối cùng áo nghĩa, bị hắn tu hành đến cực điểm, có thể đem nhục thể trực tiếp tiến hành biến ảo, như là một thanh thần binh lợi khí, trực tiếp chém về phía Lý Tố. Nhẹ nhàng khoát tay, Lý Tố sắc mặt không thay đổi, âm dương nhị khí cuốn giao với hắn bàn tay trước đó, nóng rực, rét lạnh, hai cô hoàn toàn lực lượng bị hắn hiển hóa. Hắn cũng không nhắm chuẩn lương khung, mà là đối với cái này hư không đánh ra một quyền. Một giây sau, lương khung biến hóa thần binh xuất hiện, lưỡi đao trực tiếp chạm kích tại Lý Tố cái kia cuốn lấy nhau thủy hỏa trên nắm tay. Đông, một tiếng vang thật lớn, riêng phần mình rung động. Lý Tố trên nắm tay bị cắt ra một vết rách, có máu tươi vẩy ra. Mà lương khung biến thành thần binh, một bên hồng hội, một bên trắng, âm dương nhị khí cuốn dao tiến vào thân thể của hắn. Hắn thân thể run lên, hai cỗ hoàn toàn lực lượng tương sinh lại tương khắc, ở trong cơ thể hắn bộc phát, chỉ bằng vào tử khí căn bản áp chế không nổi, tạm phủ lập tức bị đóng băng, lập tức lại bị điểm đốt, biến hóa quá mức cực đoan. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra, hắn bị thương. Động thủ đi. Xa xa Tần Chiến sắc mặt triệt để trầm xuống, vượt qua tưởng tượng. Tào Thiến cùng Phùng Lượng cũng không có do dự, làm thiên kiêu mặc dù bọn hắn có sự kiêu ngạo của chính mình, nhưng loại này kiêu ngạo cũng nhìn lên đợi. Người trước mắt thực lực đã vượt qua lương khung âm dương nhị khí chi lực xa so với bọn hắn nghĩ càng thêm đáng sợ, khó chơi. Muốn bắt lại đối phương cũng không phải đơn đấu có thể làm được. Bọn hắn cùng nhau mở ra bộ pháp, hướng thẳng đến Lý Tố đi đến. Lý Tố sắc mặt không thay đổi, hai tay trở lên một chút, âm dương hoa bắn ra trước nay chưa có ánh sáng, đem phương viên triệt để bao phủ. Ầm ầm. Nương theo lấy phản phất địa chấn bình thường oanh minh, đại chiến khai mạc. Tấu chương xong, chương 407, địch 4 chương 407, địch 4 nguyên thần chấn động, đạo quả ngồi tại hắn mi tâm ở giữa. Tần Chiến một bước hướng về phía trước, đạo quả bắt đầu phun quang, đây không phải là phổ thông quang, là do vô tận đao tạo thành. Những này trên đao, ngưng luyện Tần Chiến ý chí, là chiến ý, cũng là sát ý vừa ra khỏi vỏ, khung vũ cũng bắt đầu chấn động, cái kia gần như vô tận đao quang trực tiếp chém về phía Lý Tố. Quá nhiều, nhiều lắm. Có ước vạn số lượng, tạo thành to lớn đao long, biến thành vô tận đao giới. Hết thảy tất cả bị đao ý bổ sung, nó đem vương viên vài giảm thế giới cho xâm nhiễm bên trong hết thảy vật chất bị nó ảnh hưởng, phát ra trận trận đao minh thanh âm. Lấy đao là pháp thần thông. Lý Tố mặt không đổi sắc, khí tức được bên. Đáy mắt văn chập trùng lên xuống, quanh người hắn đạo kinh trên dưới chảy xuôi. Đó là vô thượng đại đạo, đang bị hắn bệnh. đưa tay một quyền, đánh ra một vòng chướng mắt bạch quang, cái kia quang che khuất bầu trời, xuất hiện trong nháy mắt, thiên khung bị nhiễm lên một tầng trắng bệnh chi sắc. Đó là lôi, có thể diệt vạn vật lôi. Lôi quang liệt liệt, xuất hiện trong nháy mắt, phản phất có linh tính, nó bắt đầu chuyển động, bản thân bắt đầu tổ hợp, bên trong có không gì sánh nổi đặc thù đạo văn, đem lôi quang hóa thành làm thành huyết nhục của mình, có tủy. Nó đột nhiên gầm lên giận dữ, đúng là hóa thành một đầu to lớn vô cùng lôi thú, mọc ra đầu rồng, thân ngựa, móng trâu, trong miệng mũi phun ra vô tận lôi quang. Đó là Kỳ Lân, vô tận trong chiến trường Lý Tố Quan đoạn thủ cự thú sở nộ. Vừa xuất hiện, thân thể ấy bên trên vô tận lôi xà du tẩu mà ra, trong chốc lát hóa thành liệt thiên lôi điện, như mưa phun ra, cùng tần chiến đao quang chạm vào nhau. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, hai cô tuyệt thế vô địch chi lực trực tiếp cuốn giao phương viên trăm dặm hóa thành bọn chúng chiến trường, đao quang, lôi điện, đẩy trời mà đi, trong chốc lát va chạm mấy vạn lần còn nhiều. Có cắt mở Kỳ Lân thân thể, có thể thấy được lôi dịch huy sai xuống. Có thú cắn nát đao quang, đầy trời tinh hỏa vẩy ra mà ra. Một tiếng ầm vang tiếng vang, tần chiến bị đánh bay ra ngoài, mi tâm đạo quả đều là run lên, bị lực lượng khổng lồ bay ra, trùng điệp đập vào trên mặt sông. Phúc. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, trong máu tươi tất cả đều là lôi quang, không ngừng phát ra hoanh minh. Lý Tố cũng là chấn động, có đao ý dọc theo đạo pháp của hắn tới, phá vỡ mà vào thân thể của hắn, vọt vào hắn tạp phủ. Ngũ tạng bị cắt một đao, lộ ra khe khổng lồ. Hắn hít một hơi, âm dương hoa chấn động, tử khí tiêu diệt đao ý, sinh cơ chữa trị miệng vết thương. Mà giờ khắc này, Phùng Quang động, Lý Tố và Tần Chiến giao thủ trong nháy mắt, hắn đã chuẩn bị kết thúc. Hắn song đồng phát sáng, tràn ra màu vàng quang bất tỉnh, chu vi bị nó chiếu sáng. Đốt, đốt, đốt. Có âm thanh vang lên, nhưng gặp từng mai màu vàng cổ tệ rơi xuống, trong lúc nhất thời tại Phùng Quang chu vi rơi ra kim tệ mưa to. Những cái kia cổ tệ, rất thần dị, phản phất thật đồng dạng. Càng rơi xuống càng nhiều, càng rơi xuống càng nhanh. Cuối cùng tại Phùng Quang dưới chân tạo thành hải dương màu vàng nõn. Chậm rãi ngẩng đầu, Phùng Quang song đồng thẳng tắp khóa chặt Lý Tố, cổ tệ hình thành hải dương bắt đầu chấn động, bọn chúng lại bốc cháy lên, bên trong có khí cơ hiện lên, cấp tốc hội tụ, hóa thành một cái hình người chạm vật thể. Ông. Một tiếng vang nhỏ, Lý Tố trên đỉnh đầu không hiểu xuất hiện một viên màu vàng cổ tệ, có đồ vật gì và hắn hòa thành một thể. Phùng Quang hít một hơi, tay trái xuất hiện một màu vàng tính toán, tay phải xuất hiện một cái màu vàng bút lông. Nhưng gặp hắn thủ khẽ động, màu vàng tính toán bên trên, toán châu chấn lạc xuống tới, bay thẳng hướng về phía cái kia hình người chạm vật thể phía trên. Đông. Phản phất sấm rền truy trống, hình người vật thể đột nhiên run lên, trực tiếp bị toán châu tại trên người đánh ra một không gì sánh được vết rách to lớn, từ ngực đi lên một mực dạn nước đến cùng, lưới tiếp theo thẳng dạn nước đến chân. Nơi xa Lý Tố thân thể chấn động, vô cùng mãnh liệt run rẩy lên, thân thể của hắn vậy mà vô thanh vô tức đã nứt ra, lộ ra bên trong sâm sâm bạch cốt, ngọ nghệ vết đủ. Vết nước càng lúc càng lớn, nhanh chóng từ ngực bắt đầu lan tràn, muốn như là hình người kia chạm vật thể bình thường, bị triệt để xé rách. Hắn không nhịn được chấn động, tràn đầy đạo vận song đồng lộ ra vẻ khác lạ, nhịn không được nhìn thoáng qua nơi xa Phùng Quang. Công kích của đối phương rõ ràng không có đánh trúng hắn, lại tại hắn trên người chiếu thành thương thế. Hít sâu một hơi, Lý Tố ánh mắt bắt đầu phát sáng. Âm dương hoa chấn động, đáng sợ sinh cơ rơi xuống. Cùng lúc đó, trên thân thể hắn bắt đầu hiện hiện kinh văn, đó là chí cao thiên trường, bị hắn ghi vào làn da, tan vào cơ bắp, tiến triển thần kinh, khắc vào đầu khớp xương lực lượng. Bọn chúng bừng lên, đè lại tiếp tục dạn nước vết thương, kinh văn phát ra chướng mắt qua mang, đem bên trong bắn ra dị lực từ trong thân thể đè ép đi ra, đem cái kia đáng sợ thương thế áp xúc đến nhỏ nhất. Không chỉ có như vậy, chí cao thiên trường chấn động lên, vĩ lực bám vào tại đối phương đặc thủ khí cơ phía trên, kéo dài mà đi, xông vào đỉnh đầu tiền tài bên trong. Kinh văn như lao, trong chốc lát đem Lý Tố đỉnh đầu tiền tài đánh xuyên, vỡ nát. Nơi xa, Phùng Quang nụ cười trên mặt cứng đờ, trên mặt lộ ra chấn kinh, không nhịn được phun ra một miệng lớn máu tươi, đạo quả thượng chỉnh hiện ra một tia vết dạng. Phùng gia tiền tài pháp, có thể nói mọi việc đều thuận lợi, cái này khí vận cấu kết chi thuật, cản không thể cản. Kết quả, lại bị đối phương nhục thân cho ngăn cách. Không chỉ có như vậy, đối phương thế mà thông qua đạo pháp dọc theo khí cơ, trọng thương thần thông của hắn. Cái này sao có thể? Tại Phùng Cao chấn động vô cùng đồng thời, Tào Thiến công kích cũng đến. Công kích của nàng rất quái lạ, giống nhau vô thanh vô tức, giống nhau vô hình vô tướng, có thể trong nháy mắt Lý Tố sắc mặt không nhịn được hiện hiện một tia biến hóa. Hắn bị ảnh hưởng trong cơ thể pháp lực lưu động xuất hiện không quái, thần thông thiên chương vận dụng cũng xuất hiện vấn đề. Đây là sắt. Lý Tố năng cảm thụ được, có cái gì lực lượng ngay tại trung quanh hắn vây hội tụ, lấy hắn làm trung tâm, ngay tại hình thành một cỗ cực kỳ chẳng lành khí tức. Chu vi không gian trở nên rất không ổn, phi thường hung hiểm, đó là một loại huyền diệu khó giải thích cảm thụ. Phản phất bị người cưỡng ép kéo đến đại hung phía trên bình thường, mọi việc không thuận, chư hành bất lợi. Lý Tố trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, nguyên bản áp chế thương thế nổ tung rơi xuống sinh cơ thế mà hóa thành tử khí, trái lại đem hắn cho xâm nhiễm. Trong con mắt một vòng kinh dị, hắn có thể cảm nhận được đối phương tại hỏng hắn khí vận. Cái này rất huyền diệu, rất khó hình dung, nhưng lại chân chân thật thật đang phát sinh, phản phất đại họa lâm đầu một dạng. Hít sâu một hơi, Lý Tố không dám thất lễ. Khí tức của hắn hơi chấn động một chút, trực tiếp dẫn dắt bên cạnh âm dương hoa, nhưng gặp cánh hoa chấn động một cái, âm dương nhị khí từ trong hoa nở rộ mà ra, kỳ dị hương thơm tràn ngập Lý Tố quanh thân, đem hắn bao trùm lên đến. Hư thực chi lực là Lý Tố từ âm dương đạo pháp bên trong đốn ngộ mà ra, cái gọi là âm hư dương thực, có thể đem chân thực hư hóa, có thể đem hư hóa chân thực. Mặc dù hắn cảnh giới còn rất nhạt, ngay cả nhục thân hoàn toàn hư hóa làm không được, nhưng cũng đầy đủ. Trong chốc lát, Lý Tố nhục thân trực tiếp từ hiện thực hư hóa, lập tức nhảy vào khác thứ nguyên một dạng, không thấy. Tào Tiến ngơ ngẩn, không thể nghi ngờ ánh mắt lộ ra ngạc nhiên thần sắc. phong thủy khóa chặt cũng không phải là thông qua ánh mắt một loại, mà là trận vực, lấy phương viên không gian từ trường là hạch, đem mục tiêu khóa chặt, hình thành đối lập, mà hỏng đối phương số phận. Nhưng giờ khắc này, Lý Tố nhưng từ trong trận vực biến mất. Không thể nói là biến mất, là thân hình lập tức phai nhạt xuống dưới, trở nên không gì sánh được mỏng manh, mặc dù còn có thể cảm thụ, lại không biện pháp tiếp tục đối với nó chiếu thành ảnh hưởng to lớn. Lý Tố đôi mắt lóe lên, đánh ra một quyền, sau một khắc nắm đấm trốn vào hư không, phản phất biến mất bình thường. Một giây sau, nó xuất hiện tại Tào Thiến trước mặt. Trên nắm tay có ánh sáng, sáng tối chập chờn. Hư thực ấn. Tào Thiến sắc mặt biến hóa, cảm nhận được nó trên nắm tay lực lượng đáng sợ, cái kia tại chân thực hư ảo ở giữa không ngừng biến hóa, khó mà bắt, càng khó có thể hơn phòng ngự. Nàng chấn động trận vực, lực lượng vô hình bị nàng hội tụ tới, trước người tạo thành vô cùng to lớn từ trường, trực tiếp ngăn tại Lý Tố nắm đấm trước đó. Đông. Hư không chấn động, Lý Tố quyền ấn bị ngăn trở, bị sát ý ngăn cách. Nhưng mà Tào Thiến trên mặt không bị chê cười cho, đẹp mắt đôi mi thật chặt nhíu lại. Nàng thân thể không ngừng rung động, chậm rãi lui ra phía sau, một bước, lại một bước. Bởi vì tại trước người nàng, Lý Tố quyền kình sáng tối chập chờn, đúng là một chút xíu xuyên thấu nàng sát khí phòng ngự. Bành! Một thanh âm vang lên, Tào Thiến bả vai vị trí quần áo nổ tung lộ ra bên trong chưa bao giờ bị ngoại nhân thấy qua da thịt, như trăng giống như xương quai xanh. Nàng thân thể đang phát sáng, bả vai vị trí vậy mà hóa thành cỏ khô, Lý Tố lực lượng trực tiếp xuyên thấu đi qua. Tào Thiến khỏe miệng bắt đầu chảy máu, một người rơm nổi lên, một giây sau bả vai vị trí nổ tung, nửa bên lồng ngực nát. Đạp đạp lui ra phía sau hai bước, Tào Thiến ngẩng đầu, nhìn xem Lý Tố ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lấy một địch bốn, thế mà đại thành dạng này. Người này, đến tột cùng là ai? Bốn người trong lòng riêng phần mình rung động, bị Lý Tố thực lực làm chấn kinh, đặc biệt là đạo pháp, quả thực thần dị không hiểu. Công kích, phòng ngự, trị liệu và một thân. Bọn hắn liếc nhau, ánh mắt chấn động không hiểu, đặc biệt là Lương Khung không gì sánh được lửa nóng, đạo pháp này, nhất định phải đem tới tay, nhất định phải. Không có do dự, bọn hắn trực tiếp lại lần nữa nhào tới. Đao quang, kim tệ, từ trường, đầy trời mà ra, phương viên trăm dặm trực tiếp bị bọn hắn lực lượng bao trùm. Ba cỗ trong sức mạnh, có một thanh tuyệt thế thần binh bay múa mà lên, nó nhanh đến cực điểm, không gian bị cắt đứt. Đối mặt bốn người công kích, một đóa hắc bạch phân minh em dương hoa, tại cái kia đáng sợ trong sức mạnh không ngừng bộc phát qua mang, cùng quấn dao, cùng chém giết. Máu tươi tại nhỏ xuống. Có Lý Tố, có bốn tặc thiên tiêu. Bọn hắn giết đến càng lúc càng nhanh, giết đến càng ngày càng hung, toàn bộ trường hà phảng phất chấn động lên, vô tận nước sông bị ném lên bầu trời, đại khí cũng nhịn không được chấn động. Cái kia đáng sợ không gì sánh được lực trùng kích, tác động đến phạm vi càng ngày càng xa, càng lúc càng lớn. Xa xa Hạ Quốc, yêu tộc, nam họ, đám tán tu trên mặt nhau nhau cũng nhịn không được lộ ra kinh sợ, vị trận chiến đấu này cho rung động đến. Bốn tặc tiên tiêu biểu hiện, có thể nói kinh diễm. Nhưng này đóa màu trắng đen âm dương hoa, cái kia gọi là Hứa Du, lại không phải Hứa Du người, liền thật là tuyệt diễm. Lấy một địch bốn. Đồng thời khí thế kia, rõ ràng hắn muốn càng hơn một bậc, mấy người còn lại ngược lại bị áp chế. Không chỉ có như vậy, cái kia trước đây chưa từng thấy qua âm dương nhị sắc đạo pháp, dù là xa xa cảm giác, vẫn như cũ có thể cảm nhận được nó không thể tầm thường so sánh huyền diệu, lại có lực lượng đáng sợ như vậy, không thể nghi ngờ để rất nhiều người sinh ra một chút liên tưởng. Ở đây không có một cái nào là đồ đần. Ngay từ đầu không nghĩ tới, bất ngờ bị vẫn luôn nghĩ không ra. Là Huyền Hoàng Tháp đạo thống, thánh nhân truyền thừa. Trong lúc nhất thời không ít tán tu ánh mắt không hiểu, lặng lẽ hướng phía trường hà mà đi, về phần mục đích, không thể nghi ngờ rất hiển nhiên. Lấy một địch bốn, còn không phân sàn sàn nhau. Hạ Quốc bên kia, có âm thanh vang lên, là Chu Trọng thanh âm. Cái này âm dương đạo pháp chỉ sợ hẳn là liên quan đến trí cao phạm vi. Sau đó làm sao bây giờ? Trương Thiên Đức thanh âm vang lên. Không nhân huynh dẫn người đi xem một chút. Chu Trọng trầm tiếng nói, người khác tiếp tục thông quan, vô luận như thế nào đều muốn mau chóng đột phá cửa thứ 5, tiến về cửa thứ 6, tìm tới Tố Nhi. Lao Chu, ngươi nói cái này Hứa Du. Ta nói Thiên Đức huynh, ngươi đang suy nghĩ gì? Không nói đến Tố Nhi cũng không có học qua cái này âm dương đạo pháp, bây giờ hắn đã thần thông cảnh không có khả năng lần nữa trùng tu, huống chi Tố Nhi cũng sớm đã tiến đến, trước mắt đã tại cửa thứ 6 bên kia, không cần chỉ là đối phương lấy một địch nhiều đã cảm thấy hắn là Tố Nhi. Bốn tặc thiên tài, thật là tiên tài sao? Một đám lý cùn ra hỏa, địa tiên giới đều không có đi qua, không có trải qua chân chính huyết hỏa chém giết, thiên phú cho dù tốt cũng có hạn. Đồng thời không nhi báo cáo ngươi cũng nhìn, người này dùng qua giáo quan ám mã, nhưng tối đường phố bên này căn bản không có cái này mặt tầng nội ứng. Mà phàm gian giới bên kia, từng có một tên giáo quan trở về sau, liền đã mất đi liên hệ, trong phòng của hắn phát hiện có đại lượng vết máu, rất có thể đã chết. Người này có vấn đề, đồng thời vấn đề rất lớn. Nếu không phải hiện tại tìm người quan trọng, lão phu cái thứ nhất liền sẽ trước hết để cho người thu thập hết hắn. Coi như hắn học xong thánh nhân trí cao thì như thế nào? Hạ Quốc che chở một người, xưa nay sẽ không bởi vì kỳ công pháp thực lực, mà là lấy tâm tính lập trường, thực lực mạnh hơn, vì tư lợi bảo hộ tới làm cái gì? Cho chúng ta ngột ngạt sao? Trương Thiên Đức ngơ ngác một chút, không nói gì. Không nhi, nhớ kỹ, không xuất thủ thì lại lấy, xuất thủ liền trực tiếp đem nó đánh chết, cho phép ngươi vận dụng sát chiêu. Người này đạt được thánh nhân đạo thống, Huyền Hoàng Tháp nói không chừng cũng bị hắn thành lập nên một tia liên hệ, mặc dù lão phu không cảm thấy hắn có thể thắng qua Tố Nhi, trở thành tháp này chi chủ, nhưng nhằm để phòng bạn nhất có chuyện gì xảy ra. Hiểu chưa? Trương không hít một hơi, thần sắc không gì sánh được nghiêm trọng. Lý Tố, đối với toàn bộ Trinh Ma quân mà nói, đó là tuyệt đối kiêu ngạo, là nhất ước mơ tồn tại. Vô tận chiến trường chiến dịch, đánh vô số yêu tộc run lẩy bẩy. Trước đó không lâu năm họ bên kia càng là phái người tới tiến hành bàn bạc. Mặc dù hắn không rõ lắm, nhưng cùng Lý Tố có tương đương quan hệ. Đồng thời lần này rất không giống với, bọn hắn sẽ cho ra một cái công đạo. Nghĩ tới đây, Trương Không không gì sánh được lớn tiếng nói cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Một bên khác, yêu tộc, nhân tộc đáng chết, thiên điêu một cái tiếp theo một cái. Sói ba, dẫn người tới, tìm cơ hội, đem người kia giết chết, cho phép ngươi vận dụng yêu quỷ. Vương, yêu quỷ không phải. Vô dụng, nhân tộc Lý Tố thực lực chỉ sợ đã khôi phục hơn phân nửa, cửa thứ 5 chỉ là pháp lực cảnh căn bản không có khả năng đi thông, bên này sẽ vận dụng khác. Vương ngài là nói. Ân. Lần này, chỉ cần hắn xuất hiện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi, đi thôi, giết người kia đằng sau, ngươi liền mang theo người của yêu tộc rút đi. Cùng lúc đó, ngàn năm tổ bên kia, cửa thứ 5, nơi nào đó. Nhưng gặp, một tên tán tu ánh mắt đờ đẫn không ngừng hướng về chỗ sâu đi tới, chung quanh hắn vây đều là quỷ dị ma ảnh, bọn chúng khí tức rất mạnh, đã sắp tiếp cận thần thông cảnh nhiều vô cùng, hàng ngàn hàng vạn. Nhưng rất quỷ dị bọn chúng cũng không có công kích tên tán tu kia, ngược lại đem hắn bao trùm tại ở giữa, đem hắn che cản đứng lên. Bước chân hắn không nhanh, không ngừng hướng phía chỗ sâu mà đi. Cuối cùng, tiến vào cái kia đen kịt không gì sánh được sâu vô cùng chỗ, biến mất không thấy gì nữa. Trong chốc lát, đáng sợ ma khí gào thét, ý mắng sâu vô cùng chỗ truyền đến trận trận tiếng gào rú, có cái gì bị đánh thức. Tấu chương xong, chương 408, vô sỉ, 1, chương 408, vô sỉ, 1, phốc. Lại là phun ra một ngụm máu tươi, Tần Chiến đám người sắc mặt hơi trắng bệnh, cho tới nay ở trong lòng tích lũy tự tin đều nhanh không có. Nhìn xem Lý Tố, bọn hắn ánh mắt có chút thẳng. Đánh càng lâu, liền càng phát ra hiện, người trước mắt đến tột cùng là bực nào đáng sợ. Nhục thân mạnh đơn giản để cho người ta khó có thể tin, sức khôi phục cao cũng làm cho người khó có thể tin. Đối phương cũng không phải không có bị bọn hắn đánh tới, trên thực tế không chỉ một lần. Nhưng là trừ đối phương quần áo, song phương giao thủ hơn 2000 chiêu, thân thể ấy bị bọn hắn đánh trúng không biết bao nhiêu lần. Kết quả đây, Tần Chiến đao phá vỡ mà vào đi vào, lập tức bị đối phương trong thân thể đạo văn khóa lại, mỗi đột tiến 1 cm khoảng cách, mang đến cho hắn một cảm giác phảng phất tại chặt một ngọn núi, càng sâu lại càng nặng, miệng vết thương ra không ngừng bộc phát ra kinh người đạo vận, không những ở chống cự, còn tại ma diệt thần thông của hắn. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Máu thịt của người này thân thể, chẳng lẽ lại là đạo văn tạo thành? Đây vẫn chỉ là lực phòng ngự. Cái kia âm dương hoa thì càng quá phận. Một khi bị thương, liền sẽ có sinh cơ đáng sợ từ trên đóa hoa rơi xuống, vừa rồi Phùng Quang cùng Tào Tiến đồng thời phong ấn, Lương Khung tiến hành lôi kéo, hắn toàn lực xuất thủ, một đao gần như đem nó cắt đứt, kết quả chớp mắt hô hấp sau, đối phương liền khôi phục miệng vết thương trực tiếp chữa khỏi. Thần thông cảnh hoàn toàn chính xác có bất tử tính, nhưng cũng không phải là nói thật liền đánh không chết. Tiếp nhận công kích quá nhiều, tổn thương quá nặng, không cách nào tự lành bên dưới, hay là sẽ chết. Trái lại, Lý Tố công kích, chân chính đánh bọn hắn khổ không thể tả. Một quyền rơi xuống, đều sẽ có lưỡng trọng tình đạo. Hoặc âm dương, hoặc hư thực, hoặc sinh tử, hoặc nhẹ nặng. Bởi vì nó không ngừng tính chất biến hóa, muốn chống cự, ma diệt trở nên dị thường gian nan. Trong đó, Lương Khung thể ngộ xấu nhất, bởi vì hắn trên cơ bản đều là lấy nhục thân chính diện liều mạng, bị đánh số lần nhiều lắm. Thân thể của hắn bị đánh biến hình, cho dù nói hắn cơ hồ có thể miễn dịch đại bộ phận đạo pháp tổn thương, thi triển đặc thù thần thông, đem thân thể hóa thành thần binh lợi khí đối mặt Lý Tố lần lượt dưới trọng kích, cũng dần dần gánh không được. Tần Chiến cũng không chịu nổi, hắn một đao chặt đứt Lý Tố bên hông thời điểm, bị đối phương đá một cước, chính diện đa trúng, hoàn toàn chưa kịp trốn tránh. Đối phương lấy hư tránh khỏi hắn phòng ngự, lấy thực trực tiếp tác dụng tại thận của hắn bên trên. Thận kém chút nổ, bị đá ra một dấu chân thật sâu, phía trên đạo văn bất diệt, một mực tại đối với hắn rào sát. Bỏ ra thời gian thật lâu, mới đưa nguồn lực lượng kia ma diệt, tự thân tiêu hao có thể nói to lớn. Phùng Quang cũng không khá hơn chút nào. Hắn lấy khí vận phát động công kích, mỗi đánh Lý Tố một chút, đối phương trên nhục thân liền sẽ hiện lên đại lượng đạo văn, phản kích hắn tiền tài đạo quả, mấy chục lần sau khi va chạm, hắn thất khiếu tại phun máu, đỉnh đầu bản mệnh tiền tài bị chấn động đến dạng nứt ra. Đến mức càng về sau, Phùng Quang cũng không dám đang dùng khí vận giá tiếp chi thuật, chỉ có thể bằng vào thần thông đi chính diện đánh hám. Kết quả bị nó bắt được, một tay đao kèm chút không có đem hắn đâm xuyên, hiện tại cũng đang chảy máu, vết thương thật lâu không cách nào khép lại. Cuối cùng là Tào Tiến. Nàng xem ra muốn tốt chút, chỉ là khóe miệng chảy máu, nhưng nàng rất giận, cổ đỏ lên bị tức. Phía trước nói qua, một khi chiến đấu, luận bàn cũng tốt, sinh tử chiến cũng được, tại Lý Tố trong mắt vậy là không có nam nữ khác biệt. Đồng thời Tào Tiến pháp khá quỷ dị, có thể người xấu số phận, để cho người ta bất lợi. Bởi vậy Lý Tố không thiểu trọng điểm chào hỏi đối phương, đánh mặt 17 lần, đấm ngực 23 lần, đặt bụng dưới cũng có 9 lần. Mặc dù bị Tào Tiến ngăn trở, không thể chính diện đánh chúng, nhưng vấn đề là Lý Tố công kích cũng không phải là nói ngươi ngăn trở liền sẽ không bị tác động đến. Hắn đánh Tào Tiến công kích, cơ hồ đều là lấy hư thực chi lực làm chủ, hình thành ấn ký, trực tiếp bám vào tại đối phương trên thân thể. Giờ phút này, bụng đối phương bên trên ngực, trên gương mặt lưu lại ấn ký. Nếu không phải Tào Tiến có được chết thay thuật, có thể đem thân thể hóa thành dâm dạng, chết thay người dâm đi khiêng tổn thương, chỉ sợ đều sớm hoàn toàn thay đổi, bộ ngực sụp đổ, bụng dưới xuyên thủng. Trong lúc nhất thời, Tào Tiến nhịn không được huyết khí cuồn cuộn, kém chút không có bị đối phương cho tức hộc máu. Làm Tào gia thiên tiêu, đồng thời cũng là Tào gia thứ nhất hình dạng, cho dù nói phóng nhãn Hạ Quốc, yêu tộc cũng có thể đập tiến top 10 mỹ nhân, mặc dù nói tính tình thanh lãnh, nhưng cũng không phải thật sự không thèm để ý cái này, và nam nhân nữa thích người máy một dạng, nữ nhân thích trưng diện đó là thiên tính. Nàng tức giận nổ, không chịu nổi. Bên trên cấm kỵ, ta muốn giết hắn. Phong độ vứt xuống lên 9 tầng mây, giờ phút này Tào Tiến đáy lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, giết chết tên vương bát đàn này. Âm dương đạo pháp nàng đều từ bỏ, người nào thích muốn ai muốn đi. Nàng chỉ muốn giết người. Một bước lui ra phía sau, Tào Tiến khí tức thay đổi, không ở trên không linh, mà là có chút ấm lãnh. Một chiếc gương xuất hiện ở trước người của nàng, trong chốc lát, dù là Lý Tố cũng nhịn không được dùng mình một cái. Phản phất dạng sáng tắt đèn nhìn phim ma một dạng, bầu không khí lập tức liền lên tới. Đó là một mặt máu cảnh, là Tào gia lấy được cấm kỵ chi pháp. Mà Kim, nói trắng ra là chính là chủ mộ. Mà Tào gia đạo cũng không phải thật đơn giản cái gì đế vương mộ, là người tu hành mộ, thậm chí trực tiếp chính là quỷ mộ. Huyết kính này chính là đến từ một quỷ mộ bên trong. Là nữ tử áo đỏ vật bồi táng, bị để đặt tại trên vách quan tài mặt, vừa vặn chiếu vào nàng. Mới vừa nói qua, mập mờ là nữ nhân tiên tính, điểm này đối với nữ quỷ mà nói cũng không ngoại lệ. Nay nữ tử áo đỏ, trước người vốn là một mỹ nhân tuyệt thế, có khuynh quốc dung nhan, cơ hồ khiến hết thảy nam nhân đều không nhịn được trầm mê, vì nàng phát cuồng. Kết cục rất hiển nhiên, nàng bị một người nam nhân lừa gạt, cuối cùng bị lưng nó phản, lại bị nam tử kia phu nhân bắt lấy. Đưa nàng dung nhan hủy đi, sống sờ sờ bỏ vào trong quan tài, còn tại nàng quan mục lý thả một tấm tấm gương, để nàng nhìn xem chính mình xấu xí bộ dáng mãi cho đến chết đi vị trí. Nữ tử tại trong gỗ quan tài dòng dã phát cuồng hét lên trọn vẹn 7 ngày, máu tươi từ trong quan tài thẩm thấu ra ngoài. Nó đầy ngập oán khí, lòng tràn đầy phẫn nộ, hóa thành lệ quỷ. Tỉnh lại ngày đó, oán khí nâng quan tài tiến vào nam tử ra, lớn như vậy huyện thành biến thành tử địa, trong huyện thành xa hoa nhất phủ đệ biến thành quỷ mộ. Tao tiến máu trên tay kính, liền ký túc lấy nữ tử kia đầy ngập oán hận. Nàng đưa tay vung lên, một cây thanh đồng giống như cây cổ xuất hiện, đồng trụ kia rất bất phàm, trên đó khắc đầy kinh văn, nội lực ẩn đại lượng linh khí, đồng thời linh khí nhiều, có thể nói vượt qua tưởng tượng. Hít sâu một hơi, Tào Thiến trực tiếp đã vận hành lên phong thủy thuật, điều động chung quanh trận vực, dung nhập đồng trụ kia bên trong. Một giây sau, đồng trụ bắt đầu phát sáng, chu vi cảnh sắc bắt đầu xuất hiện biến hóa, có cảnh tượng bị một chút xíu hiển hóa ra ngoài, hóa thành cái kia huyện thành, hóa ra tòa phủ đệ kia. Ma Lý Tố vừa vặn ngay tại phủ đệ kia bên trong. Trong chốc lát, huyết kính chấn động lên, phản phất cảm ứng được cái gì. Nó phát ra thảm màu đỏ quang, phản phất máu một dạng đem Lý Tố cho chụp vào trong. Sau đó, một quan tài xuất hiện, vốn nên lấy màu đen làm chủ, giờ phút này lại ẩn ẩn đỏ lên, phía dưới còn tại bên dưới không ngừng đang dỉ máu. Lý Tố đồng tử co rụt lại, bị trước mắt tràng cảnh kinh sợ. Đây cũng không phải là chân thực hình ảnh, mà là bên trong mảnh vỡ cảnh tượng, đối phương là thế nào làm được. Thân hình hắn khẽ động, muốn hành động, cũng không tính đi ngạnh kháng loại này thủ đoạn cổ quái. Nhưng mà chương 408, vô sỉ, 2, chương 408, vô sỉ, 2, một giây sau Lý Tố ngơ ngẩn, bởi vì hắn bề ngoài thay đổi, mặc cùng loại với thư sinh bình thường trang phục, một thân thần thông pháp lực đều không thấy. Vách quan tài chấn động, chậm rãi bị mở ra. Chậm rãi bên trong vươn ra một bàn tay, vốn nên trắng nõn mà chân mềm thủ, tràn ngập máu ứ động. Trải rộng các loại vết thương, có đao cắt, có hỏa tiêu, có ẩu đả vết tích, cơ hồ chiếm cứ 9 tầng. Thủ trực tiếp rơi xuống, đem Lý Tố bắt lấy, lập tức trực tiếp kéo vào trong quan tài. Bình một tiếng, vách quan tài mềm lên. Đối mặt kết quả này, Tào Thiến thần sắc vẫn ngưng trọng như cũ, nàng không ngừng chấn động pháp lực mình, không ngừng vận chuyển phong thủy chi thuật, hướng phía đồng trụ kia dung nhập đi qua. Mà theo thời gian trôi qua, đồng trụ kia đang không ngừng chấn động, nó tại một chút xíu biến mất, đồng thời tốc độ rất nhanh. Đây là đại giới. Đối mặt một màn này, một bên Tần Chiến ba người nhao nhao lui ra phía sau, trong mắt mang theo một tia sợ hãi. Thủ đoạn này, bọn hắn là biết đến. Xem như Tào gia mạnh nhất đòn sát thủ, vì có thể lấy ra, Tào gia bỏ ra không biết hơn mấy trăm tộc nhân sinh mệnh, cuối cùng mới chế tạo ra 3 cây có thể thông qua phong thủy thuật kích hoạt huyết kính đồng trụ. Pháp này rất đáng sợ. Một khi bị bao phủ, hiện thực sẽ biến thành hư giả sẽ biến làm hiện thực. Người ở bên trong lại biến thành cái kia thư sinh tay trói gà không chặt, bị nữ quỷ kia xóa lấy, sẽ chết cực kỳ thê thảm. Liền xem như thần thông cảnh cũng không có cách nào miễn dịch, sẽ bị triệt để giết chết. Có thể nói bên trên là vô giải sát chiêu, bởi vậy được xưng là cấm kỵ. Loại thủ đoạn này bình thường chỉ có mấy trăm năm trở lên nhân tộc, lại hoặc là yêu tộc mới có, đó là hung hiểm nhất niên đại dùng mệnh đi mạo hiểm đổi lấy. Đương nhiên, cái này cấm kỵ cũng có khuyết điểm. Thứ nhất, quá trình rất dài, nếu là ở thời gian đạt tới trước đó đình chỉ thi triển, lại hoặc là ngoại nhân đánh vỡ lời nói, liền có thể phá giải. Thứ hai, đối tượng nhất định phải có nam tính, chỉ có nữ tính không được. Thứ ba, nam tính chỉ có thể có một, nữ tính có mấy cái đều có thể. Mặc dù có rất lớn hạn chế, nhưng không hề nghi ngờ, đơn độc một người tình huống dưới, là tuyệt đối không có cách nào. Đông. Một tiếng vang thật lớn, một năm đấm xe rách quan tài dưới đáy, giang rắc, huyết kính đã nứt ra một đường vết rách. Tào Thiến một vòng vô cùng thống khổ chi sắc, phát động thời điểm huyết kính cùng nàng tương liên, một khi bị hao tổn, nàng cũng sẽ bị trọng thương, đồng thời thương thế kia không tại mặt ngoài, trực tiếp tác dụng tại linh hồn nàng phía trên. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, quan tài tình trạng triệt để vỡ vụn, một bóng người từ bên trong nhảy ra ngoài. La Lý Tố, giờ phút này hắn rất là chật vật, toàn thân cao thấp đều là vết thương, máu tươi chảy đầm đìa, rất nhiều địa phương lộ ra bạch cốt âm u phốc, phun ra một ngụm máu tươi. Tào Thiến trước mắt nhịn không được một trận biến thành màu đen, linh hồn phảng phất bị người cho xé rách một dạng. Nàng không thể tin, cũng không dám tin. Làm sao có thể? Đối phương sao có thể từ trong quan tài kia đi ra? Không chỉ là Tào Thiến, Tần Chiến bọn hắn kinh sợ, quan tài này không thể nghi ngờ thuộc về quy tắc tính lực lượng, đối mặt nó căn bản là không có cách vận dụng thần thông pháp thuật mới đối. Liên như là tiến nhập mảnh vỡ thế giới bên trong một dạng, bản thân thực lực cảnh giới, hội toàn bộ biến mất. Cái này tiểu bị đương. Rơi xuống trên mặt đất, Lý Tố trùng điệp thở dốc một hơi, dựa vào, hắn kém chút không có bị giết chết. Nếu như không phải tại tân hỏa thế giới thời điểm đột phá, đối với đại đạo có khắc sâu cảm thụ, có thể trình độ nhất định sửa hiện thực, đem một thế giới khác quy tắc từ trong lòng chiếu dọi mà ra, quan tài này tấm che chiêu số, hắn liền thật tương đương gián thị trên tớt. Mấy người chấn kinh, Lý Tố nhưng không có. Thân hình hắn lóe lên, trực tiếp từ trong phủ đệ nhảy ra ngoài. Trong chốc lát liền đã tới Tào Thiến trước mặt, đưa tay chính là một quyền, không lưu tình chút nào đánh vào trên mặt đối phương, cái mũi cho đối phương, cái kia nổ sụt, xương đầu tại cái này cũng bố trùng kích vào dạng nứt ra, tủy não bị xung kích, ý thức hải cuốn lên vạn trượng gợn sóng. Vốn là trọng thương, làm sao có thể tiếp nhận lôi đỉnh này một kích? Tào Thiến ngất đi tại chỗ, đầu cũng nứt ra. Không tốt. Tần Chiến biến sắc, trực tiếp kêu lớn lên động thủ. Phùng Quang Thâm hít một hơi, vỡ ra bản mệnh tiền tài chấn động lên, có khí cơ bật lên, thông hướng vùng đất không biết. Một giây sau, to lớn phản ứng xuất hiện, một viên to lớn vô cùng tiền tài chống rông xuất hiện. Đó là Phùng gia cấm kỵ chi thuật, có thể mượn bộ tộc vận khí chi lực chấn áp địch nhân. Hắn đưa tay vung lên, tiền tài trong nháy mắt xuất hiện ở Lý Tố trên đỉnh đầu, lập tức Phùng Quang hét lớn một tiếng, chấn. Ầm ầm. Tiền tài bên trên lực lượng đáng sợ rơi xuống, nó trực tiếp không gì sánh được tác dụng tại Lý Tố trên linh hồn, đem nó linh hồn từ trong thân thể đánh ra ngoài, tiền tài rơi xuống đất gắt gao đem Lý Tố linh hồn đặt ở trên đại hạ. Cùng lúc đó, Lương Khung cũng động, hắn lao thẳng tới Lý Tố nhục thân mà đi, lấy ra một viên huyết sắc kết tinh, đem nó bóp nát, ném về phía Lý Tố thân thể. Kết tinh một cái chớp mắt vỡ vụn, bên trong chảy ra màu đỏ tươi sương mù, cảm nhận được sinh mệnh khí tức, bọn chúng lập tức mạnh mà qua. Đó là mãnh liệt oán niệm hình thành sương mù. Lương gia mấy trăm năm qua vì nghiên cứu cực âm chuyển dương chi thuật, làm ra không ít phát rồ sự tình. Cái này huyết sắc kết tinh chính là bên trong một cái thành quả. Bên trong chứa mấy trăm năm xuống tới tích lũy đại lượng oán hận chi ý, ác độc không gì sánh được, một khi nhiễm, nhục thân sẽ bị oán khí làm hao mòn, linh hồn cũng sẽ bị triệt để xâm nhiễm, triệt để không có, đó là ý chí hội tụ độc. Mà Tân Chiến, hắn không nhúc nhích. Đạo quả phun ra một thanh đao, đó là hắn toàn bộ đao ý hắn chậm rãi nhắm lại ánh mắt của mình, trên người bắt đầu hiện hiện kinh văn, vô cùng kỳ dị kinh văn. Kinh văn cũng không giàu có bất luận cái gì năng lượng, như Tào Thiến thủ đoạn bình thường, mà là tại nó thân thể đằng sau hình thành một phương cảnh tượng. Đó là một tế đàn, trung tâm để đó một cái cự đại đỉnh đồng tàu. Khi một hơi, Tần Chiến đang phát sáng, từng cái văn từ hắn trong thân thể bay ra, nhanh chóng hướng phía cái kia đỉnh đồng mà đi. Rơi vào một cái chớp mắt, bên trong có ánh lửa bập lên. Tần Chiến cảnh giới tại rơi xuống, đạo quả cũng nhịn không được chấn động, tương dung động thiên hiện ra, bị từ đạo quả bên trên một chút xíu chóc từ mảng. Hắn tại tế hiến, tự thân cảnh giới, khí tức càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Rất nhanh liền vượt qua thần thông cảnh dung thần cấp độ, một bước bước vào thành đạo không nói, còn tại tăng cường nhanh chóng lấy. Một thước, hai thước, ba thước. Tần Chiến lực lượng bị một chút xíu đẩy lên chưa bao giờ đến qua độ cao. Rốt cục, khí thế của hắn đã tới đỉnh phong nhất, trọn vẹn thành đạo bảy thước cảnh giới, hắn động, trường đao như bạch mã qua khe cửa, chém về phía Lý Tố nhục thân. Một đao này, cảnh giới quá cao, vượt qua tưởng tượng. Và Tào Thiến, Phùng Quang thần dị khác biệt, và Lương Khung ác độc không giống với, chân chính là muốn mệnh một đao. Dù là linh hồn bị tiền tài ngăn chặn, dù là nhục thân bị oán độc xâm nhiễm, Tần Chiến xuất đao trong nháy mắt, Lý Tố bị đánh thức, cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Hắn thân thể có cảm giác, cũng bắt đầu phát sáng, trên thân thể đạo văn nở rộ, hòa tan vào thân thể xương đỏ phát ra kêu thê lương thảm thiết, không thuộc về thế giới này hắc khí đều có thể đuổi thân thể, huống chi một chút xíu người oán niệm. Bàn tay nâng lên âm dương hoa rơi bên dưới, khẳng khẳng tại Tần Chiến đao phong lướt qua thân thể của hắn trong nháy mắt, đem nó ngăn tại trước người. Bang! Nương theo lấy một tiếng kịch liệt oanh minh, Lý Tố trên lòng bàn tay âm dương hoa cơ hồ bị đánh cho toàn bộ vỡ ra. Đao quang chương 408, vô sỉ, 3, chương 408, vô sỉ, 3, không ngừng tiếp cận, hướng phía hắn cái cổ chém đi qua. Phía dưới, Lý Tố linh hồn cũng chấn động lên, có đạo văn hiện lên, không giống với nhục thân, thật sự là đem hắn mông lung không gì sánh được linh hồn cho lộ ra điểm báo đi ra, phản phất thực thể bình thường. Có vĩ lực từ đó chạy xuôi, đem chấn áp ở phía trên tiền tài cho dơ lên. Đối mặt một màn này, Phùng Lượng mí mắt không nhịn được nhảy lên, da đầu tê dại một hồi, linh hồn của hắn làm sao lại cường đại như thế? Vốn cũng không có ý định vận dụng, có thể đối mặt Tần Chiến nào, tại không động hắn liền muốn treo. Hắn song đồng đột nhiên phát sáng lên, trong mắt có dị tượng, đó là trong lòng chi cảnh. Huyền Hoàng Tháp, hiện. Một tòa 9 tầng tháp cao bị hắn từ đáy lòng nhiệt chiếu, trực tiếp giáng lâm đến khu này hiện thực giữa hư không. Bảo tháp xuất hiện một cái chớp mắt, thiên địa đều là chấn động, mênh mông vĩ lực hạ xuống, hết thảy tất cả bị nó cho cầm giữ. Phạm vi này không lớn, nhưng liên quan địa phương, toàn diện chấn áp. Không chỉ là không gian, pháp lực, đạo quả, động tiên, mặc kệ cái gì, bất luận cái gì, hết thảy tất cả bị chấn áp lại. Dù là Tần Chiến cái kia tiếp cận thành đạo bảy thước một đao, một dạng cũng bị chấn áp, nửa điểm đều không thể động đậy. Liền ngay cả tư duy kém chút bị triệt để đông cứng. Đây là ba người trong lòng giật mình, trên mặt lộ ra hãi nhiên thần sắc. Huyền Hoàng Tháp, đối phương nắm giữ Huyền Hoàng Tháp. Lý Tố hít một hơi, linh hồn từ tiền tài phía dưới thoát ly đi ra trở về nhục thân ở trong. Một giây sau, hắn một bước phóng ra, xuất hiện ở Phùng Quang trước người, âm dương nhị khí hội tụ, một quyền đánh vào bụng đối phương, quay người hắn vọt tới Lương Khung trước mặt, một phát bắt được, đem nó nhấn đến Tần Chiến đao phong trước đó. Pháp lực đang điên cuồng tiêu hao, âm dương hoa tốc độ rõ rệt tại khô héo. Hắn duỗi ra ngón tay, đầu ngón tay lôi quang hội tụ, bên trong có kỳ lân văn tạo ra, một chỉ điểm tại Tần Chiến ngực, lôi quang trực tiếp đâm vào đối phương trong nhục thân. Làm xong hết thảy, hắn thở ra một hơi thật dài, trong mắt dị tượng biến mất không thấy gì nữa, bị trấn áp thế giới khôi phục bình thường. Bang, ầm ầm, đông, ba tiếng tiếng vang, Lương Khung bị một đao tách ra, đầu và thân thể phân ra, một thân tử khí, hoang khí, sát khí bị một đao kia xóa bỏ. Phùng Lượng nửa người dưới triệt để, khí hải bị triệt để xé nát, hắn cũng không phải Lương Khung có thể lấy nhục thân ngạnh kháng loại công kích này. Về phần Tần Chiến, hắn liền xông ra ngoài, tách ra Lương Khung đầu lâu đồng thời, xông ra hơn 1000 mét khoảng cách, đồng thời, tạng phủ bị đáng sợ lôi quang đâm xuyên, Kỳ Lân điên cuồng cắn xé, đem hắn bên trong phá hư rối tinh rối mù. A! Hai tiếng kêu thảm vang lên, hai người bị triệt để trọng thương, trong thân thể toàn bộ đều là lý tố lực lượng, điên cuồng rào sát lấy bọn hắn. Cơ hồ cùng một thời gian, hai người bọn họ thân hình lóe lên, trực tiếp trốn đi thật xa. Mặc kệ là bị Lý Tố đánh bất tỉnh Tào Thiến, vẫn là bị đoạn thủ mà chết lương cùng, đều không có để ý tới. Nhìn xem quả quyết bỏ chạy hai người, Lý Tố cũng nhịn không được dừng một chút, bởi vì thực sự quá mức dứt khoát, đã nói xong đồng khí liên chi đâu. Lương Khung mặc dù treo, nhưng Tào Thiến còn sống a, có thể cứu giúp một chút. Hai tên này, tựa hồ hay là người theo đuổi nàng đi. Cái này chạy cũng quá quả quyết. Bất quá, phun một ngụm khí, Lý Tố không có đi truy kích, hắn mặc dù thắng, trên thực tế cũng không nhẹ nhõm, tiêu hao rất lớn, đặc biệt là vận dụng Huyền Hoàng Tháp chi lực tiến hành trấn áp, mặc dù nói vĩ lực là Huyền Hoàng Tháp có thể đem nó lộ ra điểm báo đi ra, lại là hắn. Ngắn ngủi 2 giây, hắn pháp lực bị tiêu hao 3 thành còn nhiều. May mắn Âm Dương Hoa nở lấy, không phải vậy lúc này Lý Tố thật đến người đi nhà trống. Thôi, cứ như vậy, bốn tặc hẳn là thời gian ngắn không dám tìm hắn phiền toái. Nghĩ đến, Lý Tố không khỏi túi đầu nhìn về hướng bị chính mình đánh ngất đi Tào Thiến, bay thẳng xuống dưới. Có cô nương này nơi tay, Tào gia chưa đủ lớn thổ huyết một phen. Lý Tố nghĩ đến, nhưng một giây sau, hắn song đồng đột nhiên co rụt lại. Một bóng người xuất hiện, rất đột nhiên, không gì sánh được đột nhiên, tại hắn tâm thần bùng lòng trong nháy mắt. Bầu không khí, là yêu, là lang yêu, thụ mệnh mà đến. Tại Lý Tố tâm thần bùng lòng nhất một khắc, cho là chiến đấu đã kết thúc trong nháy mắt, nó xuất hiện. Thời cơ, bắt quá chuẩn, dù là Lý Tố đều không thể trước tiên kịp phản ứng. Lang yêu giơ tay lên, đáng sợ không gì sánh được hắc quang hội tụ, bên trong có cái gì ngay tại thành hình. Không giống với tần chiến, đây là phi thường đáng sợ thủ đoạn, khí tức xuất hiện trong nháy mắt, Lý Tố linh hồn phảng phất muốn bị đông lại. Trên nhục thân trí cao, tại thời khắc này bị ảnh hưởng, đạo vận vậy mà bắt đầu giải thể. Trong chốc lát, có hình ảnh từ Lý Tố trong ánh mắt chạy xuôi mà qua, đó là hồi nhỏ ký ức, một cái chớp mắt liền đem từng cái sống cho đi đến. Là đen kéo quân, càng là quỷ môn quan. Giờ phút này, dù là hắn muốn vận dụng Huyền Hoàng Tháp cũng không kịp. Yêu tộc, thủy chung là yêu tộc, thủ đoạn của bọn nó rõ ràng không phải bốn tặc có thể sánh được. Sẽ chết. Nương theo lấy ý nghĩ này xuất hiện tại Lý Tố trong óc, ý thức của hắn bạo động mãnh liệt, dục vọng cầu sinh kích thích mỗi một cây thần kinh. Vị hắc khí phong ấn đạo quả cũng cảm nhận được nguy cơ to lớn, tại cái này sinh tử trong nháy mắt, đáp lại Lý Tố. Đã nhanh muốn tàn lùi Âm Dương Hoa trong chốc lát tiêu tan mất rồi, từ hiện thực biến mất. Cùng lúc đó ý thức hải của hắn chỗ sâu, 7 cái đạo quả đồng thời chấn động, trong đó 6 cái phá vỡ hắc khí một góc, có đại đạo chi lực từ bên trong phun ra ngoài, hướng phía bên trong một cái mà đi, mà giờ khắc này tại cái kia đạo quả trước đó, biến mất Âm Dương bỏ ra hiện, nó dễ cây trực tiếp đâm vào 6 cái đạo quả phun ra vĩ lực bên trong, hoa trắng chấn động lên, vĩ lực không ngừng theo nó phía trên rơi xuống, một chút tại trên đạo quả. Hắc khí run rẩy lên, bị hấp thu 6 đạo chi lực hình thành lực lượng chấn động bắt đầu bị một chút xíu bị chọc từng mảng ra, bị vĩ lực tan rã. Đồng thời nói quả cũng tại phát lực, nó ngang ngược không gì sánh được vươn chính mình tay nhỏ, từ bên trong sinh sinh đem hắc khí cho vặn bùng ra, một tiểu nhân nhi trực tiếp từ đó đi ra. Nó nhục thân trắng loãng, mặc áo đen, song đồng nếu như thái cực đồ, thần dị đến cực điểm, nó nhảy lên một cái, trực tiếp từ Lý Tố ý thức hải nhảy ra, từ mi tâm ở giữa đi ra. Đạo quả, giải phóng. Trong chốc lát, Lý Tố chấn động không hiểu, linh hồn của hắn nhục thân lên mãnh liệt phản ứng, khắc họa trong đó chí cao thiên chương đồng thời cộng minh cùng đạo quả bên trên chí cao cùng một chỗ sinh ra liên động. Giờ khắc này, hắn chân chính trên ý nghĩa quay về thần thông cảnh, chân chính thần thông cảnh. Đạo quả nhảy lên một cái, hùng vĩ âm dương nhị khí bắt đầu bộc phát, 1 mét, 10 mét, 100 mét. Trực tiếp tạo thành một đủ để bao phủ mấy ngàn thước phạm vi to lớn thái cực cối xay, nó động, hướng phía lang yêu trên bàn tay cái kia cho Lý Tố mạc đại nguy cơ, một chân phảng phất bước vào quỷ môn quan bình thường hắc quang áp lực đi qua. Hắc quang run lên, phảng phất cảm nhận được cái gì, nó bắt đầu bộc phát, bên trong có đáng sợ thú hồn hiện hiện, đang gầm thét. Vành, vành, vành. Hai cỗ lực lượng đánh sâu vào đứng lên, trong nháy mắt, Huyền Hoàng trong tòa tháp không gian chấn động nó bắt đầu giãn nứt, hư không thể thừa nhận lực lượng đáng sợ này. Bao trùm vài dặm thái cực cối xay, cùng bao trùm vài dặm hắc quang thú hồn, bắn ra so thái dương còn muốn quang mang chói mắt, điên cuồng lẫn nhau trùng kích, muốn mẫn diệt đối phương. Đáng tiếc, hắc quang mặc dù cường đại, nó đối mặt chính là có được đạo quả trí cao, bất quá một lát, nó liền bị thái cực cối xay ngăn chặn, hào quang màu đen bị âm dương nhị khí cấp tốc rào sát, chộp lại, như là bị thái dương chiếu rọi băng tuyết, bị nhanh chóng tan rã. Lang Tam không nhịn được mở to hai mắt nhìn, nổi điên một dạng lui lại. Đáng tiếc, nó cầm trong tay hắc quang, nương theo lấy thái cực cối xay đến rào sát, thân thể của nó cũng tại sụp đổ, nhục thân linh hồn bị cấp tốc tan rã. Nó không nhịn được kêu rên hét lên, phát ra không gì sánh được mãnh liệt nguyền rủa. Không, không, làm sao có thể, làm sao lại? Mạnh như vậy, vì cái gì còn cùng cái kia bốn cái cặn bã đánh nửa ngày? Ngươi đây không phải lừa gạt sói sao? Phát cuồng thét lên, Lang Tam không phục, càng không cam lòng, to như hạt đậu nước mắt rớt xuống, cái này mẹ nó rõ ràng là đang câu cá, không, câu sói a, nó trực tiếp cắt đứt nửa người dưới của chính mình, càng đem hắc quang cũng cho vứt xuống, lập tức một đường vẩy huyết cùng chạy, ruột rơi ra tới đều không có quản, chạy so tần chiến bọn hắn đều muốn nhanh. Nhân tộc, ngươi vô sỉ, quá vô sỉ. Nhìn xem chỉ có còn lại một nửa thân thể chạy trốn Lang Tam, Lý Tố ngây ngốc một chút, khỏe miệng không nhịn được kéo ra, mặt đen lại. Cùng lúc đó, cái nào đó bọt nước phía dưới, đồng dạng chạy tới trương không, mặt doa trắng, toàn thân đang run rẩy, hắn điên cuồng lui ra phía sau, trong chớp mắt không thấy bóng dáng. Ngoa tào, đồ chó hoang đồ chơi, thế mà gài bẫy. Và bốn tặc gia hỏa đánh lấy chơi, là đang chờ bọn hắn nhập hố đâu. Đơn giản vô sỉ, quá vô sỉ. Tấu chương xong.